Chương 3281 nhìn xuống chút nữa, Tiêu Hà Tiêm đứng vị trí đầu tiên, điểm cống hiến cao đến 4 chữ số. Mặc dù Thanh Sâm Đại Thánh không nằm trong 3 vị trí đầu nhưng cũng nằm trong 10 vị trí đầu. Thanh Sâm Đại Thánh không khỏi vui vẻ: Tiêu đại nhân, ngài nhìn đi, ngài đứng thứ nhất đấy. Minh chủ cũng không gạt chúng ta. Ngài ấy luôn ghi nhớ cống hiến của chúng ta cho liên minh. Lúc trước gã còn hậm hực, bây giờ tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Tiêu Hà Tiêm hừ lạnh một tiếng, trong lòng khinh thường, đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn bóc lột của giai cấp thượng tầng, không nghĩ đến đại ma đầu Phương Nguyên lại có thủ đoạn chính trị như thế. Hai, đáng hận là ta không có chiến lực cao như hắn, trong động thiên của mình vẫn còn quả khí công. Thế cục trước mắt, ta ngoại trừ theo sát sau lưng Phương Nguyên, còn có thể làm cái gì đây? Thực lực Tiêu Hà Tiêm rất cao, đối kháng cường giả thiên đình cũng không thua kém. Đáng tiếc, thực lực của y chỉ có thể gập lưng cúi đầu trước mặt Phương Nguyên. Y không cam lòng thì còn có thể làm được gì? Địa thế còn mạnh hơn người. Bảng cống hiến. Rất nhanh, đám người băng tinh tiên vương cũng biết được tin tức quan trọng này. Trong khoảng thời gian này, thường xuyên có thành viên liên minh được mời đến gặp minh chủ, cống lên tiên cổ. Ngay cả Tiêu Hà Tiêm cũng không may mắn thoát khỏi. Ta nên làm cái gì bây giờ? Gương mặt băng tinh tiên vương hiện lên sự lo lắng. Tên của ta còn chưa leo lên được bảng cống hiến. Thân là phó minh chủ, đây cũng không phải chuyện tốt. Băng tinh tiên vương hơi hoảng hốt. Nhưng muốn bảo ông ta cống lên tiên cổ băng tuyết, ông ta còn có rất nhiều thứ không bỏ được. Ta gom góp một ít tiên tài cống hiến lên. Làm gì cũng phải leo lên bảng cống hiến đã. Băng tinh tiên vương rất nhanh hạ quyết tâm. Phương Nguyên đương nhiên cũng có thể cưỡng bức tất cả thuộc hạ dâng tiên cổ cho mình. Nhưng cứ như vậy, tướng ăn quá khó coi. Nhân tâm vất vả lắm mới thụ được đã mất đi. Nếu là như vậy, những gì Phương Nguyên làm trước đó cũng uổng phí. Mặc dù hắn là cự đầu ma đạo nhưng cũng am hiểu cách làm của chính đạo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dựng lên một bảng cống hiến có thể làm dịu rất nhiều mâu thuẫn, còn có thể điều động tính tích cực của những người khác. Đương nhiên, bản chất cũng giống nhau thôi, đều là cường giả cướp đoạt của kẻ yếu. Cùng một ngày Phương Nguyên công bố bảng cống hiến, ở khí hải cũng phát sinh một đại sự. Cổ tiên chính đạo Đông Hải tập trung lại, bầu khí hải lão tổ làm minh chủ chính khí minh Đông Hải. Phương Nguyên lãnh đạo liên minh dị tộc, đã trở thành uy hiếp rất lớn đối với thế lực siêu cấp Đông Hải. Nhất là cách đây không lâu, sự thất bại đã làm cho gia tộc Đông Hải càng thêm kiêng kỵ và lo lắng thế lực Phương Nguyên. Đối mặt với sự ức hiếp của cường giả, kẻ yếu tất nhiên phải tập trung lại với nhau. Dưới sự bức bách của Phương Nguyên, sự đoàn kết của các thế lực siêu cấp trở nên mãnh liệt chưa từng có. Về phần vị trí minh chủ, hoàn toàn không có chỗ chống tranh đoạt. Các đại gia tộc đều chung lòng bầu khí hải lão tổ. Có thể chính diện chống lại Phương Nguyên cũng chỉ có khí hải lão tổ, có chiến lực của Á Thiên Tôn. Khí hải lão tổ cũng không khiêm tốn. Thế cục trước mắt nằm trong sự suy tính của ông. Ta là minh chủ chính khí minh, sẽ xuất phát vì đại cục. Khi hạ mệnh lệnh, mong rằng chư vị đừng làm trái. Khí hải lão tổ nghiêm mặt nói. Không dám, không dám. Quần tiên chính đạo Đông Hải đều đáp lại. Trước mắt có 3 việc lớn. Khí hải lão tổ nói tiếp, thứ nhất là tạo ra kho tàng liên minh. Các nhà đều nộp lên một khoản tài nguyên nhất định. Không chỉ tiên tài mà còn bao gồm tiên cổ phương, sát chiêu tiên đạo. Thứ hai, lập ra bảng cống hiến liên minh, bảng nhiệm vụ, nhất định phải công bằng công chính. Sau này, người nào có cống hiến cho chính khí minh, người khác cũng đều biết được. Sự vụ của chính khí minh cũng nên để nhiều người đảm nhiệm. Thứ ba, các thành viên chính khí minh quản lẫn nhau. Nếu có sự phản bội, các thành viên khác phải liên thủ tiêu trừ phản nghịch, tuyệt đối không được nhân nhượng và dung túng. Có lý, có lý. Quần tiên đều đồng ý. Bọn họ cũng biết, chỉ có làm như vậy mới có thể tạo ra nền tảng liên minh. Bằng không, chính khí minh chỉ có trên danh nghĩa, còn không bằng không lập nên. Khí hải lão tổ thuận thế tổ chức hội nghị lần thứ nhất. Đầu tiên, là giao lưu chân truyền, nhân tài giữa các gia tộc. Có gia tộc có rất nhiều cổ tiên luyện đạo, có gia tộc mạnh về phương diện trí đạo. Hợp tác lại với nhau, có thể gia tăng thực lực của toàn bộ chính khí minh. Thứ hai, thương lượng với nhau đàm phán với Phương Nguyên như thế nào để chuộc về cổ tiên gia tộc. Tất cả các gia tộc đều hy vọng Phương Nguyên có thể trả lại cổ tiên hoàn chỉnh, giữ lại tiên khiếu. Vì thế, bọn họ đồng ý nhượng bộ về phương diện tiền chuộc. Thứ ba, dùng danh nghĩa chính khí minh công khai liên lạc với thiên đình, hy vọng liên thủ với thiên đình tổ kiến liên quân mạnh hơn, tiêu diệt Phương Nguyên và liên minh dị tộc. Nhận được tin tức này, Vũ Dung ngồi cả một buổi chiều trong thư phòng. Trong khoảng thời gian gần đây, đầu tiên là Vũ Dung diệt trừ hoàn toàn hung hạp thất quỷ, khiến cho uy vọng bản thân cao hơn một tầng. Nhưng rất nhanh, cuộc chiến giữa Phương Nguyên và khí hải diễn ra. Chiến báo chính đạo Đông Hải thất bại được lan truyền khắp thiên hạ. Tình thế phát triển sau đó khiến Vũ Dung có cảm giác không kịp nhìn. Đông Hải tạo thành 2 liên minh, rơi vào giai đoạn giằng co. Đại nhân, Vũ Bát Trọng cầu kiến. Nhìn thấy gương mặt ngưng trọng của Vũ Dung, Vũ Bát Trọng hiểu rõ, giọng nói càng thêm nhu hòa. Diễn biến thế cục Đông Hải đối với dã tâm của Vũ Dung là một đả kích trầm trọng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vũ Dung vốn định chỉnh hợp Nam Cương xong sẽ xâm lấn Đông Hải. Nhưng bây giờ thế cục Đông Hải có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tạo thành hai liên minh lớn thì không nói, Phương Nguyên lại còn chiếm lấy một góc Đông Hải, hùng uy ngập trời. Chiến lược của Vũ Dung còn chưa áp dụng đã muốn chết yểu. Đại nhân, có cần tiến đánh coi yên vui người nấm không? Vũ Bát Trọng dò hỏi. Mắt Vũ Dung sáng lên. Ông đã quá hiểu Vũ Bát Trọng, liền hỏi, có chuyện gì xảy ra sao? Vũ Bát Trọng đưa qua một con phàm cổ tín đạo. Vũ Dung tiếp nhận. Ông ta bóp chặt con phàm cổ tín đạo, thuận thế nện xuống bàn sách. Bịch một tiếng, chấn động giấy bút trên bàn sách. Đám hèn nhát này, bọn chuột nhắt. Vũ Dung nghiến răng, ánh mắt mang theo sự hung tợn. Theo tin tức truyền về, trước mắt có rất nhiều gia tộc Nam Cương âm thầm liên lạc với Lục Úy Nhân. Bọn họ làm như vậy, nguyên nhân rất rõ ràng. Phương Nguyên thể hiện sự cường thế của đệ nhất ma đầu thiên hạ, khiến những thế lực này vô cùng sợ hãi. Bọn họ không muốn trực tiếp cấu kết với Phương Nguyên, nhưng cách đây không lâu, Lục Úy Nhân đã liên thủ với Phương Nguyên phục sát U Hồn. Cho nên, những thế lực này đã âm thầm tiếp xúc với Lục Úy Nhân. Đây là đạo sinh tồn của gia tộc siêu cấp. Ngoài mặt thì không đội trời chung với ma đầu Phương Nguyên, nhưng bên trong lại âm thầm giao lưu. Nếu chẳng may xảy ra bất trắc, còn có thể có được đường lui. Đại nhân, ma thế đang điên cuồng. Đại nhân đã có kế hoạch, mưu lược vĩ đại, ngại gì không nhẫn nại, chờ cơ hội tốt chứ. Vũ Bát Trọng khuyên nhủ. Vũ Dung im lặng. Ông ta biết rõ mình cần gì. Thế giới cổ tu luôn là cường giả vi tôn. Giống như Nguyên Thủy Tiên Tôn, dùng sức một mình dẫn đầu nhân tộc lật đổ sự thống trị của dị nhân năm vực. Gần đây, những A Tiên Tôn như Khí Hải Lão Tổ đã chủ đạo toàn bộ thế giới. Kết quả tranh phong giữa bọn họ đã ảnh hưởng đến làn sóng chính trị năm vực. Muốn liên hợp kẻ yếu để chiến thắng cường giả. Lịch sử đã chứng minh, đây chính là một tử lộ. Đạo ngân dị chủng bài xích nhau, khiến cho người ta mất đi ưu thế. Từ xưa đến nay, không phải là không có hiền nhân chí sĩ làm ra cố gắng ở phương diện này. Chiến trận thượng cổ, tiên cổ phòng đều vì thế mà sinh ra, nhưng như vậy thì sao? Hãy nhìn cuộc đại chiến số mệnh, nhân vật chính vĩnh viễn là Long Công, Phương Chính, Phượng Cửu Ca. Cho dù là bảng Chu Ma, Long Cung, Đế Tàng Sinh, tất cả cũng chỉ là vai chính. Đại kế của Vũ Dung đương nhiên cũng không phải liên yếu kháng mạnh. Ông ta chỉ muốn thông qua liên hợp thu hết tất cả tài nguyên để tu hành, cho bản thân, tăng cường tu vi, chiến lực lên cấp bậc Á Tiên Tôn, thậm chí là tôn giả. Phát triển thế lực chỉ là một loại phương thức mạnh lên. Thu thập tài nguyên, thủ đoạn chèn ép kẻ địch rốt cuộc cũng phải lấy người làm chủ. Nhìn chung trong lịch sử năm vực, thế lực siêu cấp chẳng qua chỉ là phụ thuộc cường giả. Thế lực siêu cấp cường thịnh, suy bại, hưng vong đều do trạng thái của cường giả siêu cấp chủ đạo. Thật lâu sau, Vũ Dung phá vỡ sự im lặng, lên tiếng nói, Vũ Bát Trọng, đề nghị của ngươi rất có lý. Cũng được, chúng ta tạm thời buông xuống kế hoạch tấn công cõi yên vui người nấm. Bây giờ có mấy chuyện cần làm. Vũ Dung vừa nói vừa dùng ngón tay gõ xuống mặt bàn. 1. Tích cực vơ vét truyền thừa, từ đó mưu cầu tìm kiếm thủ đoạn tôn giả, dễ dàng cho việc chống lại người như Phương Nguyên trong tương lai. 2. Thả ra phong thanh, thổi phồng thực lực của Phương Nguyên, nhấn mạnh mâu thuẫn giữa Phương Nguyên và Thiên Đình. Toàn lực khiến cho hai bên tranh đấu. 3. Âm thầm phát lực, nhúng tay vào nội vụ gia tộc Nam Cương còn lại. Ám sát, châm ngòi, lợi dụng, mặc kệ dùng phương pháp gì, ta chỉ muốn bọn chúng nghe lời. Trung Châu, Phúc Địa Lưu Ngân, tha cho ta một mạng. Đi mau, đối phương là Tử Vi Ma Tiên, tuyệt không phải nhân vật chúng ta có thể chống lại. Thật sự không may, chúng ta vừa mới tiến đánh đã gặp phải Tử Vi Ma Tiên. Cổ tiên Trung Châu ai thán một trận, bối rối chạy trốn. Ta để các ngươi đi sao? Tử Vi Tiên Tử cười lạnh, toàn thân tản ra ánh sáng màu tím. Ánh sáng chiếu rọi nửa bầu trời. Đa số cổ tiên Trung Châu chết thảm, chỉ còn một người chạy thoát. Tử Vi Tiên Tử là cổ tiên bát chuyển, đại năng chí đạo. Đối diện với cổ tiên lục chuyển, thất chuyển, đã thể hiện sức chiến đấu khiến người ta tuyệt vọng. Tùy tiện chu diệt cổ tiên ở đây xong, ngón tay Tử Vi Tiên Tử nhấc lên, hồn phách của các cổ tiên đều bị câu đến trước mặt ảnh vô tà. Nuốt đi, nội tình hồn phách chủ thượng sẽ được tăng trưởng trên diện rộng. Tử Vi Tiên Tử mỉm cười nói. Ảnh vô tà sầu não ất ức, sĩ khí sa sút, hài, cho dù nội tình ta có mạnh hơn thì như thế nào? Bản thể đã chết, chỉ còn lại phân hồn ta kéo dài hơi tàn. Chủ thượng, đừng chán nản thất vọng. An Tốn vội vàng khuyên nhủ, thuộc hạ mang đến gần như toàn bộ tài nguyên hồn đạo của Động Thiên An Hồn. Bọn chúng đều là tư lương tu hành của ngài. Trong khoảng thời gian này, An Tốn đã thành công tụ họp với Tử Vi Tiên Tử và Ảnh Vô Tà. An Tốn khuyên Ảnh Vô Tà xong, lại nói với Tử Vi Tiên Tử, Tử Vi đại nhân, cổ tiên biến hóa đạo vừa nãy, ngài cố tình thả đi sao? Tại sao phải làm như vậy? Hy vọng gã dẫn đến càng nhiều cổ tiên địch nhân. Hồn phách An Tốn đã bị cải tạo, trung thành với Ảnh Vô Tà vô cùng. Bất luận chuyện gì ảnh hưởng đến lợi ích của Ảnh Vô Tà, y cũng đều đưa ra ý kiến. Trước mắt, y nhìn chằm chằm Tử Vi Tiên Tử, ánh mắt mang theo sự chất vấn. Tử Vi Tiên Tử cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý đến. Ảnh Vô Tà vội vàng làm dịu bầu không khí, chuyện cổ tiên biến hóa đạo kia, nếu ta không nhìn lầm, chính là Dũng Sĩ Cương Bôn. Gã là thuộc hạ dưới trướng Phương Nguyên, vốn là cổ tiên động thiên thú kiếp. Sau đại chiến số mệnh, gã vẫn luôn lưu lạc bên ngoài. An Tốn cau mày, tức giận nói, chính Phương Nguyên đã giết chết bản thể chủ nhân. Gã là tử địch của chúng ta, càng không nên để gã chạy thoát. Ảnh Vô Tà thở dài nói, hiện tại ma uy Phương Nguyên ngập trời, hoàn toàn thu phục liên minh dị tộc chiếm cứ một góc Đông Hải. Khi hắn và liên minh chính đạo Đông Hải đại chiến, đã cho thấy chiến lực Á Tiên Tôn, hoàn toàn thoát khỏi đạo ngân thiên đạo trói buộc. Bây giờ hắn đang gọi thuộc hạ trở về. Ngươi nhìn đi, có thế lực siêu cấp nào dám ngăn cản. Cho dù là 10 đại cổ phái Trung Châu cũng phải mắt nhắm mắt mở. Tử Vi Tiên Tử nói tiếp, Phương Nguyên xảo trá hèn hạ, âm tàn độc ác. Khi còn thiếu niên đã tàn sát thân nhân gia tộc để giúp tư chất mình tăng lên. Hắn là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Mặc kệ đại chiến số mệnh hay là chiến dịch thiên đình, hắn đều vứt bỏ thuộc hạ cũ của mình không một chút do dự. Cho dù chúng ta giết chết Dũng Sĩ Cương Bôn, có tạo thành tổn thất bao lớn cho Phương Nguyên. Đáng ghét. An Tốn siết chặt hai tay, hiểu ra, đại thế ma đầu đã thành, chúng ta thật sự khó mà dung chuyển. Không chỉ như vậy, ngay cả diệt trừ thuộc hạ của hắn cũng có phong hiểm rất lớn, lo lắng Phương Nguyên thuận thế truy tra. Ma đầu kia đã khôi phục chiến lực, tại sao không đi chết với thiên đình đi? Tử Vi Tiên Tử vừa vơ vét phúc địa vừa phân tích, có một điều ta rất hoài nghi, đó chính là tiên nguyên dự trữ của Phương Nguyên. Rất có thể, bây giờ hắn đang thiếu tiên nguyên. Trước đó, hắn giao thủ với khí hải lão tổ, chính là phô trương thanh thế. Bây giờ hắn đang toàn lực nghỉ ngơi lấy lại sức. Có thể khẳng định không? An Tốn nghe xong, hai mắt bắn ra tinh mang, có lẽ đây là điểm mà chúng ta có thể lợi dụng. Tử Vi Tiên Tử một lần nữa im lặng không nói. Ảnh Vô Tà lắc đầu cười khổ, ngươi biết chúng ta tranh phong với Phương Nguyên, thu hoạch lớn nhất là gì không? Là gì? Chính là loại người như Phương Nguyên, ngàn vạn lần không thể ước đoán theo lẽ thường. Dựa theo số lần chiến đấu của hắn, bây giờ hắn thiếu tiên nguyên cũng là chuyện thường. Nhưng người nào cũng không biết hắn nắm giữ bao nhiêu thủ đoạn, tôn giả âm thầm giúp đỡ hắn bao nhiêu, hắn trùng sinh mang theo trí nhớ những diệu pháp gì. Ngay cả bản thể còn chết, bây giờ chúng ta vất vả lắm mới chạy trốn được, vẫn không nên tùy tiện trêu chọc hắn. Ảnh Vô Tà khuyên can. Tử Vi Tiên Tử cau mày. Những lời Ảnh Vô Tà nói không khiến nàng đau lòng, mà nàng lo lắng cho sĩ khí của Ảnh Vô Tà. Phương Nguyên luôn nằm ngoài dự liệu, nhiều lần có biểu hiện kinh người, dẫn đến trong lòng Ảnh Vô Tà luôn tràn ngập sự e ngại. Đây không phải là phong phạm của U Hồn Ma Tôn. Ảnh Vô Tà không chỉ là phân hồn của U Hồn Ma Tôn, mà còn là chủ thượng Tử Vi Tiên Tử, An Tốn chờ mong quật khởi. Để trọng trấn sĩ khí của Ảnh Vô Tà, Tử Vi Tiên Tử cân nhắc một phen, sau đó nói, Phương Nguyên người này đích thật rất đáng sợ. Cho đến nay, hắn đang bức ép thế lực khắp nơi. Mặc kệ các đại tôn giả giúp đỡ ra sao, ta lãnh đạo thiên đình truy sát, đều khiến hắn lang bạt kỳ hồ trong một thời gian dài, ăn bữa nay lo bữa mai. Dựa vào phỏng đoán của ta, Phương Nguyên chỉ là con cờ. Các tôn giả giúp đỡ hắn ngay một khắc cổ số mệnh bị hủy, đã hoàn toàn từ bỏ hắn. Không chỉ từ bỏ mà còn phải tiêu diệt. Mặc kệ Phương Nguyên bị đạo ngân thiên đạo trói buộc hay là U Hồn Ma Tôn truy sát, tất cả đều là chứng cứ. Nhưng bây giờ, Phương Nguyên đã thoát khỏi trói buộc, phục sát U Hồn Ma Tôn. Hắn đã thoát khỏi sự an bài của tôn giả, nhận được tự do. Hắn chưa hề có được thời gian để phát triển, nhưng bây giờ hắn đã có. Hiện tại, mỗi giây mỗi phút hắn đều đang tăng cường, dùng tốc độ người ngoài khó mà phỏng đoán không ngừng mạnh lên. Cho dù ta là đại năng chí đạo, giao thủ nhiều lần với Phương Nguyên, ta cũng vô pháp đánh giá lần tiếp theo hắn ra tay sẽ mạnh đến cỡ nào. Nhưng, mặc kệ hắn mạnh mẽ ra sao, chỉ cần một ngày hắn còn chưa thành tôn, hắn cũng không phải là vô địch. Tử Vi Tiên Tử nói. Ảnh Vô Tà cười khổ, nói không chừng tiếp theo, khi Phương Nguyên ra tay lần nữa, hắn đã là tôn giả. Không. Tử Vi Tiên Tử mỉm cười, tôn giả không dễ thành tựu như vậy đâu. Từ xưa đến nay cũng chỉ có 10 người mà thôi. Làm thế nào để thành tôn, đó chính là một bí mật. Đủ loại manh mối cho thấy, tôn giả giúp đỡ Phương Nguyên cũng không có khả năng tiết lộ bí mật này cho hắn biết. Là như vậy sao? An Tốn thiếu chút nữa vỗ tay, cao hứng nói, vậy thì quá tốt rồi. Phương Nguyên không thành tôn, chỉ là Á Tiên Tôn, tuy chiến lực mạnh nhưng có hạn. mặc kệ là khí hải lão tổ hay là thành thần đế đều có thể ứng phó hắn. Ảnh vô tà thở ra một hơi, nói như vậy, chỉ cần Phương Nguyên một ngày không thành tôn, chúng ta sẽ có hy vọng. Tử vi tiên tử gật đầu, tuy Phương Nguyên mạnh nhưng chế ước hắn cũng không ít. Cổ số mệnh bị hủy, càn khôn đều lộn xộn. Khí tuyệt ma tiên có thể trùng sinh, chẳng lẽ tôn giả lịch đại lại không thể? Điều này không có lý. Khí tuyệt ma tiên cũng chỉ là A tiên tôn mà thôi. An Tốn chấn động trong lòng, tử vi đại nhân, ngài đã từng chấp trưởng thiên đình, chẳng lẽ đã nắm giữ được đầu mối gì? Còn có tôn giả nào trùng sinh nữa không? Tử vi tiên tử khẽ lắc đầu, đây chỉ là suy tính của ta, cũng không chứng minh được thực tế. Nhưng có một điều hiển nhiên, cổ tiên trùng sinh, thực lực càng mạnh lại càng khó. Khí tuyệt ma tiên trùng sinh phải mất cả một động thiên, đồng thời còn mượn gió đông là quả khí công. Dù vậy, trong quá trình trùng sinh bị quấy nhiễu nghiêm trọng, dẫn đến thực lực khí tuyệt ma tiên sau khi sống lại bị giảm xuống, hoàn toàn không hợp với ghi chép trong sử sách thiên đình. Tôn giả trùng sinh so với khí tuyệt ma tiên còn khó khăn gấp trăm ngàn lần. Tử vi tiên tử nói đến đây, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh của Nguyên Liên tiên tôn. Trong lòng nàng đã sớm có không ít hoài nghi. Mấy ngày qua, mặc dù nàng và ảnh vô tà bị truy nã nhưng cường độ thiên đình đuổi bắt không lớn. Cẩn thận nhớ lại bố trí của Nguyên Liên tiên tôn, mặc dù cũng hiển thị rõ ràng bên trong đại chiến số mệnh, nhưng hiển nhiên trọng điểm không nằm ở chỗ bảo vệ thiên đình. Dưới sự khống chế của ý chí Nguyên Liên tiên tôn, Đậu Thần Cung và Thành Đế Quân dung hợp với nhau, nhưng trước sau đại chiến số mệnh, nó vẫn ở Trung Châu, không hề di chuyển. Trong cuộc đại chiến trước đó không lâu, Thành Thần Đế có thể di chuyển phi hành. Hình ảnh rừng trúc Nguyên Liên tiên tôn bố trí trên tầng cao nhất của tháp giám thiên, sau khi nuốt rất nhiều cường giả cổ tiên Bắc Nguyên, thì bay ra khỏi thiên đình, không còn thấy tăm hơi. Nguyên Liên tiên tôn lưu lại đủ loại thủ đoạn nhưng tử vi tiên tử, luôn cảm giác trọng điểm của Nguyên Liên tiên tôn không phải đặt ở phòng ngự thiên đình, bảo vệ cổ số mệnh mà là ở một chỗ khác. Chỉ sợ Phương Nguyên cũng đã nhận ra điều này, cho nên mới không ra tay với Thành Thần Đế. Tử vi tiên tử nhìn về phía Đông Hải. Không biết ai là người đầu tiên thả ra phong thanh bên trong Bảo Hoàng Thiên, sau đó dẫn đến cuộc giao chiến ngôn luận điên cuồng về Phương Nguyên, và thiên đình lan tràn ra. Hiện tại, toàn bộ giới cổ tiên năm vực đều có một luận điệu, Phương Nguyên và Thành Thần Đế thiên đình chi tranh, sẽ quyết định chủ thiên hạ là ai. Vũ Dung cũng chỉ là một cái mở đầu. Giới cổ tiên Tây Mạc, giới cổ tiên Đông Hải, giới cổ tiên Bắc Nguyên, thậm chí cổ tiên hai thiên đều có động cơ mãnh liệt, trợ giúp trong bóng tối. Kế sách này cũng không phải là không ổn, nhưng Phương Nguyên là người nào chứ, làm sao có chuyện trúng chiêu? Tử vi tiên tử cười lạnh. Thế cuộc, chúng sinh thiên hạ đều chỉ là cuộc chiến của một vài người. Mặc dù tử vi tiên tử không có thực lực tham dự, nhưng thân là đại năng chí đạo, nàng vẫn phải có tầm mắt. Sau khi vơ vét phúc địa lưu ngân xong, truyền thừa lưu ngân cũng bị tử vi tiên tử thuận lợi lấy luôn. Đây là một phần truyền thừa kim đạo, do cổ tiên thất chuyển Trung Châu ngân giác tiên sáng tạo ra. Đối với tử vi tiên tử mà nói, giá trị của nó không cao. Ảnh vô tà và An Tốn đều chuyên tu hồn dạo, giá trị tham khảo không lớn. Chân chính hữu dụng đối với bọn họ chính là một số tiên tài trong phúc địa. Xác định không bỏ sót thứ gì, ba người tử vi tiên tử lập tức rời khỏi nơi này. Hắc Thiên Thái Cổ. Dưới sự dẫn đầu của Băng Tắc Xuyên, Hắc Lâu Lan đến Trấn Vận Thiên Cung. Trường Sinh Thiên vẫn còn che giấu một át chủ bài. Hắc Lâu Lan âm thầm chấn kinh. Tiên cổ phòng bát chuyển trước mắt còn lớn hơn so với kiếp vận đàn, thân điện ám kim hùng khoát, lộ ra vẻ tang thương, nhưng khí chất vẫn không hề thay đổi. Ta dẫn người đến đây, là muốn ngươi bái kiến một người. Băng Tắc Xuyên dẫn Hắc Lâu Lan vào sâu trong Trấn Vận Thiên Cung. Ngài là... Hắc Lâu Lan mở to hai mắt, nhìn thấy tiên cương cự dương ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Huyết mạch cảm ứng mãnh liệt, tương dung với tiên cương cự dương, khiến Hắc Lâu Lan nhanh chóng nhận ra thân phận của người trước mắt. Nàng quỳ gối xuống đất, hành lễ, bất hiếu tử tôn bái kiến cự dương tiên tổ. Hảo hài tử, đứng lên đi. Tiên cương cự dương mỉm cười hiền lành. Hắc Lâu Lan đang chấn động lập tức được một luồng sức mạnh nhu hòa đỡ đứng dậy. Nàng vừa đứng thẳng, đã nghe tiên cương cự dương nói, ngươi chính là tử tôn ưu tú của ta. Muốn nói bất hiếu, đám cổ tiên hắc gia kia mới là bất hiếu. Bọn chúng tham sống sợ chết, đầu nhập vào người ngoài, tên tiểu bối bách túc. Tiên cương cự dương dừng lại một chút. Nói tiếp, Hắc Lâu Lan, kể từ hôm nay, ngươi hãy tu hành bên trong Trấn Vận Thiên Cung, tương lai hành tẩu Bắc Nguyên, trùng kiến Hắc gia. Bạch Ngưng Băng miễn cưỡng mở hai mắt ra. Đầu tiên là nhìn thấy một luồng hoàng quang nhu hòa. Ngươi tỉnh rồi à? Bên tai dường như có âm thanh quen thuộc truyền đến, nhưng nghe lại không thật. Sau mấy hơi thở, tầm mắt của Bạch Ngưng Băng đã trở nên rõ ràng. Nàng nhìn thấy Diệu Âm Tiên Tử và Bạch Thỏ Cô Nương. Bạch Ngưng Băng toàn thân bất lực. Miễn cưỡng chống tay dựng nửa người lên, đây là đâu? Nàng nhìn chung quanh, phát hiện bản thân đang ở trong một động quật. Động quật rất kỳ lạ, hình dáng như quả cầu. Ba người Bạch Ngưng Băng đang ở phần dưới của quả cầu. Vách động quật hình tròn là từng mảng thổ nhưỡng màu vàng thưa thớt. Thỉnh thoảng còn có từng đợt hồng quang thoáng hiện, ngưng tụ thành một lưu quang màu đỏ giống như huyết mạch bên trong đất vàng. Khoan đã, những thứ này là... Bạch Ngưng Băng không khỏi kinh nghi. Nàng phát hiện vách động quật hình tròn, cứ cách một khoảng sẽ khảm một phần tiên tài. Tiên tài đầu tiên mà nàng phát hiện chính là đồng tài. Đồng tài kiên cường bá đạo, cắm sâu vào trong đất, lóe lên ánh sáng kim loại sáng bóng. Chẳng lẽ đây chính là tiên tài thất chuyển bá đồng? Bạch Ngưng Băng nhận ra. Sau đó, nàng chợt phát hiện cách bá đồng không xa có một khối sắt trắng loãng như tuyết. Khí tức của khối sắt còn cao hơn bá đồng một bậc, đây chính là tiên tài bát chuyển Bạch Tuyết Thiết. Tại sao lại như vậy? Nơi sản xuất ra bá đồng sẽ không có đồng tài thất chuyển khác. Nhưng ta chỉ vừa nhìn thoáng qua, đồng tài thất chuyển nơi này không dưới 5 phần. Bạch Tuyết Thiết từ trước đến nay chỉ được ngưng tụ bên trong quặng sắt Hùng Kê. Tại sao lại có một phần Bạch Tuyết Thiết được sinh ra ở đây? Xem ra Bạch Ngưng Băng ngươi cũng không nhận ra được sự kỳ quặc nơi này. Bạch Thỏ cô nương thất vọng nói. Diệu Âm tiên tử mỉm cười. Chúng ta tỉnh lại sớm hơn ngươi một chút, cũng cảm thấy nghi hoặc về chỗ này. Nơi này quá kỳ diệu, giống như phòng chứa tiên tài. Không chỉ có tiên tài kim đạo mà còn có các lưu phái khác. Ngươi nhìn bên kia đi. Diệu Âm tiên tử chỉ tay về phía bên trái Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng thuận theo hướng ngón tay, chỉ thấy bên trái có hơn 10 củ cải trắng lớn mọc ra bên trong một miếng đất nhỏ. Ta biết rồi, đây là củ cải bạch tử. Bên trong củ cải là rượu. Mặc dù chỉ là lục chuyển, nhưng lại là tiên tài thực đạo, rất hiếm thấy. Bạch Ngưng Băng nói. Nhìn chỗ kia đi. Diệu Âm tiên tử lại chỉ. Bạch Ngưng Băng phát hiện một cơn gió. Cơn gió này ngưng tụ thành một luồng giống như quả cầu tuyết, toàn thân màu xanh sẫm, tiếng gió trầm thấp cực kỳ. Bạch Ngưng Băng đã từng thu được động thiên bạch tướng. Đi theo bên cạnh Phương Nguyên đã lâu, cũng được xem là kiến thức rộng rãi. Sau khi nàng nhìn thấy cơn gió này, hai mắt nheo lại, nhớ về những ghi chép của nó. Đây là U Trầm Phong, tiên tài bát chuyển phong đạo, chỉ có sâu dưới lòng đất mới có thể nhìn thấy, ngay cả cổ tiên thiên đình mà còn phải thèm. Tiên tài kim đạo bá đồng, Bạch Tuyết Thiết, tiên tài thực đạo củ cải bạch tử, tiên tài phong đạo U Trầm Phong. Ngoại trừ những thứ này, đám người Bạch Ngưng Băng còn phát hiện có xích xà thiết, lan hoa sinh khí, thụy mộng thổ. Đây là cái gì thế? Đám người Bạch Ngưng Băng phát hiện có một con tiểu hồ ly trên đỉnh đầu. Cái đuôi đầy lông và hai chân sau của nó đều dính chặt trong đất. Thấy đám người Bạch Ngưng Băng phát hiện ra mình, nó sợ hãi đến co thành một cụ, phát ra tiếng kêu khẽ. Ba cô gái trợn tròn mắt, ngẩn ra một hồi, đồng thanh nói, Bích Lạc Hồ Yên Anh. Đây là tiên tài biến hóa đạo, bên trong nhân tổ truyện cũng có ghi chép lại. Đây rốt cuộc là nơi nào? Bích Lạc Hồ Yên Anh rõ ràng đã tuyệt tích, không nghĩ đến nơi này vẫn còn. Ba vị cổ tiên rất nhanh phát hiện tử phủ thổ. Đây là tiên tài bát chuyển, hạt cát hình tròn màu tím, mặt ngoài lượn lờ khói tím. Khói tím chỉ cao nửa tấc, đỉnh khói tím, hơi khói ngưng tụ thành hạt tròn nhỏ bé, sau đó rơi xuống tử phủ thổ bên dưới. Loại tử phủ thổ này đã hoàn toàn tuyệt tích, bởi vì hiệu dụng quá mức lợi hại, trong lịch sử cũng chỉ thoáng hiện ra mà thôi. Diệu Âm tiên tử khẳng định, hiệu dụng của tử phủ thổ rất phi phàm. Bỏ một sợi khói tím vào trong không khiếu có thể giúp gia tăng tu vi. Bỏ tử phủ thổ vào trong tiên khiếu, phân lượng đầy đủ, cũng có thể gia tăng tu vi cổ tiên. Sau khi ba cô gái tìm kiếm một phen, phát hiện tiên tài nơi này chủng loại có rất nhiều. Mặc dù phân lượng khá ít nhưng giá trị tổng thể vẫn rất to lớn. Tiên tài nhiều nhất nơi này chính là tinh tinh. Tinh tinh thổ đạo, tinh tinh thủy đạo, tinh tinh lôi đạo. Hẳn nơi này chính là bí cảnh thiên địa trong truyền thuyết, hồ địa. Bạch Thỏ cô nương suy đoán. Diệu Âm tiên tử lắc đầu, mặc dù bên trong nhân tổ truyện không có ghi chép rõ ràng. Nhưng hồ địa có thể đứng ngang với hề địa, hiển nhiên sẽ không khác biệt lắm so với hề địa trong tay Khí Tuyệt Ma Tiên. Bạch Ngưng Băng mỉm cười, nơi này thật sự vừa kỳ diệu vừa thần bí. Ở đây còn có thiên tinh. Thiên tinh không phải sản phẩm của cửu thiên sao. Lúc này, hẳn chúng ta đang ở sâu dưới lòng đất mới đúng. Ba cô gái không ngừng nghiên cứu, rất nhanh đã gạt bỏ kết luận trước đó. Thì ra, tiên tài nhiều nhất cũng không phải tinh tinh mà là huyết kinh mạch được chôn dưới đất. Cứ cách một khoảng thời gian, huyết kinh mạch sẽ lấp lóe lưu quang, giống như sinh trưởng khắp mặt đất, lan tràn thành từng bụi mạch máu. Chính vì có nó, Bạch Ngưng Băng mới nhìn thấy lưu quang màu đỏ trước đó. Thuận theo huyết kinh mạch, ba cô gái phát hiện được đầu nguồn, đồng thời còn là phát hiện quan trọng nhất. Một trái tim nhỏ rất xinh xắn. Lấy nó làm đầu nguồn, phân tán ra một lượng lớn huyết kinh mạch. Ba vị cổ tiên nhìn nhau, không khỏi lắc đầu. Bọn họ không nhận ra được lai lịch của quả tim này. Nhưng rất rõ ràng, đây là tiên tài vận đạo. Nó cao đến cửu chuyển, là tiên tài có giá trị lớn nhất ở đây. ở D6 y không hề có bất kỳ vết tích nào của người. Thiên nhiên quỷ phủ thần công, có đôi khi khiến người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên địa mênh mông, thật sự là thần bí thú vị, đặc sắc tuyệt luân. Cổ tiên chúng ta nếu không sống một cách đặc sắc, chẳng khác nào sống uổng một đời, có ý nghĩa gì nữa chứ? Bạch Ngưng Băng tán thưởng không dứt. Diệu Âm tiên tử nhìn biểu hiện của Bạch Ngưng Băng, không khỏi thở dài. Tính cách của Bạch Ngưng Băng lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân, truy tìm đặc sắc, không để ý đến sinh tử, đừng nói đến luân lý đạo đức. Diệu Âm tiên tử vốn rất phản cảm với Bạch Ngưng Băng, nhưng trận chiến trước đó, nếu không nhờ Bạch Ngưng Băng liều chết kịch đấu, Diệu Âm tiên tử và Bạch Thỏ cô nương đã trở thành tù binh của Thiên Đình rồi. Bạch Thỏ cô nương ở bên cạnh lên tiếng, quá tốt rồi, có những tiên tài này, nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn cho chủ thượng. Chủ thượng mà nàng nói dĩ nhiên là Phương Nguyên. Diệu Âm tiên tử nhìn Bạch Thỏ cô nương một cái, trong lòng thở dài lần nữa. Nàng biết, thật ra Bạch Thỏ cô nương và Bạch Ngưng Băng bên tám lạng bên nửa cân, cũng đều là người không được bình thường. Bạch Thỏ cô nương tu hành chân truyền quỷ dị tuyệt luân, là pháp môn cực phẩm kiêm tu lưu phái. Bạch Thỏ cô nương kiêm tu ám đạo, quang đạo. Khi là Bạch Thỏ cô nương, tu vi sẽ là lục chuyển. Nhưng một khi chuyển biến, Hắc Thố cô nương sẽ có tu vi thất chuyển. Khi Bạch Thỏ cô nương có được tu vi thất chuyển, Hắc Thố sẽ có được tu vi bát chuyển. Nhưng truyền thừa này sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với thần trí người tu hành. Bạch Thỏ cô nương đơn thuần thiện lương, còn Hắc Thố thì tàn nhẫn vô tình. Không chỉ như thế, một khi tán thành và sùng bái ai, nó sẽ tích lũy sâu trong nội tâm, giống như khắc vào, khó mà thay đổi. Sau trận truy sát Phương Nguyên, Bạch Thỏ cô nương lại càng sùng bái Phương Nguyên hơn. Bởi vì ngay cả U Hồn Ma Tôn mà còn bị Phương Nguyên phục sát. Nghe Bạch Thỏ cô nương muốn dâng tiên tài cho Phương Nguyên, mặt Bạch Ngưng Băng trầm xuống, hai mắt bắn ra ánh sáng nguy hiểm, phóng về phía trước một bước. Tại sao ngươi lại có suy nghĩ ngu xuẩn như vậy? Ngươi nói ta ngu xuẩn. Bạch Thỏ cô nương nhướng mày, cao giọng nói, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Hai vị, Diệu Âm tiên tử vội vàng đứng giữ hai người, chúng ta đang chạy trốn, hiện tại không dễ dàng chút nào. Chúng ta dốc hết toàn lực bảo toàn tính mệnh có được tự do, cũng không phải dùng cho nội đấu. Chúng ta nên cân nhắc tiếp theo nên làm như thế nào. Bạch Ngưng Băng và Bạch Thỏ cô nương được khuyên can, cùng hừ lạnh một tiếng. Ba cô gái tiếp tục thăm dò. Bọn họ đào thông một khối nhỏ xuyên qua vách, thông qua lỗ nhỏ nhìn thấy địa khí cuồng bạo bên ngoài, vẫn đang cuồn trào mãnh liệt như cũ. Chúng ta vẫn còn ở bên trong địa mạch. Làm sao bây giờ? Chỉ dựa vào thực lực của chúng ta, cho dù có liên thủ xông ra, phong hiểm cũng cực lớn. Phát hiện này khiến cho ba người không khỏi rơi vào bối rối. Cũng may nơi này không cấm giao lưu với bên ngoài. Ba người thuận lợi câu thông với Bảo Hoàng Thiên, từ đó hiểu ra phần tiếp theo của trận truy sát Phương Nguyên. Đồng thời trong khoảng thời gian gần đây, Đông Hải gió nổi mây phun như thế nào, Bạch Thỏ cô nương vui mừng, chủ thượng rốt cuộc đã thoát khỏi hiểm cảnh, trở thành ma quân đệ nhất thiên hạ rồi. Diệu Âm tiên tử hơi lo lắng, không nghĩ đến Thiên Đình còn có lá bài tẩy thành thần đế. Mạnh như khí tuyệt ma tiên mà còn bị bắt. Hai, nội tình Thiên Đình quá thâm thúy rồi. Bạch Thỏ cô nương hừ lạnh một tiếng, chỉ là một tiên cổ phòng, có đáng là gì? Thủ đoạn cố định, cải tiến sẽ khó khăn. Chỉ cần chủ thượng thăm dò ra được tất cả thủ đoạn của thành thần đế, phá giải tiên cổ phòng này là chuyện dễ như trở bàn tay. Hai mắt Bạch Thỏ cô nương tỏa sáng, giọng nói kiên định, ta muốn trở về, chủ thương đã bắn tiếng triệu tập thuộc hạ. Ta phải lập tức trở về, tiếp tục đi theo chủ thượng. Diệu Âm tiên tử gật đầu, tán thành suy nghĩ của Bạch Thỏ cô nương. Nàng biết rằng, bức tường ngăn giới năm vực đã biến mất. Cổ số mệnh đã bị phá hủy hoàn toàn, tương lai nhất định là một loạn thế. Muốn sinh tồn trong loạn thế, tốt nhất là nên phụ thuộc cường giả. Diệu Âm tiên tử đương nhiên cũng biết sự lãnh huyết vô tình của Phương Nguyên, nhưng bây giờ nàng không còn chỗ thứ hai để đi. So sánh với Bạch Thỏ cô nương, lòng trung thành của Diệu Âm tiên tử đối với Phương Nguyên có hạn. Nàng suy nghĩ nhiều hơn là cho chính nàng. Cho nên, khi bị Tử Vi tiên tử bắt, Diệu Âm tiên tử về sau cũng đã có sự phối hợp. Nhưng bây giờ tình huống đã khác, Phương Nguyên trở thành ma tiên đệ nhất thiên hạ. Ngay cả Thiên Đình còn bị hắn ép rơi xuống hạ phong. Cho dù Diệu Âm tiên tử đầu nhập vào thế lực khác, ai dám nhận nàng? Không sợ Phương Nguyên biết được sẽ tính sổ sao? Bạch Ngưng Băng cười lạnh nhìn hai người, xem ra các người còn muốn đi theo Phương Nguyên. Ha ha, rốt cuộc hai người có đầu óc không vậy? Luân lạc đến mức như vậy là do ai tạo ra? Không phải Phương Nguyên từ bỏ các người sao? Hắn có thể vứt bỏ các ngươi một lần, đương nhiên cũng có vứt bỏ các ngươi lần thứ hai, thứ ba. Vì sao chúng ta cứ phải dựa vào người khác? Trước mắt chính là cơ hội tốt để chúng ta lấy lại tự do. Mặc dù minh ước giữa chúng ta và Phương Nguyên vẫn còn, nhưng đã bị Tử Vi tiên tử ra tay ngăn chặn. Thế nhân đều cho rằng chúng ta chết trận, ngay cả Thiên Đình cũng mơ mơ màng màng, các ngươi lại còn muốn trở về. Diệu Âm tiên tử thở dài, Bạch Ngưng Băng, ngươi đừng quên thân phận của chúng ta. Chúng ta là cổ tiên ma đạo bị truy nã, có tên trên bảng Chu Ma, chính đạo năm vực đều đuổi bắt, người người kêu đánh. Không đầu nhập vào phương nguyên, chúng ta còn có thể làm sao? Đơn đả độc đấu, chắc chắn có một ngày bị người ta phát hiện, bị cổ tiên cường giả vây quét, đuổi bắt. Bạch Ngưng Băng cười ha hà, chạy trốn nhất định sẽ rất đặc sắc. Chẳng lẽ ngươi không có chút chờ mong nào sao? Diệu Âm tiên tử trợn trắng mắt. Bạch Thỏ cô nương hừ lạnh một tiếng, nói thẳng, cho dù chủ thượng phương nguyên vứt bỏ ta lần nữa, ta cũng cam tâm tình nguyện. Bạch Ngưng Băng, Diệu Âm tiên tử đều im lặng. Tiên Khiếu Chí Tôn, Tiểu Trung Châu, bố trí của phương nguyên kéo dài mấy tháng đã đến thời khắc quan trọng. Trong một tiểu đình giữa hồ nước hình vuông, theo suy nghĩ của phương nguyên, một con cổ trùng chậm rãi bay về phía tiểu đình. Con tiên cổ này tròn như hạt châu, to bằng quả trứng ngỗng. Bên trên hạt châu có vô số quang văn mờ mịt, không ngừng quanh quẩn biến hóa, giống như vạn liên nở rộ, lại như mây trôi cuồn cuộn. Đây chính là tiên cổ huyết bản. Con cổ này do điện linh lăng ra, kết hợp với một số cổ phương huyết đạo mua được bên trong bảo hoàng thiên, một mình sáng tạo ra. Tiên cổ huyết bản có thể bảo vệ một số tiên tài, hoặc cổ trùng bên trong quá trình luyện cổ của cổ tiên. Nếu luyện cổ thất bại, những tiên tài và cổ trùng này có thể thông qua tiên cổ huyết bản trở lại như cũ. Tiên cổ huyết bản vốn chỉ có lục chuyển, nhưng cách đây không lâu, dưới sự nỗ lực của Phương Nguyên, hắn đã dựa vào đại trận luyện đạo trường mao thành công thăng luyện lên thất chuyển. Tiên cổ huyết bản chậm rãi bay xuống đỉnh tiểu đình, ở đó có xây một kim tòa. Trong đầu Phương Nguyên, suy nghĩ mãnh liệt như thủy triều. Đừng tưởng rằng bước này nhìn vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế, để thành công hoàn thành bước cuối cùng, từng giây từng phút của Phương Nguyên đều hao phí đến 10 vạn suy nghĩ. Lạch cạch. Một tiếng vang nhỏ, tiên cổ huyết bản rốt cuộc cũng yên ổn rơi xuống kim tọa. Chợt, Phương Nguyên tiêu hao tiên nguyên, kim tòa sinh ra một lực hút, một mực cố định tiên cổ huyết bản. Tiên cổ huyết bản bắn ra một luồng huyết quang nồng đậm. Huyết quang giống như nước chảy, nhanh chóng từ đỉnh nóc nhà chảy xuống, một đường nhuộm dần, nhuộm tiểu đình bạch ngọc thành một màu son. Sau khi nhuộm khắp tiểu đình, huyết quang còn chậm rãi lan tràn, không chút rúng động bao trùm hồ nước. Ao nước trở nên đỏ tươi giống như máu. Mặt ngoài ao nước bắt đầu sinh ra gợn sóng. Ao ao ao, sóng nước đánh tới vách đá xung quanh ngoài cùng nhất, sau đó biến mất. Tất cả trở nên yên tĩnh một lần nữa. Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện Trì đã được dựng thành công, Phương Nguyên lau mồ hôi trên trán. Khẩn trương cả mấy tháng, bây giờ cũng đã yên tĩnh lại. Hắn lập tức cảm nhận được một sự mệt mỏi vô cùng. Tinh thần tiêu hao quá lớn, tiên nguyên hao phí cũng không ít. Phương Nguyên biết rõ, tinh thần của hắn quá mệt mỏi, không muốn quan tâm gì cả, chỉ muốn ngủ say một giấc. Hắn đã làm như vậy. Giấc ngủ này kéo dài 2 ngày 2 đêm. Tinh thần cuối cùng cũng đã khôi phục lại. Phương Nguyên rót thần niệm vào thăm dò, kiểm tra Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện Trì. Sau khi điều tra một phen, hắn hài lòng gật đầu, tất cả đều không có sơ suất. Để dựng ra luyện trì này, hắn đã hao hết 9 châu 2 hổ, lo lắng hết lòng. Nỗ lực như thế, Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện Trì tuyệt đối là kiệt tác luyện đạo đỉnh phong trong thiên hạ hôm nay. Phương Nguyên dung hợp hối trì, luyện lôi, đại trận luyện đạo trường mao, tiên cổ phòng liên quan đến luyện đạo, tiên trận lại, nghĩ ra được phương án thiết kế Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện Trì. Hối trì chính là một trong 3 ao trong thiên hạ, cùng với thiên trì, tử trì, vang danh năm vực, lưu danh lịch sử. Cổ tiên luyện chế tiên cổ ở đây, nếu thành công, có thể bảo tồn ấn ký. Nếu tiên cổ bị hủy, hối trì sẽ phát động, mượn nhờ sức mạnh nhánh sông thời gian, cùng với ấn ký được bảo lưu thành công, một lần nữa luyện ra tiên cổ, xác suất thành công thường cao đến 5-6 thành. Một trong thất cực tử của Trường Sinh Thiên là Tôn Danh Lục đã bắt trước hối trì, dựng ra cổ trận siêu tuyệt là đại trận tử mẫu nghịch mệnh tế luyện, trợ giúp Tuyết Hồ lão tổ luyện chế tiên cổ bát chuyển hồng vận tể thiên. Luyện lô là kiệt tác tâm đắc nhất trong cuộc đời của Trường Mao lão tổ, có uy năng cường luyện tiên cổ. 500 năm trước của Phương Nguyên, Phúc Địa Lăng gia đã dựa vào nó để phòng thủ, chống lại 7 đợt cường công, cưỡng ép luyện hóa tiên cổ của cổ tiên xâm nhập Phúc Địa, từ đó bắt giữ vô số cổ tiên. Đại trận luyện đạo Trường Mao là nội tình mạnh nhất phái Lăng gia, là tinh túy áp đáy hòm. Đại trận cực kỳ ưu dị, nhất định phải là cổ tiên người Long mới có thể vào trận điều khiển. Trong lịch sử, Trường Mao lão tổ trước sau luyện chế tiên cổ cho Cự Dương Tiên Tôn, Đạo Thiên Ma Tôn, nhiều lần dựa vào đại trận này. Trước trận chiến số mệnh, Phương Nguyên thăng luyện đại quy mô tiên cổ, cũng chính là dựa vào uy năng của đại trận này. Nếu không phải cảnh giới luyện đạo của Phương Nguyên cao đến chuẩn vô thượng, tuyệt đối không nghĩ ra được phương án như vậy. Nội phương án thiết kế Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện chỉ tuyệt đối trước nay chưa từng có, cũng rất có khả năng sau này sẽ không có. Phương Nguyên vì dựng tiên cổ phòng này, cái giá bỏ ra cao đến kinh thế hãi tục. Đầu tiên, Phương Nguyên hủy hết toàn bộ đại trận luyện đạo Trường Mao có lịch sử lâu đời, độc nhất vô nhị, trong đó tiên cổ hạch tâm bát chuyển thăng luyện vẫn giữ như cũ, tạo thành một phần cơ sở cho tứ nguyên phương hối huyết luyện trì của Phương Nguyên. Tiếp theo, Phương Nguyên sử dụng tiên cổ hối hận bát chuyển, dùng tinh hoa hối chỉ tạo ra tiểu đình trong ao. Sau đó, Phương Nguyên cố ý xây dựng ao niên hoa bên ngoài, dẫn một nhánh sông thời gian vào trong ao. Để đạt thành bước này, Phương Nguyên bố trí ba con tiên cổ bát chuyển trụ đạo theo thứ tự là Tảo Thu, Trung Thu, Vãn Thu. Cuối cùng, Phương Nguyên đưa hình thức ban đầu của luyện hải vào trong ao. Luyện hải được Địa Linh Lang gia trọng điểm đầu tư, nhằm chế tạo ra bí cảnh thiên địa luyện đạo trong tương lai. Để thành công bố trí hình thức ban đầu của luyện hải, Phương Nguyên còn dung nhập cả tiên cổ bát chuyển thủy luyện vào trong. Tứ nguyên phương hối huyết luyện chỉ có 4 hạch tâm, là tiên cổ bát chuyển thăng luyện, thủy luyện, hối hận và tiên cổ thất chuyển huyết bản, cho nên mới được gọi là tứ nguyên. Quy mô tiên cổ phụ trợ đột phá con số 20. Ba con tiên cổ bát chuyển Tảo Thu, Trung Thu, Vãn Thu đứng mũi chịu sào. Những con cổ trùng phàm đạo khác, quy mô hơn 100 triệu, chủng loại phức tạp như sao trời, khiến cho người ta nghe thấy cũng không thể tưởng tượng được. Phương Nguyên gần như đầu tư tất cả tiên cổ luyện đạo vào trong. Tiên cổ trụ đạo, chí đạo cũng không ít. Cũng may mà hắn khống chế liên minh dị tộc, lại tống tiến chính khí Minh Đông Hải, lúc này mới có dư tiên cổ phù hợp. Bất kể chi phí đầu tư kinh thiên, tứ nguyên phương hối huyết luyện trì đã có được uy năng của đại trận luyện đạo Trường Mao, hối trì, luyện lô, luyện hải, dung hội thêm phương pháp huyết luyện, luyện cổ pháp huyết đạo thất sát, luyện pháp băng đạo bắc lạc, cũng có thể thi triển ra sát chiêu Tĩnh Nguyên Điện Mãng, Phong Ma, Ánh Tuyết, Muộn Lôi Thạch Cổ, Long Hình Băng Tuyết, Thiên Quang Luân Chuyển, luyện xà thọ nguyên hoa, tứ hải giai chuẩn, thậm chí là sát chiêu luyện đạo lui một bước trời cao biển rộng. Một khi tứ nguyên phương hối huyết luyện chỉ ra mắt, nó sẽ trở thành tiên cổ phòng luyện đạo đứng nhất trong lịch sử tu hành. Không thể tranh luận, không có đối thủ. Nếu lan truyền ra ngoài, tứ nguyên phương hối huyết luyện chỉ có thể tranh phong với Thành Thần Đế, Lầu Chân Dương, tranh đoạt vị trí số 1 trong bảng xếp hạng tiên cổ phòng. Thành Thần Đế là thánh địa nhân đạo, Lầu Chân Dương khống chế huyết mạch Hoàng Kim Bắc Nguyên. Tứ nguyên phương hối huyết luyện chỉ của Phương Nguyên cũng không thua kém bao nhiêu. Nó dung hội lưu phái luyện cổ nhân đạo, lưu phái luyện cổ tự nhiên của người Lông. Có nó, không những chi phí luyện cổ giảm xuống rất nhiều, xác suất luyện cổ thành công vượt quá tưởng tượng. Ai nắm trong tay tứ nguyên phương hối huyết luyện chỉ của Phương Nguyên, người đó sẽ có tiên cổ liên tục. Nhưng tứ nguyên phương hối huyết luyện chỉ cũng không được hoàn hảo, chỉ thiên về luyện cổ, không có uy năng công thủ, di chuyển. Hơn nữa, trong thiên hạ, cũng chỉ có ta mới luyện ra được. Những cổ tiên còn lại, cho dù có bản vẽ trong tay cũng bất lực. Nếu cổ tiên nhìn thấy bản vẽ của Phương Nguyên, ban đầu sẽ khen không dứt miệng, nhìn mà than thở. Nhưng sau khi xâm nhập, nhất định sẽ chửi ầm lên, trong lòng sinh ra sự coi thường, cảm thấy tư tưởng này rỗng tuếch, toàn là lời nói vô căn cứ. Bởi vì trong phương án thiết kế tứ nguyên phương hối huyết luyện trì, đa số chỗ đều không cân nhắc đến tình huống đạo ngân bài xích nhau. Cũng chỉ có bên trong tiên khiếu chí tôn, đạo ngân không bài xích nhau mới có thể giúp cho tứ nguyên phương hối huyết luyện trì, từ lý thuyết đi vào hiện thực. Trên thực tế, Phương Nguyên chỉ cần mang tứ nguyên phương hối huyết luyện chỉ ra khỏi tiên khiếu, tiên cổ phòng này sẽ bị hao tổn bên trong quá mức nghiêm trọng, đạo ngân dị trùng bài xích nhau, dẫn đến tự sụp đổ. Cho dù trước đó Phương Nguyên có 3.000 đạo ngân thiên đạo, cũng không đủ để xây thành tứ nguyên phương hối huyết luyện chỉ này. Cũng may trước đó Phương Nguyên đã nuốt vào ba động thiên hào hy, tân tiên, thì xoa, luyện hóa đạo ngân thiên đạo mới có đủ tiêu chuẩn dựng thành tứ nguyên phương hối huyết luyện chỉ thấp nhất. Ba động thiên kia đều dung nhập mảnh vỡ cửu thiên. Bên trong mảnh vỡ cửu thiên lại ẩn chứa đạo ngân thiên đạo. Động thiên thì xoa có hơn 30 vạn đạo ngân trụ đạo, đạo ngân thiên đạo có hơn 800. Động thiên tân tiên chứa hơn 160 vạn đạo ngân luyệt đạo, đạo ngân thiên đạo có hơn 1.900. Đạo ngân thiên đạo ở động thiên hào hy là nhiều nhất, có hơn 3.300. Đạo ngân biến hóa đạo có hơn 320 vạn. Bây giờ, đạo ngân thiên đạo của Phương Nguyên đã tăng vọt lên hơn 9.000. Bên trong những động thiên của hai thiên có rất nhiều đạo ngân. Số đạo ngân này sinh ra cũng không phải nhờ độ kiếp, mà là cổ tiên lịch đại kính dâng lên. Ví dụ như đạo ngân bên trong động thiên an hồn nhiều đến hơn 70 vạn. Nhiều đạo ngân hồn đạo như thế, giúp cho bên trong động thiên có rất nhiều điểm tài nguyên siêu cấp. Động thiên an hồn ban đầu chỉ có hơn 10 vạn đạo ngân hồn đạo. Sau khi nó chiếm được một mảnh vỡ cửu thiên, từ đó về sau không còn tai kiếp. Được thiên y nâng đỡ chiếu cố, cổ tiên xuất hiện bên trong động thiên an hồn đời này tiếp đời này. Những cổ tiên này đều là nhân tộc. Mặc dù có thể tùy ý lựa chọn lưu phái tu hành, nhưng đa số đều chọn hồn đạo. Bởi vì tài nguyên hồn đạo trong động thiên rất phong phú, có thể nói là được trời ưu ái. Cho dù cổ tiên lựa chọn tu hành lưu phái khác, số lượng cũng rất thưa thớt. Bọn họ thu hoạch tài nguyên tu hành lưu phái khác cũng khó hơn so với hồn đạo nhiều. Trên thực tế, hai thiên thái cổ cũng không phải cổ tiên thất chuyển, lục chuyển bình thường có thể ra vào thăm dò. Có rất ít cường giả thất chuyển, hoặc bát chuyển mới có thể ra vào hai thiên thái cổ để thăm dò, bốc lên phong hiểm, thu thập được rất nhiều tài nguyên hoang dã. Sau khi những cổ tiên hồn đạo này chết, tiên khiếu của bọn họ sát nhập vào bên trong động thiên an hồn. Mặc dù những cổ tiên này không có tiên khiếu chí tôn, khi sát nhập tiên khiếu sẽ sinh ra rất nhiều hao tổn, nhưng bởi vì đạo ngân chủ lưu vẫn là hồn đạo, dẫn đến lợi ích sát nhập lớn hơn tổn thất. Thương hải tăng điền, tích lũy lịch đại, dẫn đến con số hơn 700 vạn kinh người như ngày hôm nay. Tứ nguyên phương hối huyết luyện chỉ là từ lúc phương nguyên tu hành đến nay, bao gồm 500 năm kiếp trước, là khoản đầu tư khổng lồ nhất trong cuộc đời của hắn. Hắn đã đầu tư toàn bộ vốn liếng luyện đạo vào trong, ngoài ra còn có trụ đạo, luật đạo, chí đạo, huyết đạo. Có được tứ nguyên phương hối huyết luyện chỉ, thực lực phương diện luyện đạo của phương nguyên tăng vọt, trở thành đệ nhất nhân trong thiên hạ hôm nay. Cộng thêm hắn có được cảnh giới chuẩn vô thượng luyện đạo, nếu ngược dòng lịch sử, hắn tuyệt đối có thể đứng trong ba vị trí đầu về luyện đạo. Nhưng các phương diện khác như trụ đạo, luật đạo, bởi vì hắn đầu tư vào không ít tiên cổ, nội tình tương ứng cũng giảm xuống. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, An Thổ Trọng Sơn Bảo đến nay vẫn chưa được chữa trị. Tiên nguyên dự trữ đã gần hết, tiên cổ bỏ ra không ít, nhưng bởi vì đạo ngân chủ lưu tăng vọt, chiến lực tổng hợp của phương nguyên không giảm, ngược lại còn tăng. Thời gian của phương nguyên đã tốt hơn. Ngẫm lại trước kia, hắn gần như ăn bữa nay lo bữa mai, bị tôn giả tính toán, bị thiên đình bốn phía truy sát. Bây giờ, u hồn ma tôn bỏ mình, thiên đình và trường sinh thiên cũng đang nghỉ ngơi, khiến cho hoàn cảnh bên ngoài của phương nguyên cũng không quá áp lực, giúp cho hắn có thể càng thêm ung dung chế định phương án tu hành. Xét về mặt lâu dài, dựng ra tứ nguyên phương hối huyết luyện chỉ tuyệt đối là một vốn bốn lời. Tiếp theo chính là thăng luyện tiên cổ vận đạo lên bát chuyển. Phương Nguyên mãn nguyện nhìn tứ nguyên phương hối huyết luyện chỉ, sớm đã có kế hoạch trong lòng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi cổ số mệnh còn, thiên địa chính là chín mệnh một vận. Hiện tại, cổ số mệnh đã bị hủy, ảnh hưởng vận đạo đã tăng vọt. Nhất là chiều hướng năm vực loạn chiến ngày càng phát triển. Dưới tình huống hỗn loạn, vận đạo lại càng phát huy kỳ hiệu. Hiện tại, dự trữ tiên tài của ta đã đạt đến con số trước nay chưa từng có, đã có khả năng thăng luyện tiên cổ vận đạo bắt chuyển. Nhưng tạo ra luyện hải hoàn chỉnh vẫn còn hữu tâm vô lực. Sao? Trong lúc Phương Nguyên đang suy nghĩ, hắn bỗng nhận được tin tức của Bạch Thỏ cô nương từ Bảo Hoàng Thiên. Bọn họ vẫn còn sống, đang bị vây khốn trong địa mạch. Thú vị đây. Bọn họ đang trốn trong tàng địa. Rất tốt, tàng địa là một trong thập địa, ẩn chứa tiên tài phong phú, còn có một phần tiên tài cửu chuyển vận đạo sủng tâm, rất hợp cho ta sử dụng. Phương Nguyên không khỏi vui vẻ. Tiên tài vận đạo cửu chuyển tất nhiên có thể luyện chế tiên cổ vận đạo cửu chuyển. Nhưng chỉ có một phần sủng tâm, hoàn toàn không đủ. Tiên tài vận đạo trong tay Phương Nguyên, phần lớn là thất chuyển, một lượng nhỏ là bát chuyển, hiển nhiên không có nắm chắc tăng vọt lên tiên cổ vận đạo cửu chuyển. Nhưng dùng tiên tài cửu chuyển luyện chế tiên cổ bát chuyển, xác suất luyện cổ thành công sẽ tăng lên. Có sủng tâm, Phương Nguyên có thể nói là như hổ thêm cánh. Nam Cương, đại bản doanh chỉ ra. Thái thượng đại trưởng lão chỉ ra đương nhiệm vỗ bàn một cái, nghiên răng nói, lẽ nào lại như vậy? Vị cổ tiên thất chuyển này tuổi vẫn còn trẻ. Làn da của gã tái nhợt, mắt quầng thâm do tửu sắc quá độ, lúc này mặt mũi tràn ngập nộ khí. Chính là Chỉ Báng. Gã là con trai của Chỉ Khúc Do. Khi Chỉ Khúc Do còn sống, ông đã ra sức nâng đỡ, là thái thượng đại trưởng lão đời tiếp theo của Chỉ gia. Mặc dù Chỉ Khúc Do đã chết trong cuộc đại chiến số mệnh, nhưng bởi vì đã bố trí đầy đủ, Chỉ Báng cuối cùng vẫn thành công thượng vị. Sau khi Chỉ Báng thượng vị, gã cảm thấy trước sau khác biệt rất lớn. Lúc trước, gã được phụ thân che chở, được che gió che mưa. Bây giờ, lúc nào gã cũng phải trực diện áp lực. Lần này, thế lực siêu cấp Dương gia Nam Cương đã gây ra một vấn đề khó cho gã. Nguyên nhân gây ra mâu thuẫn là một phần truyền thừa âm đạo. Truyền thừa âm đạo này có tên là Sất Trá, có lịch sử rất lâu đời, thanh danh lan xa, từ thời đại xa xưa tiếp tục truyền thừa xuống. Truyền nhân Sất Trá trước đó chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng đời trước nữa lại là bát chuyển. Nói cách khác, phần truyền thừa âm đạo Sất Trá này có thể giúp người ta tu hành đến bát chuyển, ẩn chứa lợi ích rất lớn. Quan trọng hơn chính là, truyền thừa Sất Trá nằm trong lãnh thổ Chỉ gia nhưng lại rất gần với Dương gia. Chỉ Khúc Do chiến tử, Chỉ gia mất đi vị cổ tiên bát chuyển duy nhất, nội bộ Chỉ gia trống rỗng. Dương gia quả quyết ra tay, xâm phạm biên cương Chỉ gia, bao vây vùng đất có truyền thừa, trước mắt đang tích cực thăm dò phúc địa âm đạo đó. Hành động của Dương gia như thế, Chỉ gia nhất định phải tỏ thái độ. Bị xâm phạm lãnh địa, điều này liên quan đến mặt mũi của Chỉ gia. Nếu ứng đối không thỏa đáng, sẽ khiến Chỉ gia mất hết thể diện, khó xử vô cùng. Nhưng Chỉ gia làm thế nào mới có thể bảo vệ được mặt mũi? Trì gia có thể đánh lui nhân mã xâm lấn của Dương gia hay không? Có biết đánh nhau hay không? Đánh như thế nào? Nếu không thể đánh thì làm cái gì? Đây là sự hoang mang của Trì Báng. Chuyện này, ba vị thấy như thế nào? Trì Báng hỏi ba vị cổ tiên thất truyền trước mắt. Trì Đại Phích lớn giọng nói, đương nhiên là phản công rồi, đuổi tận giết tuyệt đám chó con nhà Dương gia. Nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút. Trì Báng vội vàng khoát tay nhìn về phía Trì Quy một bên. Trì Quy cau mày nói, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, việc này còn cần châm trước. Sợ cái gì chứ? Trì Đại Phích trợn hai mắt lên, Dương gia không có cổ tiên bắt chuyển, lần này chỉ có hai cổ tiên thất chuyển mà thôi. Nếu Trì gia chúng ta không phản kích, nhất định sẽ bị toàn bộ chính đạo Nam Cương chế nhạo. Trì Quy thở dài nói, đừng nhìn chỉ có hai người, nhưng hai người này lại là cường giả rất nổi danh. Một người là Dương Âm Quang, am hiểu Đông Phách Huyền Quang, khó mà phòng bị. Người còn lại là Dương Văn Khôi, chuyên tu trí đạo, kiêm tu tín đạo, là túi khôn của Dương gia. Dựa theo điều tra của chúng ta, những cổ tiên còn lại của Dương gia đều đang trấn thủ tại lãnh địa Dương gia, nhưng cũng khó đảm bảo Dương gia ngụy trang. Cho dù Dương gia không có ngụy trang, chúng ta cũng phải cân nhắc đến tiên cổ phòng của Dương gia. Dương gia đã xâm lấn lãnh địa bên ta, rất có khả năng đã xuất động tiên cổ phòng, chỉ là giấu bên trong tiên khiếu của hai cổ tiên Dương gia, kềm chế không phát mà thôi. Trì Báng gật đầu, nhìn về phía Trì Thương, ngươi nhìn việc này như thế nào? Trì Thương mặc bạch bào, gương mặt anh tuấn, nhưng ánh mắt lại có chút ngẩn ra. Trì Thương! Trì Thương! Trì Báng nhẹ giọng kêu. Nhưng Trì Thương lại như không nghe, hai mắt ngu ngơ nhìn về phía trước. Ba vị cổ tiên trong phòng nhìn nhau, thở dài một tiếng. Hiển nhiên, Trì Thương đang thất thần. Y là thiên tài rất có khả năng trở thành đại tông sư trận đạo của Trì gia, danh xưng trận sư, tính tình thất thường. Vì suy nghĩ một nan đề nào đó, y thậm chí quên cả ăn cơm. Nếu không nhờ gia tộc chiếu cố, y rất có thể bởi vì quên ăn cơm, đắm chìm trong suy nghĩ mà chết rồi. Trì Thương lờ Trì Báng rất tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn phải ôn hòa với Trì Thương. Trước khi tham gia cuộc chiến số mệnh, Tô Kỳ Hàm đã gọi Trì Báng đến, bí mật nhắc nhở, Trì Thương chính là trợ lực tốt nhất phụ thân lưu lại cho Trì Báng. Trên thực tế, ba vị thất chuyển Trì gia trong thư phòng chính là tâm phúc Trì Báng có thể dựa vào. Nhưng những tâm phúc này lại không cách nào trợ giúp Trì Báng giải quyết nan đề. Trì Báng hỏi một vòng, kết quả vẫn phải do gã quyết. Đúng lúc này, một con cổ trùng tín đạo thuận theo Bảo Hoàng Thiên truyền đến. Trì Báng rót thần niệm vào thăm dò. Sau khi xem xong, hai mắt tỏa sáng, vui mừng nói, thật tốt, minh chủ Vũ Dung của Vũ gia nghe đến việc này, đồng ý hợp tác với Trì gia chúng ta. Sau khi khu trục Dương gia, ông ấy không cần truyền thừa sất trá, lại còn điều động tiên cổ phòng Vũ gia đến trợ trận. Nhưng cần nhà ta tiến thêm một bước minh ước, chủ yếu bảo người của ta xây dựng thêm tiên trận cho điểm tài nguyên Vũ gia. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Trì Quy cảm thấy ngoài ý muốn. Điều kiện hậu đãi Vũ Dung đưa ra khiến ông ta phải động tâm. Hai vị thấy thế nào? Lần này, Trì Báng quyết định bỏ qua Trì Thương, chỉ hỏi Trì Quy và Trì Đại Phích. Trì Đại Phích chắp tay, tất cả lấy bằng đại trưởng lão làm chủ. Trì Quy hơi do dự, lần này tộc ta dựa vào Vũ gia đánh bại Dương gia. Trước mắt là mình chiếm lợi lớn, nhưng Vũ Dung là kiêu hùng đương đại, làm sao có chuyện mua bán ăn thiệt chứ? Trì Đại Phích nói, ngươi quên rồi sao? Lúc trước Vũ gia thế yếu, Dương gia cướp đi thác nước Độc Ôn của Vũ gia, còn thèm thuồng núi Trá Thi của bọn họ. Kết quả, bọn họ bị Trì Khúc do đại nhân chúng ta điều khiển tiên cổ phòng bức bách, sau đó giúp Vũ gia đoạt lại thác nước Độc Ôn. Vũ gia và Dương gia vốn đã có thù trước. Trì Báng vỗ trán, đúng vậy, Trì Đại Phích nói rất đúng. Nói đến, Vũ gia vẫn luôn lôi kéo tộc ta. Khi còn trong cuộc đại chiến mộng cảnh núi Nghĩa Thiên, mỗi lần Vũ gia buôn bán tiên duyên, nhất định kéo theo cả Trì gia chúng ta. Vũ Dung là kiêu hùng, mặc dù cha ta đã qua đời, nhưng Trì gia chúng ta vẫn có giá trị lôi kéo. Lần này, không ngại để Vũ gia thay chúng ta xuất lực. Ha ha, Trì gia ta cứ ngồi mát ăn bát vàng đi. Trì Quy thấy Trì Báng đã đưa ra quyết định, đành phải đè xuống sự bất an trong lòng. Ông suy nghĩ một chút rồi bổ sung, lần này chúng ta kết minh với Vũ gia, còn phải cân nhắc đến cảm xúc và cái nhìn của ba gia. Đúng vậy, ba gia. Trì Báng thở dài một tiếng, cảm thấy đau đầu. Quan hệ giữa các thế lực siêu cấp rắc rối, khó gỡ. Nếu muốn xử lý sẽ vô cùng phức tạp, cản tay rất nhiều. Ba gia vẫn muốn lấy được vị trí bá chủ Nam Cương, thay thế Vũ gia. Ba gia và Vũ gia không hợp nhau. Mà quan hệ giữa ba gia và Trì gia trong quá khứ rất chặt chẽ. Không chỉ là liên minh bình thường mà còn là thông gia. Lần này Trì gia ta gặp khó, ba gia không có biểu hiện gì. Thậm chí khi ta thượng vị, ba gia còn ở trong bóng tối quấy nhiễu, muốn nâng đỡ Trì Tu Chi. Đáng ghét là, từ khi Trì Tu Chi cưới nữ tiên ba gia, dã tâm càng lúc càng lớn. Trì Báng nhớ lại, giọng nói tức giận. Nói xong, gã vỗ bàn một cái, ý ta đã quyết, đồng ý kết minh với Vũ gia. Về phần Ba gia, ta sẽ có một phong thư giải thích, hy vọng bọn họ có thể thông cảm. Tin tức Chỉ Báng đồng ý kết minh đã chuyển đến tay Vũ Dung. Vũ Dung cười ha hả, Chỉ Báng tiểu nhi này không đáng để lo. Hiển nhiên, kế hoạch của Vũ Dung được triển khai khá thuận lợi. Chỉ Khúc Do bỏ mình, Chỉ gia trở nên yếu ớt. Ba gia thay đổi chiều. Thái thượng đại trưởng lão ban đầu là Ba Thập Bát bởi vì bị Phương Nguyên bắt giữ, lấy đi tiên khiếu mà thoái vị. Ba Đức thượng vị, tạo thành sự dung chuyển cho Ba gia. Vũ Dung nhạy bén nhận ra được sơ hở của hai nhà này. Truyền thừa sất trá là cơ hội mà ông trời đưa đến cho Vũ Dung. Vũ Dung làm sao lại không bắt lấy chứ? Tin vui, tin vui. Lúc này, Vũ Bát Trọng ở bên ngoài cầu kiến. Vào đi. Vũ Dung lên tiếng, có chuyện gì vui? Ông rất ít khi nhìn thấy Vũ Bát Trọng vốn ổn trọng lại vui mừng như vậy. Vũ Bát Trọng nói, khi Vũ Bi thăm dò hố chơi Ngộ Không, ngoài ý muốn phát hiện rất nhiều càn thanh nhất khí. Vũ Dung ngẩn ra, chợt kêu tốt, đây đích thật là một tin tức tốt. Trước khi Vũ Độc Tú chết có ba điều đáng tiếc. Một việc là Hung Hạp Thất Quỷ, bây giờ Vũ Dung đã diệt trừ. Tiếp theo là còn chưa luyện thành Tiên Cổ Bát Diện Uy Phong. Tiên tài luyện thành Tiên Cổ Bát Diện Uy Phong, Vũ gia đã chuẩn bị nhiều năm, chỉ thiếu một phần chủ tài, chính là càn thanh nhất khí. Lần này Vũ Bi ngoài ý muốn thu hoạch được càn thanh nhất khí, giúp cho Vũ gia có thể luyện thành Tiên Cổ Bát Diện Uy Phong. Vũ Bích đích thật là phúc tướng của nhà ta, nên thưởng. Vũ Dung suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng. Cổ Bát Diện Uy Phong là Tiên Cổ Bát Chuyển. Nếu muốn khai luyện là một chuyện lớn, nhất định phải trịnh trọng, chủ tính nhiều mặt. Từ trên xuống dưới nhà họ Vũ phải dốc hết toàn lực luyện cổ. Vũ Dung nói đến đây, lại thở dài, luyện chế Tiên Cổ Bát Chuyển. Khó, khó, khó. Ngay cả Phương Nguyên có Phúc Địa Lang ra trợ giúp, cũng khó mà luyện ra Tiên Cổ Bát Chuyển. Việc này rất lớn, mặc dù chúng ta chuẩn bị đầy đủ tiên tài, nhưng cũng phải thận trọng cân nhắc. Sự kích động trong lòng Vũ Bát Trọng dần dần bình phục lại. Lời đại nhân nói rất đúng, là thuộc hạ lỗ mãng rồi. Vũ Dung từ đầu đến cuối luôn duy trì sự tỉnh táo và lý trí. Vũ Bát Trọng càng lúc càng cảm phục Vũ Dung. Cuối cùng, Vũ Dung nói với Vũ Bát Trọng, việc luyện chế Tiên Cổ Bát Diện Uy Phong nên để sang một bên. Chỉ Báng đã đồng ý kết minh với nhà ta. Hiện tại ta cần làm là tạo áp lực cho Ba gia, để bọn họ ốc không mang nổi mình ốc, khó mà quấy nhiễu việc này. Vũ Dung phòng ngừa chu đáo, suy nghĩ thấu đáo, đã bắt đầu suy nghĩ việc tiêu diệt chướng ngại. Lại một kế hoạch được sắp xếp. Vũ Bát Trọng rời khỏi thư phòng, trong lòng âm thầm tán thưởng, Vũ Dung đại nhân hùng thao vũ lực như thế, Vũ gia ta có cần lo gì nữa đâu. Mấy ngày sau, bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn, phân thân trụ đạo Phương Nguyên tọa trấn tứ nguyên phương hối huyết luyện chỉ. Lên, phân thân trụ đạo bỗng nhiên hét lớn, tiên nguyên bát chuyển điên cuồng rót vào. Ầm một tiếng, trong cái ao hình vuông, nước ao đỏ tươi như máu bỗng nhiên xông ngược lên trời, giống như thác nước treo ngược. Cả tòa tứ nguyên phương hối huyết luyện chỉ vang lên tiếng ong ong, được thôi động đến cực hạn. Thác nước đỏ như máu vọt đến giữa không trung, hình thành một cơn lốc xoáy tại đỉnh cao nhất. Vòng xoáy mãnh liệt tự quay, bắn ra ánh sáng chói mắt. Sau khi vòng xoáy hút rất nhiều huyết thủy, dần dần trở nên bằng phẳng. Cuối cùng, một con tiên cổ chậm rãi từ bên trong bay ra. Vòng xoáy tiêu tán, thác nước dốc ngược cũng rơi xuống tứ nguyên phương hối huyết luyện chỉ, huyết thủy chỉ còn lại một lớp nước thật mỏng dưới đáy ao. Huyết quang biến mất, giống như đàn chim mệt mỏi bay về tổ, bay trở lại đỉnh tiểu đình. Ở đó vốn là vị trí của tiên cổ huyết bản. Phân thân trụ đạo của Phương Nguyên điều tức một lát, suy nghĩ khẽ động, con tiên cổ lơ lửng giữa không trung bay xuống lòng bàn tay của hắn. Con tiên cổ này giống con bọn hung. Toàn thân nó tản ra ánh sáng màu vàng, cơ thể chia thành đầu, ngực, bụng, đuôi. Đầu giống như cái sảnh hình bán nguyệt, xúc tu giống mái chèo ở hai bên. Bụng và ngực có các đường ngang, còn phần đuôi thì có hình bầu dục. Giữa bụng có hai cặp chân, đuôi thì một cặp. Mỗi một chân đều rất tráng kiện, cặp chân cuối cùng còn có màu đen cứng rắn. Đây chính là tiên cổ cẩu thì vận. Sau khi được Phương Nguyên luyện chế, đã thăng lên cấp độ bát chuyển. Tiên cổ cẩu thì vận là hạch tâm của nồi nấu vận. Cự Dương Tiên Tôn khai sáng ra vận đạo, lưu lại ba chân truyền, kỷ vân, chúng sinh vận, thiên địa vận. Nồi nấu vận chính là tạo vật đỉnh cao do tinh hoa ngưng tụ thành trong chân truyền kỷ vận. Trước đại chiến số mệnh, Phương Nguyên gần như dốc hết tiên cổ vận đạo đầu tư cho tiên cổ phòng nồi nấu vận. Lần này, hắn hủy đi nồi nấu vận, thăng luyện tiên cổ vận đạo bên trong. Tiên cổ cẩu thì vận là lựa chọn hàng đầu. Phương Nguyên thăng luyện lần đầu tiên đã thành công. Cho dù tứ nguyên phương hối huyết luyện chỉ luyện chế tiên cổ bát chuyển, xác suất thành công cũng đến 5-6 thành. Xác suất này cực kỳ khủng bố. Nếu tuyên bố ra ngoài, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ giới cổ tiên, thậm chí còn có khả năng dẫn đến thiên đình và trường sinh thiên điên cuồng tấn công. Có tiên cổ cẩu thì vận bát chuyển, số chuyển của nồi nấu vận sẽ tăng lên cấp độ bát chuyển. Đổi lại cổ tiên bình thường, thấy tốt thì lấy. Nhưng Phương Nguyên vẫn không hài lòng. Tiếp theo, hắn còn muốn thăng luyện tiên cổ khí vận, tiên cổ liên vận, tiên cổ vận trù, tiên cổ sát vận. Phân thân trụ đạo tiếp tục thôi động tứ nguyên phương hối huyết luyện trì. Tiên nguyên bát chuyển nhanh chóng tiêu hao, ao nước vốn gần khô cạn bắt đầu chậm rãi dâng lên. Ao nước này là luyện thủy bên trong hình thức ban đầu luyện hải, kết hợp với nhánh sông thời gian, thông qua tiên cổ thủy luyện làm hạch tâm, hình thành một tạo vật kỳ diệu. Phân thân trụ đạo lại mở kho tàng ngầm, lấy một phần tiên tài vận đạo bỏ vào trong ao nước. Trong đó có sủng tâm. Phương Nguyên đã sớm cứu Diệu Âm tiên tử và Bạch Thỏ cô nương trở về. Cái hắn dùng chính là sát chiêu định tiên du. Hiện tại, bởi vì đạo ngân trong cơ thể hắn quá nhiều, sát chiêu Thúy Lưu Châu không còn phù hợp để sử dụng. Nhưng không sao. Phương Nguyên khai sáng sát chiêu hợp lại từng đống, đã cải tiến sát chiêu thiên địa du. Hơn 9.000 đạo ngân thiên đạo phụ trợ, sát chiêu thiên đại du đã truyền tống Phương Nguyên đến gần địa tàng. Trong tâm địa mạch đang cuộn trào, Phương Nguyên ung dung cưỡng chế địa mạch, sau đó thu hết vào trong tiên khiếu. Bạch Ngưng Băng đã sớm chạy đi. Phương Nguyên cũng mặc kệ nàng. Trước mắt, không cần thiết phải lãng phí thời gian trên người nàng ta. Vừa mới thăng luyện tiên cổ cẩu thì vận, tiên tài cửu chuyển sủng tâm thu nhỏ lại một phần. Lần này được nước ao cọ rửa, lại hòa tan thêm một phần mặt ngoài của nó. Lợi dụng tiên tài như thế đã là thủ đoạn đỉnh cao. Huyết quang một lần nữa từ trên tiên cổ huyết bản tràn ngập ra, bao trùm toàn bộ ao nước. Ao nước nhấc lên, tiên tài bên trong hoàn toàn tan rã, trộn lẫn cùng một đoàn với ao nước màu đỏ. Một lát sau, tất cả đã sẵn sàng. Hiệu suất tứ nguyên phương hối huyết luyện trì xử lý tiên tài đúng là kinh người. Phân thân trụ đạo ném nhẹ một cái, ném tiên cổ sát vận vào trong ao nước. Vòng thăng luyện thứ hai bắt đầu. Hắc Thiên Thái Cổ, Chấn Vận Thiên Cung. Bên trong Phúc Địa Lâu Lan, một tai kiếp vừa mới tiêu tán. Gương mặt Hắc Lâu Lan hiện lên sự vui mừng. Lợi ích của lần tai kiếp này khá khả quan. Chỉ dựa vào chính nàng thì không thể chịu đựng được, nhưng nhờ có Cự Dương Tiên Tôn chỉ điểm, Băng Tắc Xuyên bên cạnh bảo vệ, Hắc Lâu Lan đã dễ dàng vượt qua tai kiếp. Thời gian ta đến Chấn Vận Thiên Cung không dài, nhưng mấy ngày qua, ta đã lần lượt vượt qua mấy tai kiếp, thực lực không ngừng tăng vọt, quả thật tiến triển cực nhanh. Dự cảm trước đó của ta không hề sai. Xem ra Trường Sinh Thiên thật sự muốn bồi dưỡng ta. Hắc Lâu Lan quan sát tiên khiếu của mình. Sau khi nàng bái kiến Tiên Cương Cự Dương, nàng được Băng Tắc Xuyên thi triển thủ đoạn trụ đạo, đẩy nhanh tốc độ chảy thời gian bên trong tiên khiếu của nàng. Cùng lúc đó, Trường Sinh Thiên lại trợ giúp Hắc Lâu Lan rất nhiều tiên tài lực đạo, cho nên không tồn tại tai họa ngầm do đốt cháy thời gian. Tiên tài lực đạo dồi dào như vậy, tất nhiên đã dẫn phát tai kiếp lực đạo. Trường Sinh Thiên nắm giữ thủ đoạn vận đạo mạnh nhất trên thế gian, đối với độ kiếp có sự trợ giúp rất lớn. Hắc Lâu Lan xem như nắm chắc phần thắng. Lưng tựa thế lực siêu cấp lớn thứ hai, Hắc Lâu Lan được Tiên Cương Cự Dương coi trọng, lúc này nàng mới cảm nhận được ưu thế dựa vào thế lực lớn. Hoàn toàn không quan tâm đến việc nuôi cổ, luyện cổ, cũng không cần quan tâm đến việc thu thập cổ phương, sát chiêu, tự có người trực tiếp đưa cho mình. Thậm chí tiên khiếu kinh doanh như thế nào, bố trí điểm tài nguyên ra sao, tất cả đều có cổ tiên chí đạo mưu đồ dùng nàng. Hắc Lâu Lan chỉ cần suy nghĩ nhiều hơn về phương diện dùng cổ, rèn luyện sát chiêu của mình. Tuy nàng là tiên nhị đại, nhưng mệnh đồ thăng trầm, trải qua long đong. Sau khi gặp Phương Nguyên, lại càng lang bạt kỳ hồ, bao nhiêu lần đứng trước bờ vực sống còn. Cho nên, sau khi nhận được sự bồi dưỡng, nàng ngoại trừ cảm kích vạn phần, lại càng cực kỳ trân trọng cơ hội quý như vậy. Nàng hiểu được cơ hội như thế khó mà có được và đáng ngưỡng mộ đến nhường nào. Nàng trân quý mỗi một giây một phút. Ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi cần thiết, ngày nào nàng cũng đều chuyên cần khổ luyện. Cứ cách một khoảng thời gian, Tiên Cương Cự Dương sẽ triệu kiến nàng, tiến hành suy tính và chỉ điểm cho nàng. Lần triệu kiến này, Tiên Cương Cự Dương nhìn Hắc Lâu Lan tu hành mà có chút chịu không được, trấn an. Hắc Lâu Lan, con cháu hậu đại của ta, đừng quá mức khắc khổ như vậy. Vạn sự thế gian đều cân nhắc khi nào nắm khi nào buông, cân bằng có độ. Cổ tiên tu hành cũng như vậy. Người như thế mãi, trạng thái căng thẳng ngược lại không tốt. Hắc Lâu Lan nhìn Tiên Cương Cự Dương, vẫn kiên trì suy nghĩ của mình. Tiên tổ đại nhân, chút cực khổ đó của con có là gì? Trong quá khứ, khi con còn tu hành bên cạnh Phương Nguyên, ta đã tận mắt nhìn thấy hắn cố gắng đến cỡ nào. Thế nhân đều cho rằng hắn được tôn giả giúp đỡ mới có được thành tựu như thế. Nhưng trong mắt của con, cho dù không có bất kỳ người nào giúp đỡ hắn, chỉ dựa vào tính cách đó của hắn, cũng đủ để hắn trổ hết tài năng, làm hại một phương. Tiên Cương Cự Dương hơi ngẩn ra, mỉm cười gật đầu, lại càng thêm thưởng thức Hắc Lâu Lan. Xem ra, ngươi xem Phương Nguyên là địch nhưng cũng là mục tiêu để vượt qua. Rất tốt, có được suy nghĩ như thế mới không hổ là hậu đại Cự Dương ta. Nhưng nếu ngươi muốn đuổi theo Phương Nguyên, độ khó rất cao, giống như phàm nhân lên trời. cũng không gạt ngươi, trong khoảng thời gian gần đây, thực lực Phương Nguyên liên tiếp tăng vọt, mức độ cực kỳ kinh người. Hắc Lâu Lan nhìn Tiên Cương Cự Dương. Tiên Cương Cự Dương liền giải thích, mặc dù tiên cổ sát vận không có ở đây, nhưng Trấn Vũ Thiên Cung của ta lại ẩn chứa sát chiêu cùng loại với sát vận. Đồng thời bởi vì chiếm cứ quá lâu, vận thế hai thiên năm vực đều nằm trong mắt của ta. Trong khoảng thời gian gần đây, ta nhiều lần nhìn thấy, ở Đông Hải, phương vị đại bản doanh hạ ra, vận thế không ngừng tăng lên, tầng tầng lớp lớp, trạng thái mãnh liệt. Cho dù là ta cũng hiếm khi thấy trong cuộc đời. U hồn ma tôn, thiên đình và kiếp vận đàn của ta không giết chết được Phương Nguyên, rốt cuộc tạo cho hắn cơ hội tu dưỡng. Hắn được một số tôn giả giúp đỡ, lại có tính cách thương giai, kinh nghiệm trùng sinh phong phú. Cho hắn thời gian càng dài, độ trưởng thành của hắn sẽ càng cao. Ngươi muốn đuổi kịp hắn, còn phải liều chết cố gắng mới có một chút hy vọng. Gương mặt Hắc Lâu Lan lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng sau đó kiên trịnh hỏi, xin tiên tổ chỉ giáo, rốt cuộc là phương pháp gì? Cự Dương Tiên Tôn khẽ lắc đầu, thời cơ chưa đến, ngươi cứ tiếp tục khổ tu đi. Hai tháng trôi qua bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn, nồi nấu vận hoàn toàn mới hiện ra trước mắt Phương Nguyên. Toàn thân nó kim quang sáng lạn, là một cái nồi lớn. Nhìn kỹ, bên trong nồi thỉnh thoảng hiện lên một vòng ánh sáng bạch kim, còn có khí phú quý mãnh liệt. Cạnh nồi khá dày, có độ dày bằng nắm đấm một đứa bé. Rìa nồi có 8 hình con rồng điêu khắc, mỗi một con đều sinh động như thật. Đuôi 8 con rồng đều tập trung ở đáy nồi, quấn lại với nhau, kéo dài xuống dưới hình thánh giá đỡ bát chảo. 8 đuôi rồng nhắm 8 hướng đông nam tây bắc, đông nam, tây bắc, tây nam. Long chảo của rồng điêu khắc đều chụp vào bề mặt của nồi, thân rồng uốn lượn hướng lên trên, đầu rồng gác lên cạnh nồi, hướng vào trong nồi, mắt rồng đóng chặt giống như ngủ say. Nồi nấu vận đã là tiên cổ phòng bát chuyển. So với nồi nấu vận trước đó, không chỉ hình thể to hơn một phần, 8 con rồng điêu khắc cũng tinh xảo rõ ràng, không mơ hồ thô ráp như khi còn là thất chuyển. Bây giờ Phương Nguyên đã có hơn 9.000 đạo ngân thiên đạo, độ khó khi cấu trúc sát chiêu hợp lại giảm xuống. Cho nên, dù cảnh giới vận đạo của Phương Nguyên không cao, cũng có năng lực cải tạo nồi nấu vận, giúp uy năng của nó càng thêm mạnh mẽ. Nhưng sau khi Phương Nguyên cẩn thận suy nghĩ lại, vẫn tạm thời bỏ đi suy nghĩ này. Nếu chế tạo nồi nấu vận cùng loại với tứ nguyên phương hối huyết luyện trì, nếu lấy ra ngoài dùng, uy năng sẽ giảm bớt đi nhiều, trong khi nồi nấu vận lại cần dùng bên ngoài. Trước đó, Phương Nguyên giao thủ với Tần Đỉnh Lăng làm hại vận thế của hắn. Trong thời khắc quan trọng, nồi nấu vận thất chuyển xuất hiện đè xuống đỉnh đầu Phương Nguyên, chặn lại sát chiêu vận đạo bát chuyển của Tần Đỉnh Lăng. Đến cấp bậc như Phương Nguyên, địch nhân đối mặt quá mạnh, thủ đoạn quá nhiều, cho nên phòng ngự phải toàn diện. Phương Nguyên không những phải che đậy nhục thân, hồn phách của mình mà còn phải giữ gìn vận khí bản thân. Cường giả rất coi trọng vận khí. Đây là phần quan trọng nhất của thực lực bản thân. Cho dù khí tuyệt ma tiên trùng sinh cũng có tâm tư về phương diện này. Khi ông ta giao thủ với khí hải lão tổ, Tần Đỉnh Lăng ở khí hải, để bảo vệ khí số bản thân, ông ta đã sáng suốt rút lui. Mà cái gọi là khí số, chính là hiệu dụng của lưu phái vận đạo, khí đạo. Phương Nguyên thăng luyện nồi nấu vận, chính là để bảo vệ khí vận bản thân. Kết cấu, xuất thân nồi nấu vận quyết định nó yếu ở công phạt, nặng ở bảo vệ khí vận cổ tiên. Thủ đoạn công phạt vận đạo nằm nhiều ở chân truyền chúng sinh vận và thiên địa vận. Tiên cổ tham gia cấu tạo nồi nấu vận đều cao đến bát chuyển, phương diện phòng ngự khí vận tuyệt đối đủ. Đương nhiên, trong nồi nấu vận vẫn có những con tiên cổ không phải bát chuyển. Ví dụ như tiên cổ thực đạo chử, vẫn là thất chuyển như ban đầu. Phương Nguyên không phải là không muốn thăng luyện nó, chỉ là thiếu tiên tài thực đạo bát chuyển tương ứng. Tình huống tiên cổ của tứ nguyên phương hối huyết luyện chỉ cũng giống như vậy, vẫn là thất chuyển, thiếu tiên tài huyết đạo bản chuyển để thăng luyện. Tiên tài thực đạo, tiên tài huyết đạo bát chuyển đúng là rất khó thu thập trong thời gian ngắn. Điều này có quan hệ rất lớn đối với lưu phái đối ứng. Lưu phái càng thịnh, tiên tài càng nhiều, càng dễ thu thập. Tiên cổ nhiều, cổ tiên tu hành cũng nhiều. Trong quá trình cổ tiên tu hành, tiên cổ phương được sáng tạo ra cũng nhiều, bồi dưỡng ra tiên tài cũng không ít, từ đó tăng thêm sự phồn vinh cho toàn bộ lưu phái. Thực đạo, huyết đạo chưa hề được hưng thịnh qua. Cổ tiên tu hành hiếm thấy từ trước đến nay. So sánh với thực đạo, người tu huyết đạo nhiều hơn một chút, nhưng đa số vẫn là cổ sư. Cổ tiên huyết đạo rất ít, sự trợ giúp cho phồn vinh huyết đạo không cao. Một mặt bởi vì bảng chu ma của thiên đình, mặt khác, huyết hải lão tổ khai sáng ra huyết đạo cũng chỉ có tu vi thất chuyển. Nói đến, vận đạo cũng không quá thịnh vượng. Chỉ bởi vì Cự Dương đã phát dương quang đại nó, thanh danh quá mức lan xa. Cổ tiên chân chính tu hành vận đạo cũng không nhiều. Sau thời đại Cự Dương, cường giả vận đạo xuất hiện trong lịch sử gần như không có. Miễn cưỡng coi được chỉ sợ cũng chỉ có Tần Đỉnh Lăng. Chủ yếu bởi vì Cự Dương đã giấu ba chân truyền của ông rất sâu, không trắng trợn lưu truyền. Tần Đỉnh Lăng có thể trở thành cường giả vận đạo nổi tiếng thiên hạ, cũng chỉ vì hấp thu được một chút cơ sở của Cự Dương, sau đó vẫn là nhờ bản thân nàng cải biến, thể ngộ mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Cho nên, đối với lần thăng luyện tiên cổ vận đạo này, Phương Nguyên cảm thấy rất may mắn. Bởi vì vận đạo không phồn vinh, độ khó thu hoạch tiên tài vận đạo rất ít. Hắn có thể vơ vét nhiều tiên tài vận đạo trong động thiên hai thiên, như thế là một chuyện rất khó khăn. Đương nhiên, có thể thăng luyện thành công, công thần lớn nhất vẫn là tứ nguyên phương hối huyết luyện trì. Nếu không có tứ nguyên phương hối huyết luyện trì, tuyệt đối không làm được. Tứ nguyên phương hối huyết luyện trì thăng luyện tiên cổ bát chuyển, có xác suất thành công cao đến 5-6 phần. Xác suất thành công này có thể sản xuất tiên cổ với số lượng nhiều. Xác suất thành công cao, trực tiếp dẫn đến tiên tài hao tổn giảm xuống, tiết kiệm rất nhiều tiên tài vận đạo cho Phương Nguyên. Đổi lại cổ tiên bình thường, nếu dùng toàn bộ tiên tài vận đạo trong tay Phương Nguyên, thăng luyện tiên cổ bát chuyển vận đạo, thành công một con đã là may mắn không thở nổi. Cổ tiên bình thường muốn luyện chế tiên cổ bát chuyển, gom góp và tiêu hao tiên tài ít nhất gấp Phương Nguyên mười mấy lần trở lên. Tuyết Hồ lão tổ chính là một ví dụ. Để gom góp luyện chế tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên, ông đã hao hết nội tình của mình, nghiền ép cổ tiên ma đạo dưới trướng, cuối cùng liên lụy toàn bộ phúc địa Đại Tuyết Sơn sụp đổ. Lúc đó, Tuyết Hồ lão tổ bắt mã Hồng Vận với suy nghĩ có thể tiết kiệm được rất nhiều tiên tài vận đạo. Không đề cập đến Tuyết Hồ lão tổ, cho dù là Cự Dương Tiên Tôn, Đạo Thiên Ma Tôn, còn không phải hợp tác với Trường Mao lão tổ sao? Có được Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện Trì, thực lực luyện đạo của Phương Nguyên tuyệt đối nằm trong ba vị trí đầu cổ kim. Ưu thế này vừa mới phát huy đã có được biểu hiện vô cùng kinh khủng, mang đến lợi ích người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Ít nhất Phương Nguyên biết rất rõ, cho dù là Trường Mao lão tổ đã từng hợp tác với Cự Dương, cũng không có được xác suất thành công cao như hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một nan đề mới bày ra trước mặt hắn, ngược lại khiến hắn có chút lo lắng là, thăng luyện tiên cổ bát chuyển quá thành công, dẫn đến tiên cổ bát chuyển quá nhiều, từ đó phương diện nuôi nấng xảy ra vấn đề. Nuôi nấng tiên cổ bát chuyển, độ khó không nhỏ. Lúc trước, vì nuôi tiên cổ hối hận, Phương Nguyên đã phải tạo ra một khu vực hoa vụ thái trạch khổng lồ. Nhưng hắn đã sớm phòng ngừa chu đáo ở phương diện này. Tạo nghệ trí đạo vẫn luôn âm thầm giúp đỡ hắn. Trước đó, Phương Nguyên tham khảo động thiên thì xoa, không tiếc tiêu tốn vật lực, tinh lực tạo ra ao niên hoa, hình thành phân khu trụ đạo toàn bộ tiên khiếu chí tôn. Có những phân khu này sẽ có hơn 9.000 đạo ngân tự tại thiên ngân, sẽ làm dịu vấn đề nuôi nấng tiên cổ bát chuyển. Suy nghĩ Phương Nguyên khẽ động, thôi động nồi nấu vận bát chuyển xem xét khí vận bản thân. Nồi nấu vận lơ lửng trên đỉnh đầu. Trước kia còn chìm chìm nổi nổi, bây giờ thì lù lù bất động, chậm rãi tự quay. Trước kia, số chuyển nồi nấu vận thấp hơn tu vi Phương Nguyên, dẫn đến hắn không cách nào xem được khí vận hoàn chỉnh của bản thân. Lần nào cũng chỉ có thể xem được một phần. Nhưng bây giờ, nồi nấu vận đã có thể chứa toàn bộ khí vận của Phương Nguyên. Rốt cuộc, một lần nữa Phương Nguyên đã nhìn thấy được toàn cảnh khí vận bản thân. Khí vận của hắn lúc này giống như một quang trụ thuần bạc. Mặc dù nhỏ bé nhưng thon dài cao ngất, thẳng tắp trùng thiên, dường như muốn xuyên qua thương khung. Tầng dưới chót quang trụ thuần bạc có một luồng khí màu vàng bao phủ, giống như bụi đất tung bay, mơ hồ có ý bảo vệ. Bên trên trụ ngân có ba đám mây, một cái tối đen như mực, một cái kim hà rực rỡ, một cái tinh quang sáng chói. Cảnh tượng như vậy khiến Phương Nguyên không khỏi rơi vào trầm tư. Thật lâu sau, hắn gạt mọi suy nghĩ, lại tiếp tục quan sát khí vận. Nhưng lần này, hắn không quan sát khí vận bản thân quá nhiều, mà trong điểm là khí vận phân thân bên ngoài nồi nấu vận. Trong số khí vận phân thân, có khí tượng nhất, lớn nhất tất nhiên không ai ngoài khí hải lão tổ. Khí vận khí hải lão tổ mênh mông như một đại dương. Khí lưu màu trắng đục phun trào được hình thành từ sóng cả khí lưu. Cảnh tượng phân thân khí hải ngược lại nhất trí với danh hào, đều là cảnh tượng khí hải. Phương Nguyên lẩm bẩm, cảnh tượng khí vận có liên quan chặt chẽ đến trạng thái, nội tình của cá thể. Khí vận khí hải lão tổ không chỉ bắt nguồn từ danh xưng của ông, mà còn có ông tọa trấn khí hải, thao túng đại trận khí hải. Quan trọng hơn chính là, mấy ngày trước, Phương Nguyên đã na di sát chiêu khí hải vô lượng sang cho phân thân khí hải. Nguyên nhân là vì khí hải lão tổ muốn thành lập hệ thống chiến đấu, lấy sát chiêu khí hải vô lượng làm hạch tâm. Phân thân khí hải có hơn 200 vạn đạo ngân khí đạo, đồng thời còn có rất nhiều tiên cổ khí đạo, nắm giữ chân truyền nguyên thủy tiên tôn hoàn chỉnh, lại còn là minh chủ chính khí minh, quyền cao chức trọng. Đủ loại như thế mới có được khí vận khí hải màu trắng bằng bạc. Chỉ là khí hải màu trắng, mặc dù khổng lồ nhưng khí lưu bên trong lại tán loạn, hỗn loạn vô cùng, thể hiện tai họa ngầm của phân thân khí hải. Phương Nguyên cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy tai họa ngầm bắt nguồn từ hai phương diện. Thứ nhất, khí hải lão tổ muốn cấu tạo hệ thống chiến đấu, suy nghĩ hỗn loạn. Nếu thành công, có thể điều trị khí hải thuận lợi. Nếu thất bại, chỉ sợ vẫn sẽ duy trì cảnh tượng nổi loạn trước mắt. Thứ hai, vấn đề thân phận khí hải lão tổ. Mặc dù quan hệ giữa khí hải lão tổ và bản thể còn chưa bại lộ, nhưng lúc nào cũng có nguy cơ bị bại lộ. Người biết rõ nội tình là khí tuyệt ma tiên đã bị thiên đình trấn áp. Một khi bí mật này được tiết lộ, đả kích đối với khí hải lão tổ sẽ rất nghiêm trọng. Cho nên, khí vận khí hải luôn có cảm giác muốn sụp đổ. Phân thân khí hải là phân thân mạnh nhất của ta, tu vi bát chuyển, chiến lực á tiên tôn. Cho nên mới có được biển khí vận màu trắng đục lớn như vậy. Nhưng xem ra, phân thân khí hải còn có một khuyết điểm, chính là không gian tiến bộ có hạn. Phương Nguyên so sánh giữa khí vận quang trụ thuần bạc của mình và khí vận khí hải màu trắng đục, rõ ràng có thể phát hiện được khí trụ thuần bạc có thế sông phi thiên, nhưng khí vận khí hải lại có căn cơ bất ổn, chỉ có thể ổn định cục diện. Nếu kế hoạch quả khí công có hiệu quả, có lẽ khí vận khí hải sẽ có hiện tượng mây mù bốc lên. Đáng tiếc, quả khí công của các động thiên hai thiên, từ khi bị phân thân khí hải hấp thu hơn phân nửa, mức độ trưởng thành vô cùng chậm, rất khó giúp cho phân thân khí hải có thêm thu hoạch đạo ngân khí đạo. Ngoại trừ phân thân khí hải, tiếp theo là Ngô Soái. Quy mô khí vận Ngô Soái yếu hơn rất nhiều, bởi vì Long cung bị phá hủy, trong thời gian ngắn khó mà dựng lại. Tứ đại Long tướng đều đã chết, thậm chí Đế Tàng Sinh còn bị trấn áp bên trong thiên đình. Hiện tại, khí vận phân thân Ngô Soái vẫn là hình thái của một con phi long. Điều này có liên quan mật thiết với thân phận long nhân của Ngô Soái. Cẩn thận nhìn lại, sẽ phát hiện khí vận phi long Ngô Soái giống như được tạo thành từ những con kiến. Những con kiến đếm không hết ngưng tụ thành một thể, hình thành khí vận kiến rồng. Ngô Soái thay ta chủ trì sự vụ bên ngoài của liên minh dị tộc, chính là phương pháp nghiên cứu nô đạo của bản thân, ý định gia tăng chiến lực lên một tầng. Cho nên mới có hiện tượng kiến rồng. Phương Nguyên lại nhìn khí vận phân thân trụ đạo. Khí vận phân thân trụ đạo vẫn là dòng sông thời gian nhỏ bé. Nhưng so sánh với trước đó, mặt sông càng thêm rộng lớn, trên mặt nước còn có gợn sóng bốc lên. Khí vận ngư ưng chiến bộ độ cũng không thay đổi bao nhiêu. Nhưng khí vận của Lý Tiểu Bạch lại có sự khác biệt rất lớn. Vốn khí vận của y giống như một bông hoa nở rộ, đồng thời bên trong nhụy hoa còn tích một lớp mật hoa thật mỏng, thể hiện thành quả tu hành của Lý Tiểu Bạch. Bây giờ, khí vận của y thay đổi, biến thành một bức tường trắng. Bên trên bức tường trắng có ba bài thơ, dài ngắn không đồng nhất. Cẩn thận đọc, liền biết chính là ba bài thơ tuyệt diệu mà Lý Tiểu Bạch sáng tác ra. Mỗi câu mỗi chữ đều đen như mực, lại càng lộ rõ trên bức tường trắng. Chung quanh bức tường trắng còn treo rất nhiều chữ đen như mực, đang muốn bay lên bức tường trắng. Đây là khí vận thi bích. Phương Nguyên nhận ra, sau khi Lý Tiểu Bạch tiếp nhận truyền thừa thư ốc, lập tức thế sông không thể ngăn cản, dương danh thiên hạ. Y không những thay đổi cổ bản mệnh, hơn nữa còn hành tẩu thiên hạ, hái thơ bốn phía, sử dụng thi từ của mình hình thành ba sát chiêu. Ba sát chiêu tín đạo này, giúp cho y trở thành đệ nhất cổ sư của động thiên hoa văn, là hạt giống cổ tiên được vô số người xem trọng, thậm chí còn có người nói rằng, y chính là tài tuấn mấy trăm năm khó có được của động thiên. Lý Tiểu Bạch ưu tú như thế, đương nhiên thu hút sự chú ý của Hoa Ngữ Lão Tiên. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Hoa Ngữ Lão Tiên quyết định toàn lực vun trồng Lý Tiểu Bạch. Tình huống gần đây của Lý Tiểu Bạch, phân thân khí hải và bản thể Phương Nguyên đều hết sức rõ ràng, nhưng chưa từng can thiệp, chỉ đứng ngoài quan sát. Lúc trước, Phương Nguyên tạo ra phân thân Lý Tiểu Bạch, chính là muốn mưu đồ truyền thừa tín đạo của Động Thiên Hoa Văn, bù đắp khuyết điểm về phương diện tín đạo của mình, bởi vì Động Thiên Hoa Văn là động thiên tín đạo, giám sát rất nghiêm, dẫn đến Phương Nguyên không thể toàn lực nâng đỡ. Lý Tiểu Bạch phải một thân một mình phát triển, vô cùng vất vả. Cho nên, kết quả là, sau trận truy sát chiến, phục sát u hồn ma tôn xong, giải quyết toàn bộ đạo ngân thiên đạo, Lý Tiểu Bạch đã có sự khởi sắc. Động Thiên Hoa Văn cũng nằm trong chính khí minh. Đa số nội dung chân truyền tín đạo của bọn họ đều có thể thu hoạch trong việc trao đổi nội bộ của chính khí minh. Chuyện thế gian xưa này đã vậy, có đôi khi kế hoạch không đuổi kịp thay đổi, có đôi khi thay đổi không theo kịp kế hoạch. Cứ như vậy, quân cờ Lý Tiểu Bạch đã có sắp xếp mới. Cho nên, tiếp theo Phương Nguyên sẽ để mặc Lý Tiểu Bạch phát triển tự nhiên. Cuối cùng là khí vận phân thân thuần mộng. Phân thân thuần mộng vẫn là cấp độ ngũ chuyển. Muốn thăng tiên phân thân thuần mộng cầu chân thể nhất định sẽ dẫn đến tai kiếp mộng đạo. Cho dù là Phương Nguyên trước mắt cũng không tự tin ứng đối. Nhưng khí vận của phân thân thuần mộng cũng đã thay đổi. Khí vận của y lúc trước là một đám sương mù màu hồng mờ nhạt, vô cùng suy yếu, không ngừng biến ảo. Nhưng bây giờ, đám sương mù này đã ngưng tụ, biến thành một cái sa bàn. Sa bàn vẫn có màu hồng như cũ, quy mô rất nhỏ, nhưng chung quanh không ngừng có cát vàng lọt vào, biến thành cát bộ, giúp sa bàn lớn mạnh. Khí vận sa bàn. Điều này có báo hiệu gì? Nhất thời, ngay cả Phương Nguyên cũng cảm thấy hoang mang. Sau khi thôi động thủ đoạn chí đạo, tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên rồi biến mất, có một số suy đoán nhưng phải chờ khảo chứng lại. Phương Nguyên nhìn kỹ lại một chút, bất chi bất giác hắn đã sáng tạo ra 8 phân thân. Tạo ra những phân thân này là một trong những thành quả Phương Nguyên, học được từ U Hồn Ma Tôn. U Hồn Ma Tôn dựa vào phân thân đã dựng nên Ảnh Tông, Cương Minh. Những phân thân này cũng đã mang đến sự trợ giúp rất lớn cho hắn. Trong số 8 phân thân này, người duy nhất hy sinh là Phòng Thê Trường. Sao? Khoan đã, đây là... Phương Nguyên chợt phát hiện một khối khí vận. Khối khí vận này vô cùng mơ hồ, gần như là trong suốt, cảm ứng mang đến cho Phương Nguyên cũng không mạnh. Phương Nguyên thiếu chút nữa để lọt mất, nhưng sau khi cẩn thận phân biệt, gương mặt hắn hiện lên sự kinh ngạc, đây là phân thân Phòng Thê Trường. Hắn ta vẫn còn sống. Trong cuộc đại chiến số mệnh, Phương Nguyên bị Nguyên Liên Tiên Tôn tính toán, không những mất đi Đậu Thần Cung, mà còn cả phân thân Phòng Thê Trường. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Đậu Thần Cung đã sát nhập vào thành đế quân, trở thành thành thần đế, lại còn được công nhận là tiên cổ phòng đệ nhất thiên hạ. Phương Nguyên cũng tưởng phân thân Phòng Thê Trường tiêu đời rồi. Không nghĩ đến lần này quan sát vận, hắn lại phát hiện ra được. Trước kia tại sao ta lại không phát hiện ra được? Ta hiểu rồi. Nồi nấu vận tăng lên bát chuyển, uy năng thủ đoạn quan sát của ta đã tăng lên mấy chục lần so với trước đó. Phân thân Phòng Thê Trường cũng đã có sự phát triển trong thời gian gần đây. Hai điều cộng lại, khiến cho sự liên lạc giữa phân thân và bản thể tăng lên không ít, giúp cho ta phân biệt ra được. Mặc dù thành thần đế có thế giới bích họa, nhưng sát chiêu an cư lạc nghiệp của Nguyên Liên Tiên Tôn lại được dựng sẵn trước cả Cự Dương Tiên Tôn. Nhờ mối quan hệ này, phương diện vận đạo của thành thần đế tương đối yếu thế. Phát hiện phân thân Phòng Thê Trường còn sống, đồng thời còn mơ hồ lớn mạnh, đây chính là một niềm vui ngoài ý muốn, nhưng Phương Nguyên cũng không thay đổi kế hoạch của mình. Trong thời gian ngắn, hắn không muốn đánh vào thành thần đế. Thành thần đế không phải cổ tiên, thủ đoạn cố định, khó mà cải tiến, có nằm ở đó cũng chẳng đáng sợ. Phương Nguyên là Á Tiên Tôn, rốt cuộc đã có thể yên tâm chỉnh đốn, có được thời gian tu hành mỹ diệu của mình. Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện chỉ được xây dựng, còn rất nhiều động thiên đang chờ nuốt, thực lực Phương Nguyên không ngừng tăng mạnh, cần chi phải bất chấp nguy hiểm liều chết với thành thần đế chứ. Kiểm tra khí vận bản thân và phân thân, Phương Nguyên càng hiểu được nhiều hơn. Nồi nấu vận có thể giúp cho bản thể Phương Nguyên tăng khí vận phân thân trên diện rộng, nhưng Phương Nguyên lại không làm như vậy. Thứ nhất, tình trạng phân thân và bản thể đều rất tốt. Trải qua khốn cảnh và trắc trở trước đó, khí vận tự phát trở lại, khổ tận cam lai, cho nên cũng không cần thiết. Thứ hai, tiêu hao không chỉ tiên nguyên mà còn có khí vận bản thể Phương Nguyên. Dù sao cũng phải rót khí vận trong nồi vào phân thân. Tiếp theo là thăng luyện tiên cổ mộc đạo. Phương Nguyên một lần nữa vùi đầu vào đại nghiệp luyện cổ. Về phần tại sao lựa chọn mộc đạo, nguyên nhân rất đơn giản. Phương Nguyên thu hoạch được rất nhiều tiên tài mộc đạo, có thể trèo chống việc thăng luyện. Tiêu Hà Tiêm, Thanh Sâm Đại Thánh trong liên minh dị tộc đều là cổ tiên bát chuyển tí hon, động thiên bọn họ là động thiên mộc đạo, có thể cống lên rất nhiều tiên tài mộc đạo, trước thăng luyện tiên cổ thiên nguyên bảo hoàng liên lên bát chuyển cái đã. Thành thần đế, thế giới bích họa. Bên trong bích họa thú giống, một hành dinh đang khua chiêng gõ trống được xây dựng. Việc xây dựng hành dinh đã trải qua suy tính sâu kỹ, không chỉ dựa vào thế núi hiểm trở, mà còn nằm sát bên cạnh một dòng sông. Triệu Thục Giã đứng trên núi đá, từ trên cao chỉ huy trên trăm thợ thủ công đang toàn lực lao động bên dưới, kiến tạo hành dinh. Mặc dù chiến lực của cổ thợ thủ công rất yếu, nhưng tác dụng lại rất rộng. Bích Hà Tiên Tử đứng bên cạnh Triệu Thục Giã nhìn công trường ồn ào náo nhiệt, không khỏi cảm thán. Triệu Thục Giã lập tức ngẩng đầu, kiêu ngạo nói, vẫn là ánh mắt của Bích Hà Tiên Tử chúng ta sáng như đuốc. Tiền cảnh của cổ thợ thủ công còn tốt hơn cổ tặc nhân, cổ quân tốt, cổ bộ khoái rất nhiều. Ngoại trừ cải tạo tiên tài, dựng cổ phòng, bọn họ còn biết cả luyện cổ. Bích Hà Tiên Tử gật đầu, đúng vậy, nếu không nhờ những thợ thủ công này, chúng ta sao có thể xây được cả 10 hành dinh chứ, từng bước xâm nhập vào chỗ sâu của bích họa thú giống. Nhưng một mình ngươi làm sao mà khống chế được nhiều thợ thủ công như vậy? Điều này liên lụy tinh thần quá mức khổng lồ. Ngươi có cổ tổ chức sao? Cổ tổ chức là một loại trong cổ trùng nhân đạo, có thể hình thành tổ chức giữa người và cổ. Cổ lệnh môn phái của Phòng Thê Trường cũng cùng loại. Triệu Thục Giã cười ha hả, không chút che giấu. Đúng vậy, ta dùng cổ công xã, tạo dựng nên một công xã, còn ta thì mang cổ xã trưởng. Ta lựa chọn hơn 10 cổ thợ thủ công cao chuyển, ban cho họ cổ đốc công. Cổ phó xã trưởng ta đã dùng một cái, trong tay còn 3 cái, cũng không cần vội. Chờ đến khi công xã của ta tiếp tục lớn mạnh thêm, sẽ có đất dụng võ. Trong lúc hai người đang bàn tán, bỗng nhiên có quân hào khẩn cấp truyền đến. Bích Hà Tiên Tử hơi biến sắc, có đàn thú đột kích. Triệu Thục Giã thờ ơ, có đám người Tiêu Thất Tinh rồi, cũng không cần lo lắng. Quả nhiên, sau một khắc, âm thanh của Tiêu Thất Tinh vang vọng toàn bộ hành dinh, toàn quân xuất kích. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng trầm đục vang lên. Sau khi khói trắng tan hết, một đội quân đứng đầy trong đại doanh. Nhiều nhất là cổ sĩ tốt, cổ ngũ trưởng, cổ thập trưởng làm tiểu đầu mục. Cao hơn một cấp là cổ bách phu trưởng, thậm chí cổ thiên phu trưởng cũng dùng luôn. đại quân Tiêu Thất Tinh trong khoảng thời gian gần đây đã có sự tăng mạnh về quy mô. Thành Thần Đế đúng là thiên đường tu hành nhân đạo. Đại quân phóng đến thú triều, hai bên giống như sóng biển to lớn ầm ầm đụng vào nhau. Rằng có một lúc, trận tuyến vốn chỉnh tề bắt đầu xuất hiện sự so le. Rất nhiều dã thú và sĩ tốt giao phong ngã xuống. Sau đó lại có rất nhiều binh lính và dã thú bổ khuyết lại. Giống một số dã thú cường đại xuất hiện, thể trạng bọn chúng vượt qua những con còn lại, giống như thành lũy mạnh mẽ đâm vào chiến trường. Tiêu Thất Tinh chỉ huy, gương mặt hiện lên sự ngưng trọng, càng đi sâu vào trong, đàn thú càng mạnh. Xin các tiên hữu ra tay. Không dám. Đám người Trần Đại Giang, Cổ Đình bắt đầu hành động. Trận đại chiến kéo dài nửa canh giờ, thú triều rút lui. Đám người Tiêu Thất Tinh thương vong cũng không ít. Nửa ngày sau, hành dinh được xây thành. Đội ngũ tiếp tế xen lẫn thương nhân, người bán hàng rong, người bình dân, thậm chí là ăn mày đã tiến vào hành dinh. Những hành dinh này giống như từng cái đinh cường ngạnh, đính chặt tại vị trí của mỗi người, trở thành nơi dựa vào kiên cố của thập tử nhân đạo. Bang chủ, phòng thê trường bước vào tổng hành dinh âm u hẻo lánh, có liên tiếp 2-3 tên ăn mày tiến lên chào hỏi. Phòng thê trường tất nhiên cũng trong diện mạo ăn mày, quần áo toàn thân rách dưới, hôi thối vô cùng. Thập tử nhân đạo tổ chức đại quân, xâm nhập vào bên trong bích họa thú giống, chính là tiên phong mở đường. Cứ cách một khoảng thời gian, bọn họ lại xây dựng một hành dinh vững chắc. Sau đó, một lượng lớn hậu cần không ngừng bổ sung vào, tiếp tế dư thừa cho đại quân thập tử nhân đạo. Phòng thê trường âm thầm theo dõi, đồng thời điều hành cái bang tìm kiếm cơ hội. Tình huống trước mắt như thế nào? Phòng thê trường hỏi. Đại quân mở đường, bang phái chúng ta vẫn luôn phái các huynh đệ đi theo. Bang chủ, tình huống rất tốt. Chúng ta thu được rất nhiều thi thể dã thú, có rất nhiều loại gia quý. Chúng ta phát tài rồi. Cũng chính vì vậy, chúng ta và một số thương đội, còn có tiêu cục thường hay phát sinh xung đột. Phòng thê trường cau mày, thương vong bên ta như thế nào? Cái bang mà ông ta khai sáng phát triển rất nhanh, thành viên không chỉ cổ trùng nhân đạo, mà còn thu nạp rất nhiều ăn mày vốn có của thành thần đế. Nghe được con số thương vong, mày phòng thê trường nhăn lại. Mặc dù cái bang rất dễ phát triển, cổ khất cai có giá thấp nhất trong số cổ trùng nhân đạo, sức chiến đấu không khỏi quá thấp. Đối mặt với thương nhân, tiêu sư luôn ở thế yếu. Chỉ có đoàn kết, có ưu thế và nhân số mới không ăn thiệt. Phòng thê trường thầm than trong lòng, cái bang nhìn như quy mô to lớn, nhưng thực lực lại không cao. Tương lai đối phó thập tử nhân đạo, dùng cái bang làm đao cũng không kiên cố. Phòng thê trường đến là hành dinh thứ 10, nhưng lúc này thập tử nhân đạo đã đi xa, đang xây dựng hành dinh thứ 12. Hiện tại, chỉ có gửi hy vọng vào thú triều. Càng đi sâu vào bích họa thú giống, dã thú càng mạnh. Hy vọng duy nhất của phòng thê trường là thập tử nhân đạo bị thú triều tách ra, một đường tan tác. Không chỉ tan tác mà còn thất bại triệt để, bản thân bị trọng thương, như vậy phòng thê trường mới có thời cơ lợi dụng. Cũng không còn cách nào, thực lực của ta thấp, duy nhất có thể đem ra được là cái bang. Thập tử nhân đạo là cổ sư, có được chân nguyên. Cho nên, cổ trùng nhân đạo của bọn họ có thể duy trì được một khoảng thời gian. Nhưng ta mượn tiên nguyên của thẩm thương, lại giống như chân nguyên vô hạn. Cho nên mới có thể duy trì được cổ khất cái. Phòng thê trường suy nghĩ đến đây, bỗng nhiên trước mắt biến thành màu đen. Một cảm giác mệt mỏi sinh ra từ chỗ sâu nhất trong cơ thể. Phòng thê trường vội vàng lấy ra cổ nhân ý, đưa lên trước mũi hít một cái. Lập tức, một luồng nhân ý được ông ta hút vào trong cơ thể, cùng ý chí ban đầu hòa làm một thể. Lúc này, cơ thể của phòng thê trường là do cổ khất cái biến thành, không có linh hồn, chỉ có ý chí. Ý chí từ trước đến nay khó mà tiếp tục, nhất là mỗi khi suy nghĩ sẽ nhanh chóng tiêu hao bản thân. Cũng may bên trong thế giới bích họa của thành thần đế có bán cổ nhân ý. Cổ nhân ý sinh ra nhân ý, có thể biến thành bất cứ một ý chí nào, mới có thể trợ giúp cho ý chí phòng thê trường tồn tại và sinh động. Lúc này, tại nơi sâu nhất của bích họa thú giống, một ý chí sinh động như thật lơ lửng giữa không trung. Người này mặc bạch bào đội khăn xanh, khí chất nhu hòa, đang mỉm cười. Đương nhiên là ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn. Dưới chân ông, Mao Lý Cầu nằm rạp trên mặt đất, toàn thân co giò, bị một cự lực vô hình trói buộc thật chặt, không thể động đậy. Không chỉ như vậy, còn có một luồng sức mạnh cường đại đang rút đạo ngân trên người Mao Lý Cầu. Nguyên Liên chó chết, ngươi có gan thì thả Mao ra ta ra, chiến một trận thống khoái đi. Mao Lý Cầu giống to lên. Ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn khẽ lắc đầu, Mao Lý Cầu, ngươi còn không chịu thua. Ngươi đã rơi vào tuyệt cảnh, trừ phi là Cự Dương Tiên Tôn trùng sinh lại cứu ngươi. Nếu không, ngươi sẽ phải chết. Trong lòng ngươi lại càng biết rõ ràng, đó chính là chuyện vô vọng. Ngươi chỉ có đầu hàng mới có chút hy vọng sống. Nếu không, thời gian kéo càng lâu, thực lực của ngươi sẽ ngày càng thấp, cho đến lúc chết. Ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn kêu gọi chiêu hàng, giọng điệu trầm chậm, biểu hiện ôn hòa. Mao Lý Cầu tức giận gầm lên, vậy thì đến đi. mau ra ta từ bỏ, đạo ngân cho ngươi hết. Ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn kinh ngạc. Sau một khắc, chỉ thấy Mao Lý Cầu không những buông bỏ phòng ngự, hơn nữa còn tự động phối hợp lực hút bên ngoài, điên cuồng vứt bỏ đạo ngân. Bên trong huyền quang chói mắt, rất nhiều đạo ngân lan tràn bốn phía, chui vào trong bích họa thú giống. Một số đạo ngân rơi xuống mặt đất hình thành cự thú, hình thái khác nhau. Một số đạo ngân bay trên trời, ngưng tụ thành từng con phi cầm hung ác, phô thiên cái địa. Thế giới bích họa cực kỳ huyền diệu, có thể rút ra đạo ngân bên ngoài, dùng đạo ngân làm họa, hình thành đủ loại chim thú. Nhưng lúc này, dưới sự phối hợp toàn lực của Mao Lý Cầu, số lượng dã thú chuyển họa mà gia tăng vọt, rất nhanh vượt quá giới tuyến an toàn. Không ổn rồi. Ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn khẽ biến sắc, không nghĩ rằng Mao Lý Cầu lại kích động như vậy. Nó bị trấn áp bên trong thế giới bích họa, tuy không có uy năng tấn công nhưng lại có dư lực phòng thủ. Nếu toàn lực phòng thủ, nó có thể kiên trì rất lâu. Cho nên ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn mới chiêu hàng. Đối với Mao Lý Cầu mà nói, ứng phó lý trí nhất chính là chết khiêng gượng chống, mặc cho thế giới bích họa làm hao mòn sức mạnh của nó, tranh thủ thời gian dài nhất. Cũng giống như khí tuyệt ma tiên, ông ta bị thành thần đế trấn áp, chỉ dựa vào năng lực bản thân, thì không thể thoát khốn nhưng vẫn còn hy vọng trong tương lai. Tương lai có ai nói chuẩn đâu. Nhưng Mao Lý Cầu lại không lý trí như vậy, vượt qua kế hoạch của ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn. Một thú triều cuồng bạo trước nay chưa từng có nhanh chóng hình thành, phi nước đại hơn trăm dặm, hung hăng đánh tới đại quân thập tử nhân đạo. Thập tử nhân đạo vừa mới nhìn thấy đã biến sắc. Mau lui lại, thú triều này quá hung mãnh. Cho dù chúng ta dốc hết toàn lực cũng không phải đối thủ của chúng. Rút lui, việc cấp bách bây giờ là bảo tồn thực lực, lưu lại chờ quật khởi. Thập tử nhân đạo đều là tinh anh, vội vàng rút lui. Nhưng rút lui cũng không hề dễ. Thú triều bành trướng, giống như hải khiếu phô thiên cái địa. Rất nhiều phi cầm tẩu thú có tốc độ nhanh hơn trở thành đại quân mở đường. Thập tử nhân đạo dục huyết phấn chiến, rốt cuộc mở ra được một đường máu. Bọn họ thành công rút lui đến hành dinh thứ 11, toàn bộ đại quân đã bị hao tổn một nửa, vô cùng nghiêm trọng. Thú triều lại tiếp tục vọt đến, dường như vô cùng vô tận. Hành dinh kiến tạo thành công, phòng ngự kiên cố nhưng rất nhanh đã bị thú triều trùng kích mãnh liệt, lung lay sắp đổ. Ông trời ơi, dường như chúng ta đã chọc giận đàn thú này. Thú triều hung mãnh như vậy, cho dù cộng lại toàn bộ lần trước cũng không bằng một thành của lần này. Rút lui tiếp. Thập tử nhân đạo rút lui đến hành dinh thứ 10. Phòng thê trường đã sớm rút đi. Ông đã sớm nhận được tin tức. Phòng thê trường biết thú triều quá mạnh, hành dinh thứ 10 nhất định chống đỡ không nổi. Mặc dù ông muốn tìm thời cơ trả thù, nhưng cũng muốn phấn đấu quên mình. Trên thực tế, chỉ dựa vào thực lực cái bang, cho dù liều mạng cũng chưa chắc có thể báo thù rửa hận. Hành dinh thứ 10 cũng không ngăn cản nổi, rất nhanh đã bị thú triều phá tan. Thập tử nhân đạo đành phải vừa đánh vừa lui, thú triều cũng trả giá đắt nhưng quy mô của chúng quá lớn. Cái giá này hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cuối cùng, thú triều kinh khủng đã đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài. Hành dinh mà thập tử nhân đạo cực khổ thành lập đã không còn một mống, đều bị phá hủy. Đội ngũ thập tử nhân đạo 10 không còn một. Nhân vật bên trong thế giới bích họa lại càng tổn thương thảm trọng. Đám người rút lui trở về lại càng chật vật vạn phần, hoảng sợ đan xen. Cửa thành trì đóng lại, thủ quân trông coi thành trì đều ngưng trọng bởi vì thú triều đã xông đến dưới thành. Dã thú hung mãnh cũng không dừng lại, triển khai tấn công mạnh đối với thành trì. Đại chiến công thủ kéo dài 3 ngày 3 đêm, thành trì cũng không thủ được. Rất nhiều cự thú trực tiếp leo qua tường thành giết vào bên trong, tạo thành rất nhiều thương vong. Trong lúc nguy cấp, rất nhiều đậu thần binh xuất hiện, tham gia phòng thủ, đánh lui thú triều. Chúng ta đã sử dụng được đậu thần binh tốt. Không sai. Đây vốn là sát chiêu của đậu thần cung. Sau khi chúng ta đổ tiên thành công, đậu thần binh tốt đã giúp đỡ chúng ta. Sau khi thập tử nhân đạo vui mừng chính là sự tiếc nuối. Tổn thất lần này của bọn họ quá thảm trọng. Toàn bộ tích lũy trước đó như nước chảy về biển đông. Điều may mắn duy nhất chính là không có ai trong số bọn họ chết đi, vẫn còn giữ được tính mạng. Phòng thê trường đã sớm không còn ở đây mà thối lui về phía sau. Cái bang tổn thất cũng không ít. Hy vọng phòng thê trường gửi đã không còn. Mặc dù phát sinh nhưng trình độ này vượt qua dự liệu của ông. Thập tử nhân đạo trợ giúp lẫn nhau, đoàn kết một thể. Từ đầu đến cuối ông không tìm được cơ hội ra tay. Thú triều biến mất, rất nhiều dã thú quay lại bích họa thú giống. Bọn chúng tản mạn bốn phía, khiến cho độ khó thăm dò bích họa thú giống càng nhiều hơn lúc trước. Thế giới bích họa giống như một con cự thú đang liếm láp vết thương của mình. Móng vuốt vươn vào bích họa thú rộng thiếu chút nữa bị đập nát. Không nghĩ đến bích họa thú giống lại hiểm ác như vậy. Nếu là như vậy, bích họa kia hẳn có cấp độ tương đương. Thẩm Thương tìm đến phòng thê trường. Hai người trao đổi tin tức. Phòng thê trường nói cho Thẩm Thương biết những tin tức cái bang thu thập được, ví dụ như mức độ tổn thương của thập tử nhân đạo, còn có biểu hiện của Diệp Phàm, Hồng Dịch trong chiến dịch lần này. Còn Thẩm Thương thì nói cho phòng thê trường biết một phát hiện lớn. Thẩm Thương xem như là người thăm dò sâu nhất. Ông tận mắt nhìn thấy cảnh tượng chuyển hóa của thú triều. Dùng đạo ngân vẽ tranh, thủ đoạn họa đạo quả nhiên huyền diệu dị thường. Nhưng xem ra, phòng thê trường phân tích, dường như chỗ sâu trong bích họa thú giống trấn áp một vị đại địch của thiên đình. Thú triều và nhân tộc đối chiến, trên bản chất là suy yếu đại địch, tăng cường thủ đoạn trấn áp. Phòng thê trường phân tích, Thẩm Thương hoàn toàn tán thành. Ông nói với phòng thê trường, cũng không biết trấn áp bên trong là ai. Ít nhất phải là cổ tiên bát chuyển. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Nói không chừng chúng ta có khả năng hợp tác. Lần này đại quân tổn thất quá thảm trọng, gần như 10 không còn một. Trong thời gian ngắn, muốn hình thành đại quân thăm dò là chuyện không thể nào. Chúng ta thừa dịp này tiến vào chỗ sâu bích họa. Phòng thê trường lại lắc đầu, nhưng đám dã thú kia lại lục thân không nhận. Thẩm Thương gật đầu, bên trong thế giới bích họa, tiên phàm chênh lệch không lớn. Xem ra, chỉ có thể chờ đại quân xây dựng lần nữa mới có thể thăm dò. Khi đó chúng ta mới có thể dựa thế xâm nhập. Trong lúc đại chiến nhân thú bên trong thế giới bích họa vừa mới yên tĩnh, Phương Nguyên đã bí mật đến cõi yên vui người nấm. Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên đã thành công thăng luyện bát chuyển, Phương Nguyên cũng nắm giữ rất nhiều sát chiêu hợp lại. Khí Hải lão tổ nhiều lần mời Thiên Đình tạo thành liên quân công phạt Phương Nguyên và liên minh dị tộc. Mặc dù Thiên Đình đồng ý nhưng lại chậm chạp không thấy hành động. Thái độ như vậy càng làm Phương Nguyên vững tin tình thế nghiêm trọng trước mắt, môn hộ cõi yên vui người nấm tự động mở ra. Lục Úy Nhân đích thân nghênh đón Phương Nguyên tiến vào phúc địa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Vừa mới ngồi xuống, Phương Nguyên đã hỏi, phải chăng u hồn chưa chết? Ưng ực. Nước trà được pha, bốc lên từng sợi khói màu nâu vàng. Trong một căn nhà gỗ trên đỉnh núi, đối diện nhau trên một bàn trà nhỏ là cường giả có thể ảnh hưởng thiên hạ. Một người là đệ nhất ma đầu thiên hạ hiện nay, Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Một người là truyền nhân cõi yên vui nhạc thổ Nam Cương. Có lẽ chiến lực tổng hợp của Lục Úy Nhân không lên được cấp bậc Á Tiên Tôn, nhưng thủ đoạn phòng ngự lại có thể đọ sức cùng với Á Tiên Tôn. Cửa sổ rộng mở, không khí tươi mát truyền vào trong phế phủ, còn có mùi hương của trà. Phương Nguyên nhìn ra đằng xa, ngoài cửa sổ là một mảnh non xanh nước biếc, thế ngoại đào nguyên, hạc trắng tung bay, linh viên gáy gọi. Hoang thú hoang thực bình thường đều có thể thấy được, tính tình ôn hòa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chân núi sườn núi đều có nhà trên cây. Thôn trang khói bếp lượn lờ, gà gáy chó sủa, một bầu không khí tường hòa yên tĩnh. Giữa không trung, rất nhiều ngọn núi nổi lơ lửng. Những ngọn núi này đều là do đất tạo ra, có thể trôi nổi một cách tự nhiên giữa không trung. Mỗi ngọn núi đều có hoàn cảnh khác nhau, có ngọn thì dây leo xoắn lại, cùng nhau rủ xuống, có ngọn thì mưa phùn tán loạn, hồng quang bảy màu chiếu rọi, cũng có ngọn có thác nước chảy xuống, đổ vào con sông rộng lớn bên dưới mặt đất. Nhưng ngọn núi mà Phương Nguyên đang ngồi lại đứng sừng sững trên mặt đất, là ngọn cao nhất cõi yên vui người nấm. Phương Nguyên vừa mới ngồi xuống đã lên tiếng hỏi Lục Úy Nhân, phải chăng u hồn còn chưa chết? Lục Úy Nhân mỉm cười, cũng không trả lời, chỉ lo pha trà. Trà đã pha xong. Đây là trà Thái Khang Thanh Tâm, sử dụng tiên tài bát chuyển để tạo ra. Hương trà tươi mát, lại dường như còn trộn lẫn hương vị bùn đất sau cơn mưa. Nước trà và nơi này, còn có cõi yên vui người nấm hợp cùng với nhau tạo thành sức mạnh. Bọn chúng cũng không phải tiên nhân cao cao tại thượng mà tràn ngập nhạc thú nông gia, chỉ là một cuộc sống bình thường. Mời! Lục Úy Nhân hai tay bưng chén trà đưa đến trước mặt Phương Nguyên. Nước trà trong chén còn nóng hôi hổi, nhưng sau mấy hơi thở, nhiệt khí hoàn toàn tiêu tán, trở thành trà lạnh. Phương Nguyên nhấp một ngụm, nhưng Lục Úy Nhân lại bưng chén trà như bưng chén lớn, ngửa cổ lên hớp một hớp lớn. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên, giống như có điều ngộ ra, cũng học theo cách uống trà của Lục Úy Nhân. Ưng ực! Hầu kết nhấp nhô, Phương Nguyên nuốt xuống một ngụm trà. Uống như vậy, Phương Nguyên lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Nước trà cũng không lạnh, mà là một cảm giác lạnh ôn nhuận thẩm thấu ngũ tạng lục phủ Phương Nguyên. Cảm giác khô nóng bị quét sạch. Nước trà thanh nhuận ngon miệng, còn mang theo chút ngọt ngọt. Phương Nguyên lại ừng ực, uống sạch chén trà. Trà ngon. Hắn buông chén trà xuống, tán thưởng một câu. Chỉ là một chén trà, nhưng trong cơ thể của hắn lại tăng thêm hơn 1.000 đạo ngân thổ đạo. Cổ tiên độ thiên kiếp, bình thường thu được cũng chỉ 750 đạo ngân mà thôi. Còn độ tai kiếp, đạo ngân khoảng 205. Chén trà Thái Khang Thanh Tâm này lại có thể gia tăng nhiều đạo ngân như thế, giống như cổ tiên chịu mạo hiểm tính mạng độ một trận thiên kiếp và tai kiếp. Lục Úy Nhân chậm rãi nói, phúc địa người nấm này được nhạc thổ tiên tôn giúp đỡ, cải tiến thành cõi yên vui, từ đây vô tai vô kiếp. Nhạc thổ tiên tôn đại nhân còn lưu lại một phần chân truyền đạo đức ở đây. Vì thế cõi yên vui người nấm được đổi tên thành cõi yên vui đạo đức. Khi nhạc thổ tiên tôn còn chưa thành tựu tôn giả, ông đã học nghệ ở đây. Đợi sau khi ông thành tựu tôn giả, cải tạo thành cõi yên vui đạo đức, ông còn sinh sống ở đây một khoảng thời gian. Trà Thái Khang Thanh Tâm chính là Nhạc Thổ Tiên Tôn, đại nhân khai sáng ra trong khoảng thời gian này. Mặc dù thực đạo được lưu truyền xuống, nhưng u hồn của mình quý, gần như là đơn mạch lưu truyền. Cả đời Nhạc Thổ Tiên Tôn đại nhân dùng để bù đắp tổn thương do u hồn gây ra, vì thiên hạ thương sinh mà lập lại trật tự. Vì thế, ngài ấy đã nghiên cứu thực đạo rất sâu. Bên trong chân truyền đạo đức của ông lưu lại rất nhiều thành quả thực đạo. Ông ấy cho rằng, tiềm lực phát triển của thực đạo rất lớn, chỉ là người tu hành quá ít. Nếu có thể phát triển, nhất định có thể tạo phúc thế gian. Cũng giống như chén trà Thái Khang Thanh Tâm này, trên bản chất là tiêu hao tiên tài bát chuyển thực đạo thành sát chiêu thực đạo. Cho nên nó mới có thể giúp cổ tiên gia tăng đạo ngân thổ đạo. Tài năng tôn giả quả nhiên thâm bất khả trắc. Phương Nguyên tán thưởng không thôi. Nhạc Thổ Tiên Tôn vì khắc chế thủ đoạn thực đạo của u hồn, mà khai sáng ra Cật Khuy Thị Phúc và chúng sinh đều khổ. Hai sát chiêu này đã phát huy tác dụng quan trọng trong cuộc chiến với u hồn ma tôn, nhưng Nhạc Thổ Tiên Tôn không chỉ làm được đến trình độ đó mà còn đẩy thực đạo lên mức độ cao hơn. Hiện nay, trong giới cổ tiên năm vực, gần như tất cả trà, rượu đều là tàn phương cổ trùng thực đạo. Đây là chuyện được cổ tiên công nhận. Chỉ uống rượu, uống trà, chỉ là những thức uống giúp miệng lưỡi thoải mái nhưng lại thể hiện rõ tài năng của mình, hoặc thành quả thủ pháp luyện đạo ngày bình thường hay rèn luyện. Nhạc Thổ Tiên Tôn đã bổ sung đầy đủ phần không trọn vẹn này, hoàn thiện trà, rượu thành sát chiêu thực đạo. Kể từ đó, thực đạo rốt cuộc đã thể hiện được ánh sáng độc đáo của nó. Thủ đoạn thực đạo của Nhạc Thổ Tiên Tôn có thể bổ sung cho trà, rượu, đẩy chúng thành sát chiêu. Sau khi dùng xong, cổ tiên có thể gia tăng đạo ngân. Đây tuyệt đối là thủ đoạn thay đổi cách cục giới cổ tiên. Phương Nguyên hiểu rõ trong lòng, thủ đoạn này ảnh hưởng rất lớn. Từ trước đến nay, cổ tiên muốn gia tăng đạo ngân, thủ đoạn chủ yếu nhất vẫn là độ kiếp. Có được thủ đoạn thực đạo này, giống như phá vỡ hiện trạng ngày nay. Phương Nguyên có tiên cổ cật lực, cũng làm được điểm này. Nhưng tiên cổ là duy nhất, có thể tham khảo lý niệm thủ đoạn thực đạo của Nhạc Thổ Tiên Tôn, từ đó khai sáng ra nhiều sát chiêu tương tự. Tiên cổ cật lực không thể mở rộng, nhưng sát chiêu có thể phát huy. Đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Ánh mắt Phương Nguyên trở nên sâu u, từ phần trà Thái Khanh Thanh Tâm này đã có thể nhìn ra được nội tình thâm hậu của Lục Úy Nhân. Nội tình có yên vui đạo đức tuyệt không thiếu tiên tài bát chuyển thổ đạo. Lục Úy Nhân chỉ dựa vào loại trà này đã có thể tích lũy đạo ngân thổ đạo vượt quá thường quy. Khó trách ông có thể chém giết với u hồn. Phương Nguyên lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn có yên vui người nấm. Đánh giá của hắn về nơi này lại càng cao hơn mấy bậc. Có thủ đoạn thực đạo, đối với cổ tiên tu hành cũng có chỗ tốt. Có không ít cổ tiên bên trong có yên vui đạo đức, nhưng chiến lực của cổ tiên này có thể viễn siêu hơn cổ tiên cùng chuyển. Lục Úy Nhân từ đầu đến cuối đều tự mình ra tay, chưa hề ra lệnh cho cổ tiên trong phúc địa đi làm. Sự ẩn nhẫn của người này khiến Phương Nguyên một lần nữa lau mắt mà nhìn. Phát hiện được thâm ý trong ánh mắt của Phương Nguyên, Lục Úy Nhân khoát tay, khiêm tốn nói, Phương Nguyên tiên hữu, không cần đánh giá cao ta và có yên vui đạo đức này. Mặc dù chúng ta nắm giữ thủ đoạn thực đạo, nhưng cái giá thi triển quá cao. Bên trong có yên vui đạo đức thừa tài nguyên thổ đạo, nhưng ngoại trừ ta chuyên tu thổ đạo, đa số cổ tiên đều là người nấm, tu hành độc đạo. Còn mấy vị cổ tiên nhân tộc thì tu hành mộc đạo, thủy đạo. Thủ đoạn thực đạo thật ra hiệu suất không cao. Ví dụ như chén trà Thái Khang Thanh Tâm này, phải tiêu hao tiên tài bát chuyển thổ đạo mới có được mấy trăm đạo ngân thổ đạo. Đương nhiên, Phương Nguyên tiên hữu là tiên thể chí tôn, đạo ngân không bài xích nhau, thu hoạch đạo ngân thổ đạo viễn siêu hơn bình thường. Lục Úy Nhân tổng kết lại, ngay cả Nhạc Thổ Tiên Tôn đại nhân cũng đã để lại di ngôn trong chân truyền. Ông ấy nói thủ đoạn thực đạo này so sánh với thủ đoạn của Hồng Liên Ma Tôn, Cự Dương Tiên Tôn, Nguyên Liên Tiên Tôn căn bản không đáng nhắc đến. Thủ đoạn của tôn giả đều là cải thiên dịch địa, khí phách hùng khoát vô cùng. Ví dụ như Nhạc Thổ Tiên Tôn lãnh tụ nhân tộc quật khởi, khai sáng thiên đình. Tinh Túc Tiên Tôn khai sáng ra trí đạo, đùa bỡn thiên ý, chân chính đặt vững nền tảng thiên đình sừng sững ngàn vạn năm không ngã. Cự Dương Tiên Tôn lưu lại huyết mạch, thành lập lầu chân dương, chiếm toàn bộ Bắc Nguyên thành của riêng nhà mình. Hồng Liên Ma Tôn bố cục hơn trăm vạn năm, phá hủy cổ số mệnh. Nguyên Liên Tiên Tôn lưu lại thủ đoạn, hình thành thành thần đế. Bên trong thế giới bích họa thôi diễn nhân đạo, đặt vững cơ nghiệp nhân đạo. Đây đều là cải biến thiên địa, ảnh hưởng không chỉ một thế hệ mà là toàn bộ thế giới phát triển. Phương Nguyên khẽ cau mày. Nghe Lục Úy Nhân nói, khiến cho hắn có chút suy đoán. Hắn hỏi, bên trong di ngôn của Nhạc Thổ Tiên Tôn có đề cập đến Nguyên Liên Tiên Tôn, phải chăng ông ấy biết được Nguyên Liên Tiên Tôn sẽ tạo ra được thành thần đế? Lục Úy Nhân gật đầu, Nhạc Thổ Tiên Tôn đại nhân hành tẩu thiên hạ, cứu vớt thương sinh trên đường, cũng biết được thủ bút của Nguyên Liên Tiên Tôn. Năm đó Nguyên Liên Tiên Tôn lưu lại Đậu Thần Cung, chính là muốn ngăn chặn u hồn, thừa dịp ông ta còn chưa thành tôn mà mưu tính ông ta. Hạch tâm thanh cửu chính là cổ cửu hận, trải qua Đậu Thần Cung thai nghén. cho nên quan hệ giữa Thanh Cừu và Đậu Thần Cung chặt chẽ vô cùng. Mưu tính ban đầu của Nguyên Liên Tiên Tôn chính là trong đại chiến số mệnh, sát nhập Thanh Cừu, Đậu Thần Cung và thành đế quân thành thành thần đế bảo vệ thiên đình. Nhưng trước đó lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Phương Nguyên Tiên Hữu hợp tác với Phòng Gia, cưỡng ép di rời, cướp đi Đậu Thần Cung. Sau đó cho dù Đậu Thần Cung có sát nhập với thành đế quân cũng thiếu mất Thanh Cừu, không có Thanh Cừu, chiến lực của thành thần đế không đủ. Ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn bên trong chỉ sợ muốn bảo vệ thành quả nhân đạo, cho nên mới không tham gia vào cuộc chiến của thiên đình. Tâm trạng Phương Nguyên trở nên phức tạp, thì ra là thế. Kế hoạch của Nguyên Liên Tiên Tôn vốn rất hoàn mỹ. Trong đại chiến số mệnh, Thanh Cừu có thể cảm nhận được tàn hồn U Hồn Ma Tôn, bản thân nó có được Cổ Cừu Hận Cừu chuyển, chính là chiến lực Á Tiên Tôn. Không chỉ có thể trợ giúp Long Công bảo vệ Trung Châu, hơn nữa còn có thể tiêu diệt tàn hồn U Hồn Ma Tôn. Đáng tiếc, Phương Nguyên trong lúc vô tình đã phá hỏng kế hoạch này. Thanh Cừu vốn đang êm đẹp bên trong Đậu Thần Cung, dưng dục Cổ Cừu Hận lớn mạnh bản thân. Nhưng sau khi bị cưỡng chế di chuyển, quá trình này bị cắt ngang. Khi đại chiến số mệnh phát sinh, chiến lực Thanh Cừu không đủ, lại còn chia tách với Đậu Thần Cung. Cho đến khi đại chiến số mệnh kết thúc, ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn lập tức liên lạc với Tần Đỉnh Lăng, lúc này mới có Xích Tâm Hành Giả, Cửu Linh Tiên Cô liên thủ một lần nữa bắt Thanh Cừu trở về thiên đình. Cho nên, trên thực tế không phải Nguyên Liên Tiên Tôn tính kế Phương Nguyên, mà là Phương Nguyên phá hỏng đại kế của Nguyên Liên Tiên Tôn. Khi đó, ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn không còn cách nào, chỉ có thể trong lúc đại chiến bỗng nhiên phát động bổ sung cho kế hoạch. Như vậy, Phương Nguyên rốt cuộc làm như thế nào cam nguyện tiếp nhận minh ước, hợp tác với Phòng Gia tìm kiếm Thanh Cừu? Thời cơ mấu chốt bên trong là Tiên Cổ Đạo Tặc. Sau khi có Tiên Cổ Đạo Tặc, Phương Nguyên dùng sát chiêu quỷ không hay làm hạch tâm, Tiên Cổ Đạo Tặc phụ trợ, khai sáng ra sát chiêu đạo tặc quỷ thủ, trộm lấy hồn thú lệnh bát chuyển trên người Thanh Cừu. Không có hồn thú lệnh, thực lực Thanh Cừu giảm xuống rất nhiều, cuối cùng để Phòng Gia chiến thắng. Mà Tiên Cổ Đạo Tặc đến từ đâu? Thật ra là từ phần chân truyền đạo thiên do Phòng Gia thu hoạch được. Thì ra đạo thiên ma tôn ra tay không chỉ có sát chiêu thiên tướng, mà còn có cái này, chỉ là ta vẫn không phát hiện ra mà thôi. Phương Nguyên lẩm bẩm. Trong lòng hắn khẽ động, bật thốt, phải chăng Thanh Cửu cũng chưa chết. Trong giai đoạn cuối của cuộc truy sát Phương Nguyên, thành thần đế vội vàng ngoi lên bay đến tham chiến, có thật chỉ là trấn áp khí tuyệt ma tiên và trường sinh thiên. Phương Nguyên nghĩ đến mấy mảnh vỡ thi thể của Thanh Cửu. Mục đích chủ yếu thành thần đế rốt cuộc là gì? Cái này rất đáng để thương thảo. Sắc mặt Lục Úy Nhân hơi nghiêm lại, cảm thán nói, điều này, sau khi ta về đến đây mới suy nghĩ ra được. Nguyên nhân chủ yếu thành thần đế tham chiến rốt cuộc là gì? Tình huống lúc đó, Cổ Cừu Hận Cừu chuyển đích thật không còn chút khí tức nào, dường như đã bị hủy diệt hoàn toàn. Nhưng, bản chất của Thanh Cừu là do sát chiêu hình thành sinh mệnh. Rốt cuộc nó sống hay chết, ta cũng không thể khẳng định. Thủ đoạn của Nguyên Liên Tiên Tôn quả thật không thể tưởng tượng được, khiến người ta nhìn mà than thở. Có thể biến sát chiêu thành truyền kỳ thái cổ, thủ đoạn này quá huyền diệu. Cho dù là Phương Nguyên hay Lục Úy Nhân, cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn, không cách nào ước đoán được. Lục Úy Nhân nói tiếp, ta không thể suy tính tình huống của Thanh Cừu, nhưng tình huống của U Hồn Ma Tôn, ta lại biết rất rõ ràng. Phương Nguyên mỉm cười nói, xin rửa tai lắng nghe. Lục Úy Nhân nói lâu như vậy, rốt cuộc cũng đã trở lại chính đề. Ông nói, tình huống trước mắt của U Hồn Ma Tôn có thể nói là chết, cũng có thể nói là sống. Bởi vì bản thể chân chính của ông ta vẫn luôn giấu bên trong sinh tử môn. Phương Nguyên gật đầu, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Lúc đó U Hồn Ma Tôn tự báo khiến Phương Nguyên cảm thấy không ổn. Đợi sau khi hắn luyện hóa đạo ngân thiên đạo xong, nhớ lại, nghi hoặc trong lòng lại càng nhiều hơn. Đường đường là U Hồn Ma Tôn, cứ như vậy mà chết sao? Nên biết rằng, U Hồn Ma Tôn trong số các tôn giả chính là tồn tại nghịch thiên nhất. 500 năm trước của Phương Nguyên, Cương Minh khỏe mạnh, Ảnh Tông ẩn núp, U Hồn Ma Tôn nắm trong tay thiên đình. Long Công từ đầu đến cuối đều không xuất hiện, hiển nhiên đã bị U Hồn Ma Tôn ám hại. Ông ta còn thiết kế sát hại Phượng Cửu Ca, thuận thế xâm chiếm Phúc Địa Lăng Gia. Ông ta khống chế đại cục là hắc thủ lớn nhất phía sau màn năm vực loạn chiến. Chỉ cần Đại Mộng Tiên Tôn còn chưa sinh ra, U Hồn Ma Tôn chính là bên thắng lớn nhất. Nhưng Phương Nguyên lại xâm lấn Phúc Địa Hồ Tiên, bên cạnh còn có Tống Trung hiệp trợ, từ đó xảy ra chuyện giết chết Phượng Kim Hoàng. Phượng Kim Hoàng là ai? Khi Phượng Kim Hoàng còn nhỏ đã có Tiên Cổ Mộng Dực chủ động tìm đến, là hạt giống của Đại Mộng Tiên Tôn. Phương Nguyên là ai? Phương Nguyên là thiên ngoại chi ma, dưới tình huống cổ số mệnh chưa bị hủy, chỉ có thể mượn tay hắn mới có thể thay đổi. Tống Trung là ai? Tống Trung bên ngoài là con trai của Tống Tử Tinh, nhưng trên thực tế lại do huyết thai biến thành, mà Tống Tử Tinh thì sao? Ông ta có danh xưng Huyết Long, là người của Ảnh Tông, phân thân của U Hồn. 500 năm trước của Phương Nguyên, có thể nói là nội tình trùng điệp. Lúc đó, cổ số mệnh còn chưa bị hủy diệt. Khí tuyệt ma tiên không thể sống lại, những tôn giả khác cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. U hồn ma tôn hung hăng ngang ngược, cuối cùng làm cho thiên ý không thể không chọn chúng Phương Nguyên, trở lại quá khứ thay đổi hết thảy. Đại chiến núi Nghĩa Thiên, ngoài mặt nhìn vào, Phương Nguyên đã thành công ngăn cản u hồn. Nhưng sự thật là như vậy sao? Sau khi u hồn ma tôn biết Phương Nguyên trùng sinh trở lại, lập tức hiểu ra là do thiên ý gây nên. Nếu ông ta dựa theo kế hoạch tương lai phát triển, cho dù có khống chế thiên đình, thao túng đại chiến năm vực, từ đầu đến cuối vẫn sẽ bị thiên ý ngăn chặn. Một Phương Nguyên không được thì sẽ có thiên ngoại chi ma thứ hai, thứ ba, trùng sinh. U hồn ma tôn sẽ không cách nào chân chính đứng trên đỉnh vũ trụ. Cho nên, ông ta đã thay đổi suy nghĩ. Một khắc này, ông ta đã chính thức hợp tác với Hồng Liên ma tôn. Cuối cùng, ông ta đưa cổ tiên thai chí tôn cho Phương Nguyên, chế tạo ra một thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh. Sau đại chiến số mệnh, cổ số mệnh đã bị Phương Nguyên hủy diệt. U hồn ma tôn muốn đoạt lại tiên thể chí tôn. Ông ta mưu tính rất hoàn mỹ, cảnh giới không thiếu. Có được tiên thể chí tôn, ông ta có thể chiếm đoạt động thiên an hồn, trong khoảnh khắc có thể quật khởi lần nữa. Kể từ đó, ông ta sẽ dẫn trước tất cả tôn giả, chiếm cứ tiên cơ. Ưu thế tiên cơ lớn đến mức vượt ra khỏi sự tưởng tượng. Một khi u hồn ma tôn đạt được, ông ta chính là duy ngã độc tôn, thiên địa vũ trụ đều bị ông ta dẫm dưới chân. Nhưng ông ta đã không làm được. Hồng Liên ma tôn tính kế ông ta, đạo ngân thiên đạo trói buộc Phương Nguyên nhưng cũng đồng thời bảo vệ hắn. U hồn ma tôn không có được tiên thể chí tôn, phát triển sẽ trở nên khác biệt. Trận truy sát Phương Nguyên, Thiên Đình và Trường Sinh Thiên đều động loạt ra tay, lại có truyền nhân Nhạc Thổ tiên tôn Lục Úy Nhân tham chiến, cuối cùng giết chết u hồn ma tôn. Nhìn mưu tính của u hồn ma tôn, Phương Nguyên đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, nếu hắn là u hồn ma tôn, hắn sẽ làm như thế nào? Thế là, hắn rất nhanh phát hiện một sơ hở rất lớn trong đại kế của u hồn ma tôn. Quá rủi ro. Trong đại chiến mộng cảnh, Long Công đánh bại Tử Sơn chân quân, công phá phúc địa, bắt sống u hồn ma tôn, lấy đi sinh tử môn. Sinh tử của u hồn ma tôn đều nằm trong tay thiên đình. Nếu Tử Vi tiên tử không ham tìm kiếm tin tức và manh mối, cứ giết chết u hồn ma tôn, khi đó còn hỏng bét nữa sao? Nếu là Phương Nguyên, hắn tuyệt không sắp xếp như vậy. U hồn ma tôn thì sao? Cho dù ông ta là người có sát tính đứng đầu, ông ta cũng tuyệt không phải hạng ngu xuẩn. Cho nên, khả năng lớn nhất của ông ta chính là u hồn, này không phải là bản thể chân chính của u hồn. Nếu Phương Nguyên đặt mình vào vị trí của u hồn ma tôn, hắn sẽ dùng một phân thân ngụy trang thành bản thể, để thiên đình bắt giữ. Một mặt có thể khiến địch nhân giảm xuống, thậm chí bỏ qua sự cảnh giác. Mặt khác, phân thân cũng là một cái bẫy, Tử Vi tiên tử cuối cùng đã trúng chiêu. Mặt thứ ba, phân thân nắm giữ tin tức và chân truyền kém xa bản thể, cho dù bị bắt làm tù binh cũng sẽ không quá nguy hiểm. Mặt cuối cùng, cho dù phân thân bị giết cũng không sao, bản thể vẫn còn được bảo toàn hoàn hảo. Về việc hoài nghi u hồn ma tôn, Phương Nguyên còn có hai chứng cứ lớn. Chứng cứ thứ nhất, đó chính là khí tuyệt ma tiên. Khí tuyệt ma tiên là nhân vật mấu chốt trong trận truy sát Phương Nguyên. Phương Nguyên và u hồn ma tôn đều lợi dụng chân truyền của mình, toàn lực tranh thủ khí tuyệt ma tiên đứng về phe của mình. Cuối cùng khí tuyệt ma tiên được Phương Nguyên tranh thủ, lúc này mới khiến cho u hồn ma tôn tự bạo. Sau cuộc chiến, Phương Nguyên luôn cảm thấy trận chiến tranh đoạt này, hắn chiến thắng quá dễ dàng, hoàn toàn chênh lệch so với việc hắn đã dự liệu. Nếu u hồn ma tôn chỉ là một phân hồn, vậy thì nói thông rồi. U hồn ma tôn không ngờ đến khí tuyệt ma tiên trùng sinh, bởi vì cổ số mệnh bị hủy, tất cả quỹ tích tương lai đều bị sụp đổ, hỗn loạn tưng bừng. Tính toán của u hồn ma tôn chính là phân hồn bị thiên đình bắt giam, cho nên ông ta chỉ chọn lựa một số ký ức bỏ vào trong phân hồn. Những ký ức này không khiến thiên đình hoài nghi, cũng sẽ không có quá nhiều nội dung quý giá, ví dụ như truyền thừa có giá trị cực cao. Vì thế, Phương Nguyên đã chiến thắng u hồn ở phương diện này. Chứng cứ thứ hai là gần đây Phương Nguyên mới có được. Chính là hắn thông qua quan sát vận khí, phỏng đoán khí vận bản thân, phát hiện trên đỉnh quang trụ thuần bạc bao phủ ba đám mây, trong đó có một đám mây màu đen. Ai có thể tạo được sự bối rối cho hắn chứ? Đám mây đen này chính là ám chỉ u hồn ma tôn. U hồn ma tôn chưa chết, sao lại từ bỏ ý định với Phương Nguyên? Tài nguyên bao nhiêu năm của Ảnh Tông, Cương Minh, trong đó còn có thập tuyệt thể khó khăn lắm mới thu thập được, từ đó mới tạo ra được cổ tiên thai chí tôn. U hồn từ bỏ sao? Làm sao có thể? Một phương diện khác, khí tuyệt ma tiên trùng sinh, người trong thiên hạ đều biết, cho nên tôn giả trùng sinh cũng không phải là chuyện không thể nào. Bản thể chân chính của u hồn ma tôn chỉ sợ, cũng đã sớm bắt đầu chủ tính trùng sinh. Ông ta có, chẳng lẽ các tôn giả khác không có suy nghĩ này sao? Trước kia có cổ số mệnh ngăn cản, không cách nào phục sinh. Bây giờ cổ số mệnh đã bị hủy, ai lại không muốn phục sinh chứ? Ai cũng không biết được vị tôn giả nào sẽ phục sinh trước nhất. ai cũng không biết được rốt cuộc lúc nào bọn họ sẽ phục sinh. Nói không chừng sau một khắc sẽ có tôn giả sống lại. Cho nên, đối với Phương Nguyên mà nói, tình thế rất nghiêm trọng. Một khi tôn giả phục sinh, giá trị chiến lực Á Tiên Tôn của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Địa vị đệ nhất ma đầu trong thiên hạ cũng sẽ trở thành bia ngắm. Sau trận truy sát chiến, Lục Úy Nhân trước khi tạm biệt cũng nói cho hắn biết nên tranh thủ từng giây, cũng chính là ý này. Phương Nguyên cũng đã làm như vậy. Sau trận chiến, hắn quả thật đang giành giật từng giây, một khắc cũng không buông lỏng. Chờ cho đến khi thực lực của hắn tăng trở lại, có thể ứng đối được nguy hiểm tiềm ẩn, hắn đã đến cõi yên vui đạo đức. Hắn đến, dĩ nhiên không chỉ vì gặp Lục Úy Nhân, cũng không vì thu hoạch chân ý nhạc thổ hoặc kế thừa chân truyền nhạc thổ. Mục đích của hắn đến đây chỉ có một. Nói cho ta biết, Lục Úy Nhân, làm thế nào để thành tôn? Cổ số mệnh bị hủy, toàn bộ tương lai thiên địa đều hỗn loạn, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Không chỉ có toàn bộ giới cổ tiên, giới cổ sư cũng dự cảm được sự dung chuyển lớn trong tương lai. Phương Nguyên đang chống lại thì giới cổ sư phàm nhân cũng đang dãy giụa. Sơn mạch bi phong. Có 4 vị cổ sư đang đồng hành với nhau tiến vào sơn mạch để thăm dò. Bọn họ đều có tu vi tứ chuyển, phối hợp lại có thể chống đỡ được cổ sư ngũ chuyển. Trong giới cổ sư Trung Châu, bọn họ là cường giả ma đạo tiếng tăm lừng lẫy. Bọn họ theo thứ tự là Đông Dâm Trần Dâm Đạo, Tây Tiên Úc Bát Quang, Nam Tao Thì Bạo, Bắc Đãng Phiền Xuân Diêu, hợp xưng lại thành tứ đại dâm tặc Trung Châu. Lại có gió rít thổi qua. Úc Bát Quang cảnh báo. Trong số 4 người, gã là người am hiểu điều tra nhất. Mau lấy ra cổ phòng. Trần Dâm Đạo lập tức lên tiếng. Bình thường làm việc luôn lấy gã dẫn đầu. Cổ phòng do Phiền Xuân Diệu bảo quản. Gã phụ trách trị liệu và hậu cần. 4 gã cổ sư vội vàng trốn vào trong cổ phòng. Gió bên ngoài cổ phòng quét qua rất mãnh liệt, cao đến cổ phòng vang lên tiếng kèn kẹt. Thỉnh thoảng, Phiền Xuân Diệu phải bổ sung cổ trùng, thay thế những cổ trùng bị gió rít thổi chết. Thua hết vốn liếng ban đầu rồi. Phiền Xuân Diệu kêu lên, đau lòng không thôi, đoạn đường này đi tới, chúng ta chỉ chống gió rít thôi đã hao tổn quá nhiều. Bên trong sơn mạch bi phong này thật sự có đồ tốt sao? Trần Dâm Đạo lắc đầu cười khổ, ta đương nhiên không thể cam đoan, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, chúng ta phải làm như vậy. Thời gian trước, có cổ tiên đại chiến trên sơn mạch bi phong, nói không chừng còn sót lại vật gì tốt có thể giúp chúng ta thăng tiên. Vừa nhắc đến 2 chữ thăng tiên, hô hấp 3 gã cổ sư còn lại bắt đầu có chút nặng nề. Chỉ cần thăng tiên, ai còn dám ra tay với 4 tiên nhân chúng ta nữa chứ? Chúng ta sẽ không bị đuổi giết nữa. Một khi chúng ta thành tiên, đám nữ cổ sư cao cao tại thượng kia còn không tùy ý để chúng ta nắm sao? Ha ha, xem tiền đồ của ngươi kìa. Thăng tiên, phàm phu tục tử có gì tốt? Chúng ta có thể ra tay với tiên tử. 4 gã cổ sư nhìn nhau, sau đó cười khằng khặc một tiếng. Bọn họ không biết, thiên đình đã sớm quét dọn sạch sẽ chiến trường. Thi thể niên thú thái cổ đều bị vét đi hết. Khi 4 người đến phế tích trên núi, tìm kiếm 7 ngày 7 đêm cũng không mò được thứ gì. Trong lúc 4 người đang tức giận thở hổn hển chuẩn bị rời đi, bọn họ rốt cuộc đã có phát hiện. Bên này có người. Các người mau đến đi. Có người thì có gì kỳ quái đâu. Ở đây còn chôn không ít thi thể, là thôn dân sinh sống trong núi. Không, người này còn sống, chung quanh còn có không ít dị tượng. Cái gì? 3 gã cổ sư còn lại cùng nhau tiến lên, nhìn thấy Vương Tiểu Nhị hai mắt nhắm nghiền, vẫn còn một chút khí tức. Bên cạnh Vương Tiểu Nhị, mấy đóa hoa dại không ngừng nở rộ rồi tàn lụi. 2 màu xanh và khô héo đang nhanh chóng chuyển đổi lẫn nhau. Trong thế giới cổ sư, từ hiện tại quay về phía trước, trong hơn 300 vạn năm dài rằng giặc có 10 vị cổ tu đứng ngạo nghễ, trên đỉnh Càn Khôn, quan sát vạn linh, hoành miệt thương sinh. Trong dòng sông lịch sử, năm vực hai thiên đã từng xuất hiện rất nhiều thiên tài. Nếu nói những người này là ngôi sao trên bầu trời, vậy thì 10 vị cổ tu đó chính là những mặt trời chói lóa mắt, vắt ngang trời cao. Ánh sáng của bọn họ kéo dài không suy, truyền kỳ của bọn họ không bao giờ lụi tắt. Bọn họ chính là 10 vị tôn giả. Liệt kê từ xưa đến nay, theo thứ tự là 3 triệu năm trước, thời viễn cổ có Nguyên Thủy Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn. 100 vạn năm trước, thời thượng cổ có Vô Cực Ma Tôn, Cuồng Man Ma Tôn, Hồng Liên Ma Tôn. 30 vạn năm trước, thời trung cổ, có Nguyên Liên Tiên Tôn, Đạo Thiên Ma Tôn, Cự Dương Tiên Tôn. 10 vạn năm trước, thời cận cổ có U Hồn Ma Tôn, Nhạc Thổ Tiên Tôn. 10 người này đều đứng trên đỉnh phong, quét ngang thiên hạ, tung hoành tan tác, che đậy bát hoang, không ai địch lại. Uy năng thủ đoạn của bọn họ vô cùng kinh khủng, vượt cả thời gian, gần như là mãi mãi. Trí tuệ và mưu lược của bọn họ lại càng tung hoành cổ kim, nối liền trời đất, lấy vạn vật thương sinh làm quân cờ. Cho dù chết rồi cũng ảnh hưởng muôn đời. Đối với những người này, Phương Nguyên có cảm thụ sâu sắc nhất trên đời. Phương Nguyên hiểu được sự chênh lệch giữa hắn và các tôn giả. Cho dù bây giờ hắn là đệ nhất ma đầu trong thiên hạ, chiến lực á tiên tôn, hắn cũng không có tự tin đối chiến với tôn giả. Tôn giả quét ngang thiên địa. Ngoại trừ những người này ra, tất cả đều là run rế. Đại chiến số mệnh đã mang đến một bài học sinh động cho người trong thiên hạ. Bất kỳ thủ đoạn còn sót lại nào của tôn giả, cũng có thể phá vỡ toàn bộ đại cục. Chỉ có tôn giả mới chống lại được tôn giả. Nói một câu khó nghe, sở dĩ Phương Nguyên thành công trong cuộc đại chiến số mệnh, chẳng qua là dãy ruộng trong khe hở cuộc giao phong giữa các đại tôn giả, thiên ý mà thôi. Đối với những phần đầu tư cho một quân cờ của các tôn giả, Phương Nguyên có một chút tán thưởng, một chút khiêu chiến, một chút kiêng kỵ và một chút sánh vai. Bọn họ có thể thành tôn, vì sao Phương Nguyên hắn lại không thể? Huống hồ, truy cầu vĩnh sinh, cái gọi là tu vi tôn giả cửu chuyển, cũng chỉ là một cái bàn đạp cho Phương Nguyên hắn mà thôi. Kế hoạch thành tôn đã được định sẵn một khắc hắn trùng sinh. Nhiều năm trước, trong những đêm Phương Nguyên vừa mới trùng sinh trở về, hắn hay ngước nhìn bầu trời có trăng sáng, hèn mọn như kiến. Nhưng bây giờ, hắn đã bay lên thương khung, vị trí tôn giả chỉ là cầu thang cho bước kế tiếp của hắn mà thôi. Nhưng làm thế nào để có thể thành tựu tôn giả? Phương Nguyên không biết, không hiểu. Thành tôn có bí mật rất lớn. Bí mật này chưa hề được lưu truyền. 10 vị tôn giả hình như có sự ăn ý, cùng nhau bảo vệ bí mật này. Thế nhân không cách nào biết được, chỉ có thể thông qua tính chất cộng đồng mà cưỡng ép phân tích. Trong 10 đại tôn giả, tổng cộng có 9 nam 1 nữ. Có người nói tôn giả không hạn chế giới tính. Nam nữ gì cũng có thể thành tôn. Chiến lực tôn giả vô địch nhưng cũng không toàn năng. Cự Dương Tiên Tôn, Đạo Thiên Ma Tôn đã từng mời Trường Mao lão tổ chung sức luyện chế tiên cổ. Vương Bất Kiến Vương. Mỗi một thời đại đều chỉ xuất hiện một tôn, chưa hề có tình huống hai tôn cùng xuất hiện. Giao phong giữa tôn giả, cùng lắm cũng chỉ giống như trong cuộc đại chiến số mệnh, dùng thủ đoạn lưu lại để quyết đấu với nhau. Mỗi tôn giả đều có khí vận rất lớn. Có người vừa ra đời đã có dị tượng, xuôi gió xuôi nước, ví dụ như Hồng Liên Ma Tôn. Có người thì ban đầu không xuất hiện hiện tượng nào. Chờ đến một thời kỳ nào đó thì bỗng nhiên bạo phát. Dường như trong mỗi lịch trình tôn giả trưởng thành đều sẽ có một người hộ đạo. Mỗi người hộ đạo đều có tác dụng cực kỳ quan trọng trong quá trình trưởng thành của tôn giả, hoặc địch hoặc bạn. Thế gian công nhận, mỗi một cổ tôn cửu chuyển, cảnh giới lưu phái chủ tu đều là vô thượng đại tông sư. Nhưng tôn giả vẫn bị tuổi thọ trói buộc. Trong lịch sử có rất nhiều ghi chép về tôn giả toàn lực tìm kiếm duyên thọ. 10 đại tôn giả đều là nhân tộc, chưa hề có ví dụ thành tôn khác người. Nhưng dựa vào những điều này không cách nào chân chính suy tính ra được bí mật thành tôn. Trong lịch sử có một thành quả suy tính lớn nhất, chính là Tam Tôn Thuyết. Lời tiên đoán có nói tương lai sẽ có U Hồn Ma Tôn, Nhạc Thổ Tiên Tôn và Đại Mộng Tiên Tôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Suy tính này cũng không dính đến bí mật thành tôn. Đồng thời, khi Phương Nguyên phá hủy cổ số mệnh, suy tính này lại càng không cần nói đến. Như vậy, bí mật thành tôn rốt cuộc là gì? Phương Nguyên thật sự muốn biết bí mật này. Ví dụ khí tuyệt ma tiên thành công gần ngay trước mắt, tôn giả trùng sinh cũng trở thành khả năng cực kỳ lớn. Vì thế, Phương Nguyên muốn ứng đối với tương lai này, cách nào vương đạo nhất chính là bản thân cũng thành tôn. Phương Nguyên biết rất rõ, mặc kệ hắn chiếm đoạt động thiên như thế nào hoặc tranh thủ tiên tài, đạo ngân ra sao cũng đều không thể thành tôn. Cho nên, mục đích lớn nhất hắn đến chỗ Lục Úy Nhân chính là bí mật thành tôn. Những thứ còn lại như chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn, chân ý Nhạc Thổ đối với hắn mà nói chỉ là vật tiếp theo. Ngồi đối diện, Lục Úy Nhân uống xong một ngụm trà lạnh, mỉm cười. Ông đối với vấn đề này của Phương Nguyên hoàn toàn không chút ngoài ý muốn. Sau đó ông ngẩng đầu, đặt chén trà xuống, dựng thẳng 4 ngón tay, muốn thành tựu tôn giả, chỉ cần thỏa mãn 4 điều kiện. Thứ nhất, tiên khiếu cổ tiên phải sản xuất ra tiên nguyên bạch lệ. Thứ hai, đạo ngân lưu phái cổ tiên chủ tu phải có quy mô 30 vạn. Thứ ba, cảnh giới chủ tu cổ tiên nhất định phải là vô thượng đại tông sư. Thứ tư, sau khi cổ tiên có được 3 điều kiện kia, chỉ cần đột phá thiên đạo phong tỏa mới có thể khiến cho bản nguyên tiên khiếu phát sinh chất biến, sản xuất ra tiên nguyên hoàng hạnh. Vượt quá dự kiến của Phương Nguyên, Lục Úy Nhân trực tiếp nói thẳng bí mật thành tôn. Phương Nguyên còn tưởng rằng Lục Úy Nhân sẽ coi đây là nội dung giao dịch, yêu cầu Phương Nguyên bỏ ra cái gì đó. Hoặc chính xác hơn mà nói, Nhạc Thổ Tiên Tôn sở dĩ lựa chọn Phương Nguyên làm người thừa kế, nhất định là có mục đích. Nhạc Thổ Tiên Tôn mưu đồ thứ gì, Phương Nguyên cũng không rõ ràng. Nhưng hắn đã quyết định, chỉ cần có thể thu hoạch bí mật thành tôn, hắn cũng đồng ý tiến hành một số nhượng bộ, hợp tác với Tiên Tôn. Nhưng Lục Úy Nhân cũng không vì mục đích của Nhạc Thổ Tiên Tôn mà che giấu bí mật này, cứ thế mà nói thẳng. Điều này rất giống với giao dịch hai bên, vốn một tay giao tiền một tay giao hàng, nhưng một bên trong đó đã sớm giao hàng cho đối phương. Lục Úy Nhân làm vậy khiến Phương Nguyên chẳng những không thả lỏng mà còn sinh lòng cảnh giác. Lòng dạ Lục Úy Nhân rất sâu, Phương Nguyên đã từng giao thủ với ông, không những thất bại mà còn không đoạt lại được thượng cực thiên ưng. Trong trận truy sát Phương Nguyên, sở dĩ Lục Úy Nhân hợp tác với đám người Phương Nguyên, phục sát U Hồn Ma Tôn, càng làm cho hắn nhìn thấy được tính cách kiên nhẫn của Lục Úy Nhân. Một người như vậy, sao lại không khôn ngoan chứ? Phương Nguyên cẩn thận suy nghĩ lại bốn điều kiện thành tôn. Hai điều kiện trước chính là cổ tiên bát chuyển phải vượt qua được ba lần vạn kiếp. Khí đạo, luyện đạo, trụ đạo và biến hóa đạo của ta đều đạt được tiêu chuẩn này. Điều kiện thứ ba, lưu phái chủ tu nhất định phải là vô thượng đại tông sư. Điều này ta vẫn chưa đạt được, nhưng luyện đạo, trụ đạo, nô đạo đã là chuẩn vô thượng, không kém nhau nhiều. Điều kiện thứ tư, đột phá thiên đạo phong tỏa. Phương Nguyên khẽ cau mày, hỏi tiếp, thiên đạo phong tỏa là chỉ cái gì? Lục Úy Nhân lập tức giải thích nghi hoặc cho Phương Nguyên, thiên đạo cân nhắc đến sự cân bằng, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Vạn vật cân bằng, chế ước lẫn nhau. Cây có mọc thành rừng tất có gió sinh ra. Nhân đạo lại khác, tổn hại không đủ mà bổ lại thừa, nuốt cái nhỏ yếu, không ngừng học tập, bản thân tự trưởng thành, lấy thừa bù thiếu. Thiên đạo đương nhiên không muốn có càng nhiều cổ tiên, càng lúc càng mạnh, cho nên mới giáng xuống tai kiếp. Tai kiếp chính là một trong những phong tỏa của thiên đạo. Muốn thành tôn, tai kiếp thiên đạo giáng xuống sẽ viễn siêu hơn vạn kiếp. Ngoài ra còn có cổ thọ. Cổ thọ chính là cổ thiên đạo, hoàn toàn không có cách luyện chế. Cho dù 10 đại tôn giả vô địch cũng bị trói buộc. Thời đại có tôn giả, cổ thọ xuất hiện trong thiên địa cũng thưa thớt hơn. Phong tỏa thứ ba chính là cổ số mệnh. Nhưng điều này đã bị Phương Nguyên tiên hữu phá hủy. Phương Nguyên suy nghĩ, thiên đạo phong tỏa trên cơ bản có 3 loại thủ đoạn. Cổ số mệnh đã bị hủy, cổ thọ tạm thời không lo, còn lại là phong tỏa tai kiếp. Nhưng có phương pháp ứng đối thiên đạo phong tỏa không? Tại sao tôn giả lịch đại lại làm được? Phương Nguyên hỏi. Lục Úy Nhân đáp, cũng không phải là có mưu lợi. Vận đạo đứng thứ nhất, khí vận tôn giả lịch đại đều cực kỳ đậm. Vận khí của bọn họ chủ yếu bắt nguồn từ hai phương diện. Phương diện thứ nhất là lọt vào mắt xanh thiên ý, thứ hai là thích ý nhân đạo. Hơn 3 triệu năm trước, dị nhân thế lớn, quấy nhiễu cân bằng thiên địa, thiên đạo muốn trừ bỏ, cho nên lọt vào mắt xanh thiên ý, nguyên thủy mới trở thành tiên tôn. Ví dụ tốt nhất về thích ý nhân đạo chính là Hồng Liên Ma Tôn. Ông ấy là nhân đạo chi tử, khí vận dày đặc vô cùng, vừa mới sinh ra đã nghênh đón tai kiếp. Tam lão thiên đình không thể không ra tay che chắn tai kiếp cho Hồng Liên Ma Tôn. Phương Nguyên nhướng mày, để ta nghĩ lại, thủ đoạn nhân đạo phải chăng cũng là con đường tắt đột phá phong tỏa thiên đạo. Thời gian trước của Phương Nguyên, chính là lợi dụng thủ đoạn nhân đạo quấy nhiễu diễn hóa thiên đạo, tranh thủ thời gian ra tay. Ở phương diện này hắn rất có kinh nghiệm. Lục Úy Nhân gật đầu, không sai. Thủ đoạn nhân đạo cũng là phương pháp đột phá phong tỏa thiên đạo. Nguyên nhân chính vì vậy, tôn giả lịch đại đều có một điểm giống nhau. Đó chính là từ nhân tổ chuyện mà tìm ra tâm đắc, khai sáng sát chiêu nhân đạo đỉnh phong. Nói chuyện với nhau một hồi, đối mặt với câu hỏi của Phương Nguyên, Lục Úy Nhân quả thật biết gì nói nấy. Sau khi Phương Nguyên hoàn toàn hiểu được tiêu chuẩn thành tôn, không khỏi trầm tư. Hắn cẩn thận suy nghĩ lại, phát hiện chế ước hắn thành tôn có 2 điểm. Một là cảnh giới, một là đột phá thiên đạo phong tỏa. Cái sau còn có nội dung mà theo. Về vận đạo, Phương Nguyên có nồi nấu vận. Về nhân đạo, hắn cũng có thủ đoạn. Chỉ cần không ngừng phát triển là được. Phiền phức thật sự chính là cảnh giới. Cảnh giới chuẩn vô thượng đại tông sư cách vô thượng đại tông sư tưởng chừng như rất gần. Thật ra cũng rất khó đạt đến. Nếu hoàn cảnh cho phép, thời gian dư giả, Phương Nguyên tất nhiên có thể chuyên cần khổ luyện, không ngừng cảm ngộ. Hắn tin rằng trong cuộc đời của mình, hắn chắc chắn sẽ có lúc đạt đến cảnh giới vô thượng đại tông sư. Nhưng bây giờ, bóng ma tôn giả trùng sinh đã bao phủ tiền đồ của hắn. Có biện pháp nào có thể giúp ta đột phá được điểm này không? Mộng cảnh, hiển nhiên không được. Phương Nguyên đã sớm phát hiện, mộng cảnh trong tay hắn bắt nguồn từ U Hồn Ma Tôn, nhiều nhất cũng chỉ thăng lên cảnh giới đại tông sư. Chân ý, chẳng lẽ Nhạc Thổ Tiên Tôn lưu lại chân ý có thể giúp cho ta thăng lên vô thượng đại tông sư thổ đạo? Dường như nhận ra suy nghĩ của Phương Nguyên, Lục Úy Nhân lắc đầu, di trạch của Nhạc Thổ Tiên Tôn, đại nhân chỉ có thể giúp ngươi trở thành đại tông sư thổ đạo mà thôi. Nhưng bên trong chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn đã sớm có phương pháp giải quyết. Phương Nguyên nhìn Lục Úy Nhân đang mỉm cười, ánh mắt hiện lên u mang, ồ, xin rửa tai lắng nghe. Lục Úy Nhân nói, Phương Nguyên tiên hữu đã đọc qua nhân tổ truyện, tất nhiên cũng biết được bí cảnh thiên địa nguyên cảnh. Thật ra, chỉ cần đạt đến nguyên cảnh, bất kỳ người nào cũng có thể trở thành vô thượng đại tông sư của một lưu phái nào đó. Nguyên cảnh. Phương Nguyên động dung, ngươi có biết nó ở đâu không? Hai mắt Lục Úy Nhân bỗng nhiên bắn ra tinh mang, nằm ở tầng dưới chót phong ma quật. Nguyên cảnh. Nằm ở tầng dưới chót phong ma quật. Nhất thời, suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên lại tràn lan. Bên trong nhân tổ truyện đúng là có ghi lại nguyên cảnh, nhưng miêu tả rất mơ hồ, lập lờ nước đôi, còn phải xem người đọc lý giải như thế nào. Cho dù nguyên cảnh có uy năng như thế, phải chăng nó được giấu trong tầng dưới chót phong ma quật? Phương Nguyên không có khả năng chỉ nghe lời nói một bên của Lục Úy Nhân. Nhưng đích thật có khả năng này. Phương Nguyên cũng đã từng đến Phong Ma Quật. Lúc đó, từ đủ loại dấu vết, hắn có thể đoán ra được Nhạc Thổ Tiên Tôn, không chỉ đến đó mà còn mở ra đạo trường. Phương Nguyên không cách nào tiến vào được tầng chót nhất, nhưng Nhạc Thổ là Tiên Tôn, năng lực không thể ước đoán. Nếu tất cả là thật, như vậy mục đích của Nhạc Thổ Tiên Tôn chính là Phong Ma Quật. Trong lòng Phương Nguyên nhấc lên gợn sóng, nhưng gương mặt vẫn bất động thanh sắc. Lục Úy Nhân nhìn mặt mà nói chuyện, càng lúc càng cảm thán trong lòng. Cổ Nguyệt Phương Nguyên không hổ là đệ nhất ma đầu đương thời, khó trách lại trở thành đối tượng thiên ý và các tôn giả tranh đoạt. Muốn để hắn tin tưởng, chỉ dựa vào những thứ này thôi vẫn chưa đủ. Lục Úy Nhân đành phải nói tiếp, Phong Ma Quật đích thật nằm ở tầng chót nhất. Nguyên cảnh vô cùng đặc biệt. Mở đầu của nó cũng là kết thúc của nó, ẩn chứa ảo diệu vô thượng của toàn bộ thiên địa. Vô Cực Ma Tôn đã dùng nó, tiên cổ diễn hóa cửu chuyển làm hạch tâm mới có thể thôi diễn ra thế giới thiên địa, sinh ra đạo ngân thiên đạo. Xét theo một phương diện nào đó mà nói, tầm quan trọng của Phong Ma Quật còn quan trọng hơn cả thiên đình. Lục Úy Nhân chậm rãi nói, tiết lộ càng nhiều bí mật hơn. Thời thượng cổ 100 vạn năm trước, vị ma tôn đầu tiên của nhân tộc là Vô Cực Ma Tôn đã tấn công thiên đình, lấy phá hủy thiên đình tiến hành uy hiếp, bức bách ý chí tinh túc tiên tôn tiến hành đánh cờ. Thế cuộc ngầm thông đến Phong Ma Quật. Bên trong quá trình hai tôn đánh cờ, tư tưởng va chạm nhau, không ngừng sửa cũ thành mới, tạo ra thành quả thiên đạo mới. Những thành quả này thuật theo bàn cờ đưa vào bên trong Phong Ma Quật, tiến hành thôi diễn vô cực. Hư ảnh tinh túc tiên tôn làm ra vẻ không biết nhưng trên thực tế đã sớm chuẩn bị, tương kế tự kế. Lịch đại tôn giả về sau như Cuồng Man Ma Tôn, Nguyên Liên Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Tôn đều tham quan qua đỉnh nhất khuyết bảo hám, biết được hai tôn đang quyết đấu, còn hiểu được tầm quan trọng của Phong Ma Quật. Bên trong cuộc đại chiến số mệnh, thân ảnh hai tôn đánh cờ bên trong đỉnh nhất khuyết bảo hám tiêu tán, nhưng đây chỉ là một kết thúc của hai tôn đánh cược mà thôi. Sân bãi quyết định thắng bại sau cùng vẫn còn nằm ở Phong Ma Quật. Tôn giả lịch đại biết được điều này, vội lẫn vào một tay. Ví dụ như Nguyên Liên Tiên Tôn đã sáng lập ra đạo trường Thanh Liên, ở hư không tầng thứ 8 của Phong Ma Quật. Cuồng Man Ma Tôn chế tạo thế giới man hoang. Còn Nhạc Thổ Tiên Tôn cũng đặt vững đại thế giới hoàng thổ của mình. Như vậy, tình thế lại càng thêm phức tạp. Phương Nguyên chấn động trong lòng, điều này vừa lúc giải thích được một nghi hoặc trong lòng ta, vì sao có một số tôn giả lại sáng tạo đạo trường bên trong tầng thứ 8 của Phong Ma Quật, giữ gìn một đại thế giới. Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn ra tay với nguyên cảnh? Những người này đều đã thành tựu tôn giả, nguyên cảnh đối với bọn họ mà nói không phải vật cần có. Nhưng có lẽ cũng không phải như vậy. Trong đầu Phương Nguyên giống như có một luồng điện quang lóe lên rồi biến mất, vạch phá lớp sương mù dày đặc để hắn nhìn thấy được một góc của chân tướng. Ha ha! Lục Úy Nhân cười to hai tiếng, Phương Nguyên tiên hữu không hổ danh là người tung hoành thiên hạ. Tôn giả bất luận nhiều ít đều là những người tính toán không ngã. Ngươi cũng đã đoán được một ít nguyên nhân trong đó rồi. Không sai. Lục Úy Nhân nói tiếp, cổ số mệnh đã bị hủy, tôn giả sẽ có khả năng trùng sinh. Nhưng cổ tiên càng mạnh trùng sinh, phiền phức lại càng lớn, cái giá bỏ ra càng cao. Chỉ cần không cẩn thận, cho dù trùng sinh, cũng không có được thực lực như trước. Ví dụ như khí tuyệt ma tiên, bởi vì Phương Nguyên tiên tiên hữu và đám người Vũ Dung quấy nhiễu, thực lực giảm xuống, không còn là chiến lực đỉnh phong như trước. Tôn giả cũng giống như vậy. Sau khi bọn họ trùng sinh, mặc dù không còn là tôn giả, nhưng bọn họ vẫn có thể một đường trở lại tu vi cửu chuyển. Nhưng giữa những tôn giả vẫn có những cạnh tranh kịch liệt. Thủ đoạn trùng sinh tôn giả lưu lại dù sao cũng có hạn. Cho nên, các tôn giả đều muốn bảo đảm mình thuận lợi trùng sinh, để có thể một khắc trùng sinh sẽ có lại được chiến lực đỉnh cao của ngày xưa. Phương Nguyên liên tục gật đầu. Hắn hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ của các tôn giả. Khi cổ số mệnh vẫn còn, có thể không sống lại được. Nhưng các tôn giả đều để lại thủ đoạn. Một khi cổ số mệnh bị hủy, những thủ đoạn này được phát động, có thể giúp cho tôn giả trùng sinh. Nhưng lập trường giữa các tôn giả khác nhau, trận doanh khác nhau, vì thế người nào cũng mưu tính lẫn nhau. Ai lại không muốn trở thành người mạnh nhất giữa thiên địa chứ? Ai lại không hy vọng ngoại trừ mình ra còn có các tôn giả khác? Các tôn giả kiêng kỵ lẫn nhau, cấu xé lẫn nhau. Mặc dù đã chết nhưng vẫn luôn âm thầm giao phong. Loại giao phong này, bởi vì thời gian quá dài. Bình thường mà nói, tôn giả xuất thế càng về sau lại càng có lợi, ví dụ như Nhạc Thổ Tiên Tôn, nhưng cũng không tuyệt đối. Ví dụ như Nguyên Liên Tiên Tôn còn trước cả U Hồn Ma Tôn, nhưng ông bố trí thành Thần Đế và Thanh Cừu đã gạt được U Hồn Ma Tôn. Hoặc như Nhạc Thổ Tiên Tôn tiến vào Thạch Đảo Hồng Liên lấy đi cổ hối hận, một cách dễ dàng. Nhưng tổng thể mà nói, xu thế vẫn lớn hơn. Tôn giả càng về sau lại càng có ưu thế trong những trận giao phong. Bởi vì toàn bộ giới cổ tu đều đang không ngừng tiến bộ. Thời viễn cổ, lưu phái tu hành chẳng qua cũng chỉ có 4-5 đạo mà thôi, khí đạo xưng hùng. Nhưng bây giờ thì sao? đủ loại lưu phái chủ tu cũng có hơn 20 loại. Lấy ví dụ thành thần đế. Thành thần đế là do Nguyên Liên Tiên Tôn tạo ra, dựa theo tiêu chuẩn đỉnh phong mộc đạo, họa đạo. Nhưng phương diện vận đạo của nó lại khá yếu kém. Bởi vì Cự Dương Tiên Tôn là nhân vật sau Nguyên Liên Tiên Tôn. Thậm chí, nói một cách nghiêm ngặt, thành thần đế có phải là đỉnh phong mộc đạo hay không còn chưa nói chính xác. Thời đại Nguyên Liên Tiên Tôn đã qua 30 vạn năm. Thời gian dài rằng giặc này, mộc đạo cũng không ngừng phát triển, xuất hiện vô số nhân tài. Bọn họ đều có thành quả, giúp cho lưu phái mộc đạo ngày càng phát triển hơn. Chỉ có họa đạo là đỉnh phong mà thôi. Vì sao? Họa đạo được Nguyên Liên Tiên Tôn cất giấu, không hề lưu truyền ra ngoài. Cho nên, họa đạo vẫn là đỉnh phong thế gian. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao có một số tôn giả luôn giữ lấy chân truyền lưu phái của mình, không truyền bá rộng rãi. Ví dụ như chân truyền vận đạo của Cự Dương Tiên Tôn. Lục Úy Nhân lại càng nói ra tin tức kinh người. Phương Nguyên Tiên Hữu, ngươi có biết trước đại chiến số mệnh, Long Công đã bí mật na di sinh tử môn đến phong ma quật rồi hay không? Ánh mắt Phương Nguyên lấp lóe, phải chăng Thiên Đình đã biết được bên trong sinh tử môn có bản thể của U Hồn Ma Tôn, cho nên đã sớm mang đi, không để cho U Hồn Ma Tôn có thể thừa cơ hội. Khó trách sau khi U Hồn Ma Tôn khống chế Tử Vi Tiên Tử, đào móc kho tàng của Thiên Đình nhưng vẫn không tìm được sinh tử môn. Lục Úy Nhân lại nhấp một ngụm trà, Long Công không chỉ di chuyển sinh tử môn đi chỗ khác, hơn nữa còn dọn một phần tiên mộ đến phong ma quật luôn. Trong lòng Phương Nguyên khẽ động, nói như vậy, ta phá hủy tiên mộ Thiên Đình chỉ là một phần. Vẫn còn một phần lưu lại bên trong phong ma quật. Đây là đường lui mà Thiên Đình đã sớm làm tốt sao? Đúng vậy, đây chính là phong cách cầu ổn của thế lực siêu cấp chính đạo. Dù sao tiên cổ Thiên Đình có hạn, cổ tiên thức tỉnh khó mà cam đoan sẽ có được chiến lực đỉnh phong như khi còn sống. Đồng thời ý chí tinh túc tiên tôn, phải cần có một bộ phận cổ tiên ngủ say cung cấp. Ta đang muốn nói đến ý chí tinh túc tiên tôn. Mắt Lục Úy Nhân sáng như đuốc, nhìn thẳng vào Phương Nguyên tiên hữu có biết. Ý chí tinh túc tiên tôn đã một khoảng thời gian dài không xuất hiện chỉ điểm Thiên Đình, nên hành sự như thế nào không? Phương Nguyên rốt cuộc động dung, bởi vì hắn nghe được ý ngầm bên trong. Phương Nguyên cũng nhìn thẳng Lục Úy Nhân, ý của ngươi là, tinh túc tiên tôn đã dựa vào ý chí này mà sống lại sao? Lục Úy Nhân gật đầu, mặc dù ta không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng khả năng bên trong là 8-9 phần 10. Nếu tinh túc tiên tôn trùng sinh, nhất định đang tiềm ẩn bên trong tầng thứ 8 phong ma quật, mưu đồ nguyên cảnh tầng thứ 9. Một khi nàng ta tiến vào bên trong nguyên cảnh, nàng ta sẽ quay lại cảnh giới vô thượng đại tông sư chí đạo, biến nguyên khí thiên địa thành cho mình dùng, trở thành đạo chủ hoàn chỉnh. Phương Nguyên cau mày. Hắn vốn nghĩ rằng chưa có tôn giả nào trùng sinh, nhưng khi nói chuyện với Lục Úy Nhân, hắn cảm thấy chỉ sợ đã có tôn giả trùng sinh. Đồng thời vị tôn giả này còn cực kỳ khủng bố, là người duy nhất tu chí đạo, còn là nhân vật nữ duy nhất. Cô gái này rất mạnh, cho dù chết rồi cũng mưu tính 3 vị ma tôn hậu thế. Cho dù nội tình bên trong so với Thiên Đình, tuyên truyền bên ngoài có sự chênh lệch rất lớn, nhưng sự thật Thiên Đình đã dựa vào mưu tính và bố cục của tinh túc tiên tôn, khi 3 vị ma tôn đánh vào đã bảo vệ được Thiên Đình. Công tích này không thể nào xóa bỏ, khiến cho Phương Nguyên mỗi lần nghĩ đến đều cảm nhận được sự đáng sợ. Vì sao tinh túc tiên tôn không còn là vô thượng đại tông sư chí đạo, điều này Phương Nguyên biết rất rõ. Khi tinh túc tiên tôn biến mất đã là thời đại viễn cổ 3 triệu năm trước. Thời gian quá dài, chí đạo phát triển đến nay cũng đã sớm có sự tiến bộ và tăng lên nghiêng trời lệch đất. Chuẩn vô thượng đại tông sư chính là nói cổ tiên, đối với sự nhận biết lưu phái đã đạt đến cực hạn thiên địa, chạm đến nóc nhà, gần như nắm hết tất cả huyền bí của lưu phái, chỉ còn thiếu một góc nữa mà thôi. Vô thượng đại tông sư không chỉ nhìn thấy rõ hoàn toàn ảo diệu của lưu phái, hơn nữa còn có thể sửa cũ thành mới. Đứng trên tầng cao này, mỗi lần cổ tiên tiến bộ, đều là tiên phong trước nay chưa từng có, đề cao lưu phái đến hạn mức cao nhất. Thậm chí đối với thiên địa là một sự tấn thăng hoặc lớn hoặc nhỏ. Tinh túc tiên tôn đã từng là cảnh giới vô thượng đại tông sư chí đạo, nhưng nếu đứng ở hoàn cảnh hiện nay đã sớm không còn. Cho dù ý chí của nàng vẫn luôn dây dưa với thiên ý, lúc nào cũng học tập thành quả chí đạo, cũng giống như vậy mà thôi. Không nói đến ý chí tinh túc tiên tôn và phân thân không thể đánh đồng, chỉ nói đến thành quả chí đạo Thiên Đình, hiện tại cũng chỉ là một phần của chí đạo mà thôi. Chỉ khi nào tinh túc tiên tôn tiến vào nguyên cảnh, mới giúp cho cảnh giới chí đạo của nàng đạt đến vô thượng đại tông sư, trở thành đạo chủ. Cái gì là đạo chủ? Phương Nguyên lại từ miệng Lục Úy Nhân nghe được một khái niệm mới. Chuyến đi đến cõi yên vui người nấm này của hắn thật sự quá đáng giá. Hắn đã nắm được toàn bộ điều kiện thành tôn. Mưu đồ chân chính của tôn giả, hắn cũng biết được đại khái. Cái từ đạo chủ này rất có thể liên quan đến bí mật vô địch của tôn giả. Thì ra đây chính là bí mật tôn giả vô địch. Phương Nguyên than thở trong lòng. Chuyến đi đến cõi yên vui người nấm này quả thật không tệ. Phương Nguyên biết được rất nhiều bí mật có liên quan đến tôn giả, đồng thời hắn đối với mục đích của Nhạc Thổ Tiên Tôn cũng có được suy đoán nhất định. Đến lúc này, suy đoán của hắn khi quan sát vận khí trước đó đã được chứng thực. Khí vận của hắn giống như một quang trụ thuần bạc, mặc dù nhỏ bé nhưng thon dài cao ngất, xu thế thẳng tắp trùng thiên, dường như muốn rót trọn toàn bộ thương khung. Ở tầng dưới chót của quang trụ có một luồng khí màu vàng bao phủ, giống như bụi đất tung bay, mơ hồ có ý muốn bảo vệ. Bên trên quang trụ thuần bạc có ba đám mây, một đám tối đen như mực, một đám kim hà rực rỡ, một đám tinh quang sáng chói. Ba đám mây này đều ảnh hưởng đến khí vận của Phương Nguyên. Đám mây đen như mực kia có thể đối ứng với u hồn ma tôn. Dù sao ảnh tông bây giờ cũng chỉ còn 2-3 con mèo nhỏ, tính uy hiếp giảm xuống. Đám mây tinh quang sáng chói, chiếu ứng tinh túc tiên tôn 8/9/10 đã phục sinh. Nó thật sự rất thần bí, tràn ngập mưu trí. Còn đám mây rực rỡ kim hà kia, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là Cự Dương Tiên Tôn. Trong cuộc đại chiến số mệnh trước đó, Cự Dương Tiên Tôn đã thi triển một kích kinh thiên động địa, vượt ngang Bắc Nguyên, một đường đánh vào Thiên Đình, bá đạo vô song. Trong trận truy sát chiến Phương Nguyên, mặc dù tổn thất mất một con truyền kỳ thái cổ, nhưng thực lực của Trường Sinh Thiên cũng không hao tổn bao nhiêu, nội tình vẫn còn. Gia tộc Hoàng Kim Cung giống như 10 đại cổ phái Trung Châu, hoành phách Bắc Nguyên, khiến cho toàn bộ Bắc Nguyên đều nằm trong tay huyết mạch Cự Dương Tiên Tôn khống chế. Phong Ma Quật nằm ở Bắc Nguyên, nhất định không tránh khỏi có liên quan đến Cự Dương Tiên Tôn và Trường Sinh Thiên. Có lẽ Cự Dương Tiên Tôn lựa chọn sáng tạo Trường Sinh Thiên ở Bắc Nguyên cũng không phải chỉ bởi vì ông là người Bắc Nguyên, mà là bố cục cho Phong Ma Quật. Phương Nguyên suy nghĩ tràn lan, lại càng nghĩ sâu hơn một tầng. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ bố trí như vậy. Nếu cổ số mệnh không bị phá hủy, hết thảy không cần phải nói. Nhưng nếu cổ số mệnh bị phá hủy, tôn giả sẽ có được khả năng phục sinh. Đến lúc đó, ai chiếm cứ Bắc Nguyên thu lấy Phong Ma Quật, người đó lại càng có ưu thế. Phương Nguyên một lần nữa nhìn Lục Úy Nhân, Nhạc Thổ Tiên Tôn sáng lập ra đại thế giới Hoàng Thổ, ông ấy giúp ta thành tôn, có phải cũng là ta giúp ông ấy thuận lợi phục sinh? Lục Úy Nhân gật đầu mỉm cười, đúng vậy. Năm đó, Nguyên Thủy Tiên Tôn đại nhân phúc phận thiên hạ, nhưng chân truyền chủ yếu lưu lại năm vực. Chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn Nam Cương là ở nơi này. Chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn Đông Hải chính là Thương Lam Long Kình. Chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn ở Trung Châu chính là Chiến Trường Luân Hồn. Chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn ở Bắc Nguyên là nằm bên trong đại thế giới Hoàng Thổ. Còn chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn ở Tây Mạc thì đã bị người khác lấy mất. Tôn giả lưu lại thủ đoạn phục sinh cũng có hạn. Chỉ cần sớm phá hư, sẽ không để cho những tôn giả này sống lại. Nhưng nếu để bọn họ sống lại, độ khó đánh bại bọn họ lần sau sẽ không cùng một đẳng cấp so với trước đó. Bây giờ cổ số mệnh đã bị hủy. Hạ du dòng sông thời gian dung chuyển. Thiên địa rơi vào trạng thái trước nay chưa từng có. Tình huống tương lai, ai có thể nói chúng được đâu. Không nói đến tôn giả lịch đại trùng sinh, chỉ nói đến đại mộng tiên tôn, chẳng lẽ sẽ không xuất hiện. Á tiên tôn rốt cuộc cũng chỉ là á tiên tôn mà thôi. Đến tận lúc này, ta tin rằng Phương Nguyên tiên hữu đã không còn hoài nghi thành ý của chúng ta. Chỉ cần tiên hữu người trợ giúp Nhạc Thổ Tiên Tôn đại nhân một lần nữa trở về, hai bên chúng ta sẽ trở thành minh hữu thân thiết. Không chỉ chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn ở Nam Cương hai tay dâng lên, mà chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn ở Đông Hải, Trung Châu, bên ta cũng sẽ cung cấp manh mối quan trọng cho ngươi, tuyệt đối có giá trị liên thành. Phương Nguyên trầm ngâm không nói. Lục Úy Nhân làm thuyết khách, không chỉ hợp cách mà còn ưu tú cực kỳ. Quả nhiên, tôn giả nào trí cũng sâu như biển. Phương Nguyên càng lúc càng cảm thấy tính toán của Nhạc Thổ Tiên Tôn rất chuẩn. Nhạc Thổ Tiên Tôn không lo Phương Nguyên không đồng ý. Bởi vì Nhạc Thổ Tiên Tôn có thể đưa ra thẻ đánh bạc có lợi ích rất lớn, khiến Phương Nguyên động tâm không thôi. Tin tức liên quan đến tôn giả lại là thứ Phương Nguyên cần. Lục Úy Nhân đã trực tiếp giao cho Phương Nguyên những tin tức tuyệt mật này, cũng không phải ông ngốc hay là hào phóng, mà là Nhạc Thổ Tiên Tôn biết rõ tính tình của Phương Nguyên. Nếu để người như Phương Nguyên hợp tác với ông, nhất định phải khiến cho hắn cảm thấy an toàn. Nếu không đừng nhìn Phương Nguyên luôn mạo hiểm, nhưng trên thực tế lại suy tính rất cẩn thận. Hoàn toàn không dùng thân phận Á Tiên Tiên để bảo vệ một tôn giả sắp phục sinh. Cho nên, Nhạc Thổ Tiên Tôn muốn trợ giúp Phương Nguyên thành tôn. Hồng Liên Ma Tôn, U Hồn Ma Tôn lo lắng không thể ngăn chặn Phương Nguyên, tương lai thành tôn, cho nên muốn sớm diệt trừ hắn. Nhưng Nhạc Thổ Tiên Tôn lại muốn giúp Phương Nguyên thành tôn. Các tôn giả khác độc lập tác chiến, còn Nhạc Thổ Tiên Tôn ông thì liên thủ với Phương Nguyên. Nên biết rằng tôn giả là người mạnh nhất giữa thiên địa, là cực hạn của thiên địa. Giao phong với nhau, thực lực mọi người không khác mấy, nhưng chỉ cần tranh nhau một tơ một hào, rất có khả năng sẽ quyết định kết quả sau cùng. Cho nên, một khi Nhạc Thổ Tiên Tôn và Phương Nguyên liên thủ, ưu thế này sẽ càng lớn. Những thứ kể trên chẳng qua chỉ là lợi dụ mà thôi. Nhạc Thổ Tiên Tôn không chỉ dùng đồ vật dụ hoặc Phương Nguyên, mà còn dùng ưu thế liên thủ trong tương lai, kiểu ngày mai tốt đẹp để dụ hoặc Phương Nguyên. Đương nhiên, ngoại trừ lợi dụ còn có uy hiếp. Lục Úy Nhân đã nói cho Phương Nguyên biết, tôn giả sắp phục sinh ở Phong Ma Quật, ngươi có đến đó ngăn chặn không? Ngươi không đến, đánh mất cơ hội tốt nhất, trong tương lai ngươi nhất định sẽ không may. Phương Nguyên, ngươi hãy nhìn lại những gì mà ngươi đã làm kìa. Trường Sinh Thiên, Thiên Đình, Ảnh Tông, thế lực nào cũng bị người đắc tội hết. Tôn giả sống lại nhất định sẽ thu thập ngươi. Cho dù ngươi không có thù với những người đó, ha ha, ngươi là Á Tiên Tôn, cấp độ cách tôn giả gần nhất. Ngươi cho rằng những tôn giả phục sinh sẽ để cho càng nhiều người tham gia vào ván cờ tranh phong thiên hạ này sao? Nhạc Thổ Tiên Tôn là người tốt, lúc nào cũng thể hiện sự nhân từ, nhưng độ lượng và mưu tính của Nhạc Thổ Tiên Tôn lại tuyệt đối xứng đáng với danh hào tôn giả của ông. Nhạc Thổ Tiên Tôn đối với Phương Nguyên vừa là uy hiếp vừa là lợi dụng, xem Phương Nguyên chọn cái nào. Hắn còn có thể chọn cái nào? Sau một khắc, Phương Nguyên chậm rãi gật đầu, biểu hiện ngưng trọng, được, việc này ta đồng ý, ký kết minh ước đi. Lục Úy Nhân khoát tay, ta tuyệt đối tin tưởng Phương Nguyên tiền hữu, cần chi minh ước chứ? Đây thuần túy chỉ là chuyện ma quỷ. Nguyên nhân chân chính là do Phương Nguyên có phương pháp, ví dụ như vạn vật đại đồng biến, có thể khiến cho bất kỳ minh ước nào trên đời cũng không hạn chế hắn được. Lục Úy Nhân cũng chỉ biểu hiện chút độ lượng của bên mình thôi. Phương Nguyên rất lý trí. Nếu hắn không lý trí, không cẩn thận, tuyệt không đi đến bước như ngày hôm nay. Cũng chính vì hắn lý trí, hắn cẩn thận, cho nên hắn tuyệt đối hiểu được chỗ tốt khi hợp tác với Nhạc Thổ Tiên Tôn, chỗ xấu khi không hợp tác. Điều này còn hữu hiệu hơn bất kỳ minh ước nào trên đời. Lục Úy Nhân chậm rãi đứng dậy, nếu hai bên đã thật sự kết minh, chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn Nam Cương là của Phương Nguyên tiên hữu. Xin mời đi theo ta. Phương Nguyên rời bước đi theo Lục Úy Nhân ra khỏi phòng, tiến lên đỉnh núi. Ngoài trời mây trắng trôi lang thang, đồng ruộng dưới chân núi xanh đậm, gió mát nhẹ nhẹ, tiếng thông reo từng trận. Lục Úy Nhân chỉ tay xuống dưới núi, Phương Nguyên tiên hữu, cõi yên vui người nấm này chính là tài sản của ngươi, ngươi có thể tùy ý chiếm đoạt. Đương nhiên cũng có thể bỏ mặc nó, xem như một tai mắt cắm vào giới cổ tiên Nam Cương. Sắc mặt Phương Nguyên khẽ nhúc nhích, phần đại lễ này đúng là phân lượng không nhẹ. Cõi yên vui người nấm đã được kinh doanh ít nhất 10 vạn năm, sản vật cực kỳ phong phú. Có thể so sánh với một số động thiên đỉnh phong của hai thiên. Tài nguyên siêu cấp bên trong trước không cần đề cập đến, chỉ nói đến số người nấm sinh hoạt bên trong, tuyệt đối là độc nhất năm vực hai thiên. Tài nguyên người nấm tốt nhất trên đời, không còn chỗ thứ hai. Tiếp theo, Lục Úy Nhân giao cho Phương Nguyên hơn 10 con tiên cổ, đa số đều là thổ đạo. Trong đó có một con tiên cổ tín đạo ghi, lại nội dung chân truyền có yên vui Nam Cương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phương Nguyên rót thần niệm vào thăm dò không sót thứ gì, phát hiện chân truyền này bao gồm 3 bộ phận. Bộ phận chủ yếu là chân truyền thổ đạo, có một sát chiêu hạch tâm, nhất phương nhạc thổ. Sau khi sử dụng sát chiêu này, có thể giúp cho tiên khiếu từ đây vô tai vô kiếp. Một số bộ phận có liên quan đến nhân đạo, nội dung Phương Nguyên cũng đã tiếp xúc qua. Khi Lục Úy Nhân đưa Phương Nguyên vào giấc mộng, Phương Nguyên đã có được chân truyền đạo đức bên trong giấc mộng đó. Yêu cầu của phần chân truyền này hơi đặc biệt. Cần người thừa kế lúc nào cũng phải duy trì chính nghĩa trong lòng, là một người có đạo đức. Đồng thời đạo đức càng cao thượng, tu hành lại càng làm ít công to. Tiên cổ hạch tâm của chân truyền là cổ tích đức. Chỉ cần bình thường Phương Nguyên làm việc thiện tích đức, có thể không ngừng tự luyện thành. Mỗi lần làm việc thiện tích đức càng lớn, số chuyển của cổ tích đức sẽ càng cao. Cổ tích đức có rất nhiều tác dụng, trong đó tác dụng lớn nhất có thể cải thiện tư chất tu hành của Phương Nguyên, giúp cho hắn chuyển thành đạo thiện đức thân. Đạo thiện đức thân gần với thập tuyệt thể, còn không có khuyết điểm như thập tuyệt thể, không thể coi thường, đại diện cho tiền đồ quang minh và tiềm lực vô hạn. Phương Nguyên chỉ nhìn qua mấy lần, không khỏi âm thầm sợ hãi và thán phục Nhạc Thổ Tiên Tôn. Trước đó, hắn chỉ tiếp xúc qua trong mộng một phần nhỏ, cho nên còn chưa hiểu được ảo diệu bên trong. Phần nhân đạo bên trong chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn Nam Cương đã mở một cánh cửa sổ mới, cho Phương Nguyên thăm dò được tình huống khác biệt của nhân đạo. Nó xuất phát từ phẩm tính con người, ấp ủ phát triển ra từng nhánh. Nếu cổ tu lựa chọn tu hành nội dung này, tất nhiên cũng sẽ quy phạm phương thức hành động của cổ tu về sau. Nếu truyền bá rộng rãi nội dung tu hành đó, nhất định sẽ khiến cho thế lực chính đạo Long Xương đại thịnh. Mặt khác, phương pháp luyện chế cổ tích đức cũng có chỗ tuyệt diệu. Nó thông qua hành vi và việc thiện của con người, cuối cùng tự động luyện ra cổ tích đức bên trong cơ thể con người. Đây là một thuật luyện cổ nhân thể, hoặc có thể nói là luyện cổ pháp nhân đạo. Từ điểm này mà nhìn, có thể nhận thấy tạo nghệ luyện đạo của Nhạc Thổ Tiên Tôn cũng tuyệt đối kinh người. Liên quan đến tinh túy của phần luyện đạo này, đây cũng là thứ mà hắn còn thiếu, rất có tính dẫn dắt đối với hắn. Cảnh giới chuẩn vô thượng luyện đạo của ta chủ yếu là luyện cổ pháp người lông. Muốn chân chính trở thành vô thượng đại tông sư, cái mà ta thiếu chính là những thứ này. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu thứ như vậy? Còn sót lại ở đâu? Luyện pháp nhân đạo cổ tích đức cũng có một vài điểm tương tự với thăng luyện cổ cừu hận trong cơ thể Thanh Cừu. Phương Nguyên tính toán một chút, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Hắn dồn hết lực chú ý vào bộ phận thứ ba của phần chân truyền, có liên quan đến mộng đạo. Sát chiêu hạch tâm là tam thế mộng độ hữu duyên nhân. Chiêu này lấy thai thổ mê cung làm nền tảng, hình thành mộng cảnh giao cảm, có thể khiến cho nhiều người nhập mộng, mơ cùng một giấc mơ, cũng có thể khiến người ta trải qua tam sinh tam thế, để người hữu duyên duyệt tận hồng trần, thể ngộ sinh tử, lĩnh hội tang thương nhân đạo, dần dần quên mất ác nghiệm trong lòng, cuối cùng cải tà quy chính. Phương Nguyên đã từng trúng qua chiêu này, là do Lục Úy Nhân thi triển. Lục Úy Nhân biết rõ tính cách và truy cầu của Phương Nguyên, vì thế mới đánh ra chiêu này. Cho nên, trong số tiên cổ mà Lục Úy Nhân đưa cho Phương Nguyên, có hai con tiên cổ mộng đạo thất chuyển. Một con là cổ tố mộng, là tiên cổ hạch tâm của sát chiêu tam thế mộng độ hữu duyên nhân. Quan trọng là con tiên cổ còn lại, khiến Phương Nguyên vô cùng vui mừng. Mặc dù con tiên cổ này chỉ có thất chuyển, nhưng ý nghĩa của nó đối với ta vô cùng trọng đại, vượt qua tiên cổ bát chuyển, thậm chí là cửu chuyển. Lúc này, nằm trong tay Phương Nguyên là một con tiên cổ mộng đạo tròn, như một viên cầu hồng ngọc bị đánh vỡ thành một nửa. Con cổ trùng hình bán cầu nhìn vô cùng đáng yêu, đồng thời sắc thái cũng vô cùng mỹ lệ. Đầu của nó chiếm một thành toàn bộ thân hình. Mặt ngoài phần lưng mượt mà bóng loáng, có đường vân ngang dọc màu đen khiến người ta liên tưởng đến mai rùa. Đây là tiên cổ thất chuyển mộng giáp. Nó là tiên cổ mộng đạo có tính phòng ngự rất cao. Phương Nguyên có rất nhiều tiên cổ mộng đạo trong tay, nhưng tiên cổ mộng đạo chỉ có một con, chính là Như Mộng Lệnh bắt chuyển, tiên cổ hạch tâm của Long Cung. Tiên cổ Như Mộng Lệnh hình như con chuồn chuồn, đầu tròn, thân dài, một đôi mắt kép giống như đá quý màu hồng, bốn cặp cánh trong suốt. Nếu quan sát kỹ đôi cánh, sẽ phát hiện còn có một vầng ánh sáng lộng lẫy bảy màu nhàn nhạt. Kết hợp cả hai lại mà xem, Phương Nguyên phát hiện được một điều, dường như những con tiên cổ mộng đạo thường vô cùng xinh đẹp. Không biết tiên cổ mộng dực, tiên cổ nhập mộng du sẽ có hình dáng ra sao? Phương Nguyên không khỏi mơ màng. Hắn mang theo ký ức 500 năm trước, biết tiên cổ mộng dực thuộc quyền sở hữu của Phượng Kim Hoàng. Tiên cổ nhập mộng du thuộc về Độc Hạt Nương Tử. Phương Nguyên không phải là không động tâm tư về phương diện này. Nhưng cho đến nay, hắn rất khó ra tay với Phượng Kim Hoàng. Đối với Độc Hạt Nương Tử, nắm chắc lại càng nhỏ. 500 năm kiếp trước, nhập mộng du và định tiên du, tử thần du, tiêu diêu du được công nhận là bốn tiên cổ di động. Mặc dù Phương Nguyên cường đại, nhưng Độc Hạt Nương Tử dựa vào nhập mộng du, có thể xuyên thẳng qua bất kỳ mộng cảnh nào. Bây giờ, mộng đạo còn chưa chân chính thể hiện rõ ràng, mộng cảnh cũng không xuất hiện nhiều. Tiên tài mộng đạo vô cùng hiếm thấy, tiên cổ mộng đạo càng thêm thưa thớt, nhưng ta đã nắm được ba con trong tay. Phương Nguyên tương đối hài lòng với thành quả này. 500 năm kiếp trước, quy mô mộng cảnh lộ ra bên ngoài còn muốn khổng lồ hơn so với U Hồn Ma Tôn, có thể nói là tràn lan năm vực. Như vậy, thế nhân đều có thể thăm dò mộng cảnh, không giống như bây giờ, mộng cảnh bị cao tầng lũng đoạn. Rất nhiều mộng cảnh cung cấp rất nhiều cơ hội, để cổ tu đào móc một lượng lớn cổ tài. Có cổ tài này làm nền tảng, lưu phái mộng đạo mới chân chính tiến vào giai đoạn phát triển nhanh chóng. Cho nên, trong khoảng thời gian trước mắt này, mộng đạo chỉ mới là thời kỳ khai mạc. Mộng cảnh đạo thiên, mộng cảnh nhạc thổ, mộng cảnh u hồn còn sót lại giống như một mồi lửa, nhưng lại không đốt được một nồi nước lạnh. Muốn để nồi nước mộng đạo này hoàn toàn sôi hẳn, quy mô mộng cảnh u hồn vẫn còn quá nhỏ, cần toàn bộ thiên địa phát lực. Đối với Phương Nguyên mà nói, cổ tố mộng, cổ Như Mộng Lệnh, tầm quan trọng của chúng còn nhỏ hơn cổ mộng giáp. Bởi vì tiên cổ mộng giáp là tiên cổ phòng ngự. Có con tiên cổ này, hắn sẽ có vốn liếng, có thể chống lại tai kiếp mộng đạo, trợ giúp phân thân thuần mộng cầu chân thể thành công thăng tiên. Phương Nguyên nhớ lại kết quả xem sát khí vận trước đó. Khí vận phân thân thuần mộng là một sa bàn màu hồng, quy mô rất nhỏ nhưng chung quanh không ngừng có cát vàng lọt vào, biến thành cát bột, giúp sa bàn lớn mạnh. Khí vận sa bàn biểu hiện phân thân thuần mộng đã được Nhạc Thổ Tiên Tôn giúp đỡ. Lúc này xem ra, quả nhiên là thế. Hiện tại, Phương Nguyên thôi động nồi nấu vận để quan sát khí vận. Khí vận trụ ngân của hắn cũng không có bao nhiêu thay đổi, chỉ là cột sáng mơ hồ lớn hơn một vòng. Cát vàng dưới đáy mất hơn phân nửa. Khí vận phân thân thuần mộng vẫn là sa bàn màu hồng như cũ, chỉ là không ngừng có cát vàng lọt vào. Cát bột chất thành đống bên trong sa bàn, mang đến cảm giác sụp đổ hoặc sắp đột phá thời khắc mấu chốt. Ta tiếp thu chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn Nam Cương, nhận được sự giúp đỡ, giúp cho phân thân thuần mộng có thời cơ đột phá. Nhưng dù vậy vẫn có nguy hiểm rất lớn, cần ta chuẩn bị đầy đủ. Phương Nguyên lập tức hiểu ra. Sau khi nồi nấu vận thăng lên bát chuyển, Phương Nguyên có được rất nhiều tiện lợi từ vận đạo. Bây giờ hắn càng cảm nhận được chỗ tốt của vận đạo. Khó trách năm đó Cự Dương Tiên Tôn lại có thể quật khởi. Phong Ma Quật nhất định phải đi, nhưng Phương Nguyên không có khả năng lập tức đi ngay. hiện tại đang là thời kỳ mấu chốt gia tăng thực lực. Phương Nguyên dự định đề cao thực lực đến cực hạn, khi đó mới đến Phong Ma Quật. Mặc dù Lục Úy Nhân đẩy tình thế lên một cách gấp gáp, nhưng Phương Nguyên quan sát vận của mình, biết được hắn vẫn còn một khoảng thời gian chân quý. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, trước để cho ta nghiên cứu thủ đoạn mộng đạo, trợ giúp phân thân thuần mộng thăng tiên. Phương Nguyên xem xét khí vận bản thân. Tạo nghệ mộng đạo của hắn có thể nói là đệ nhất nhân đương thời. Trùng sinh mang đến thưởng thức thăm dò mộng cảnh. Hiện tại, hắn đang có thành quả nghiên cứu mộng đạo cao nhất, nhưng ưu thế này đang nhanh chóng yếu bớt. Tuy nhiên, sau khi hắn trùng sinh lần nữa, hắn đã có thu hoạch khổng lồ về mộng đạo. Hắn vốn có ký ức về sát chiêu giải mộng. Từ ảnh tông, hắn thu được sát chiêu dẫn hồn nhập mộng, mộng trung hoán hồn, thuần mộng cầu chân biến. Ở Long Cung, hắn thu hoạch được sát chiêu mộng Lý Khinh Yên, mộng trung chi mộng. Hiện tại, hắn từ chân truyền nhạc thổ tiên Tôn Nam Cương, thu hoạch sát chiêu mộng đạo tam thế mộng độ hữu duyên nhân. Phương Nguyên nắm giữ sát chiêu mộng đạo còn nhiều hơn cả tiên cổ mộng đạo. Rất nhiều tiên cổ hạch tâm sát chiêu mộng đạo dùng của lưu phái khác. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn dùng rất nhiều phàm cổ mộng đạo thay thế tác dụng tiên cổ mộng đạo, ví dụ như dẫn hồn nhập mộng, mộng trung hoán hồn. Cái mà ta cần là dùng tiên cổ mộng giáp làm hạch tâm, khai sáng ra sát chiêu phòng ngự mộng đạo. Tiếp theo là thủ đoạn di chuyển mộng đạo. Nếu chẳng may trong thời khắc nguy hiểm có thể di chuyển ra ngoài, ta sẽ tranh thủ được thời gian thở dốc quý báu. Tiếp theo là thủ đoạn trị liệu, thủ đoạn công phạt. Mặc dù cảnh giới mộng đạo của Phương Nguyên chỉ bình thường mà thôi, nhưng hắn có lòng tin có thể sáng tạo ra sát chiêu mộng đạo mới. Nguyên nhân là do hắn có tự tại thiên ngân trên người, có thể khai sáng ra rất nhiều sát chiêu hợp lại. Trường Sinh Thiên, Thiên Đình khẳng định đang chủ tính cho trận chiến ở Phong Ma Quật, cho nên hoàn toàn sẽ không động binh lực liên thủ với Trường Mao lão tổ, thảo phạt liên minh dị tộc. Càng đừng đề cập đến việc tìm Phương Nguyên gây phiền phức. Về phần Nam Cương lấy Vũ Dung dẫn đầu Nam Liên, Phương Nguyên không đi tìm bọn họ gây chuyện, bọn họ đã vô vùng may mắn. Làm sao có thể đến chỗ Phương Nguyên chịu chết chứ? Với hoàn cảnh yên ổn trước nay chưa từng có, Phương Nguyên bế quan tĩnh tu, khai sáng ra sát chiêu mộng đạo, mỗi ngày lấy tiến triển làm vui. Mười mấy ngày sau, Phương Nguyên bỗng nhiên dừng lại, có chút sợ run. Hắn đã tấn thăng đại sư mộng đạo. Tất cả đều nhờ tích lũy lúc trước, tích lũy thật lâu mới có được. Cho nên thuận lợi mà tự nhiên. Bên trong quá trình khai sáng sát chiêu, hắn đa dảo bước tiến lên tầng thứ mới. Trùng sinh đến nay, Phương Nguyên vẫn luôn bị áp lực bên ngoài, chưa hề đầu tư tinh lực cho lưu phái mộng đạo. Mãi cho đến lúc này, hắn mới bắt đầu chân chính tu hành mộng đạo, bỏ công bỏ sức cho phương diện này. Bởi vì tích lũy quá thâm hậu, dẫn đến một khi Phương Nguyên bắt đầu phát lực, cảnh giới mộng đạo liền tăng lên. Cổ tu cảnh giới đại sư sử dụng cổ trùng đã tiến đến cấp độ nghệ thuật, thoát khỏi cấp độ nông cạn. Đặc điểm rõ rệt nhất là sinh ra trực giác đặc biệt. Nhận biết đối với cổ trùng, suy nghĩ sát chiêu lưu phái tiên đạo đã biến thành một bản năng của cổ tu, gần như là thiên phú, giống như bẩm sinh vậy. Ví dụ, Phương Nguyên đối với việc phối hợp rất nhiều cổ trùng mộng đạo rất mơ hồ, chỉ có thể nếm thử từng cái mới có thể biết được kết quả thành bại. Nhưng bây giờ, trước khi hắn nếm thử, thỉnh thoảng sẽ có trực giác nói cho hắn biết, một số nếm thử có thể thực hiện, một số không cần, nhất định sẽ thất bại. Có thử cũng chỉ là lãng phí thời gian, tinh lực và vật lực mà thôi. Rất tốt, có cảnh giới đại sư mộng đạo, đối với ta giống như hổ thêm cánh. Thành tựu trên con đường mộng đạo của ta tuyệt đối đứng hàng thứ nhất trong giới cổ tiên. Nhưng qua một thời gian nữa thì không nói được rồi. Trong trí nhớ của Phương Nguyên 500 năm trước hiện ra rất nhiều thiên tài mộng đạo. Trong đó lấy Phượng Kim Hoàng, Độc Hạt Nương Tử là kinh tài tuyệt diễm nhất. Gia tăng cảnh giới mộng đạo đối với bọn họ mà nói, độ khó nhỏ hơn người bình thường. Có người sinh ra đã thích hợp với một lưu phái nào đó. Thiên phú như vậy làm cho người ta không nói nên lời. Ví dụ như hạt giống đại mộng tiên tôn như Phượng Kim Hoàng, Độc Hạt Tiên Tử. Phương Nguyên tự mình hiểu lấy, sớm có đoán chừng cảnh giới mộng đạo trong tương lai sẽ bị người khác siêu việt hơn. Nhưng Phương Nguyên tuyệt không buông tha việc phát triển mộng đạo, sai lầm 500 năm kiếp trước hắn sẽ không phạm nữa. Mộng đạo tuyệt đối là xu thế lớn, là trào lưu tương lai. Ưu thế lưu phái rất to lớn, nhưng bây giờ còn chưa đến lúc tu hành mộng đạo. Phương Nguyên cũng nhận biết rõ ràng tình huống bản thân. Hắn phải thành tôn trước mới có thể chống lại nguy cơ bên ngoài, khi đó hắn mới có thể có được cơ hội và thời gian phát triển mộng đạo. Sau khi từ chỗ Lục Úy Nhân biết được 4 điều kiện thành tôn, Phương Nguyên nghĩ sâu tính kỹ, đoán chừng khả năng lưu phái thành tôn của mình là luyện đạo. Trước thành tôn luyện đạo, sau đó còn có thể mưu đồ lưu phái khác tiếp tục thành tôn. Đây chính là ưu thế của tiên thể chí tôn. Các tôn giả khác chỉ có thể dương mắt nhìn. Cho dù U Hồn Ma Tôn biết làm thế nào để luyện thành cổ tiên thai chí tôn, nhưng sau khi truy sát Phương Nguyên thất bại, tiến độ của hắn đã lạc hậu hơn Phương Nguyên cả một mảng lớn. Không gian Phương Nguyên trưởng thành viễn siêu hơn các tôn giả khác. Cùng lúc đó, Linh Duyên Trai Trung Châu, Tại bí thất chuyên luyện cổ của Linh Duyên Trai, Phượng Kim Hoàng đã đến thời khắc luyện cổ quan trọng nhất. Sắp thành công rồi. Hai mắt Phượng Kim Hoàng sáng lên, chỉ cần luyện thành phàm cổ mộng đạo, ta có thể có được uy năng phòng ngự trong giấc mộng. Đây tuyệt đối là một đột phá. Phốc. Bỗng nhiên, ánh lửa trước mắt Phương Nguyên bạo tán. Luyện cổ thất bại, Phượng Kim Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, ngửa đầu ngã xuống. Tại sao lại như vậy? Phượng Kim Hoàng kinh ngạc vạn phần. Đây là chuyện không nên. Phàm cổ phương mộng đạo này nàng đã cân nhắc trước sau mấy lần. Tại sao lại có sơ hở? Cho dù có sai lầm, tuyệt không phải phát sinh ở khâu trước mắt. Đây không phải cổ phương có sai lầm, mà là cổ tài có vấn đề. Đầu Phượng Kim Hoàng đau như muốn nổ tung, nhưng vẫn suy nghĩ ra chuyện này. Khi ta luyện cổ cũng đã kiểm tra. Cổ tài nhất định đã bị người ta động tay, còn là thủ bút của tiên nhân, cho nên ta không phát hiện được. Bị người mưu hại. Có người muốn đưa ta vào chỗ chết. Phượng Kim Hoàng nghĩ đến đây, một luồng hơi lạnh thấu xương không ngừng truyền đến từ nội tâm. Nàng cố gắng muốn ngồi xuống, nhưng được nửa đường đã té lăn ra đất. Gương mặt nàng vàng như nghệ, khí tức càng lúc càng yếu, khí lực trên người cũng thoát đi. Ta sẽ chết ở đây. Phượng Kim Hoàng nghiến răng, hốc mắt ươn ướt. Gương mặt xinh đẹp của nàng dán trên mặt gạch băng lãnh, không còn sức lực để nâng lên. Sư phụ. Trước khi chết, Phượng Kim Hoàng nhớ đến Long Công, nhớ đến mẫu thân, còn có phụ thân của nàng. Thật không cam tâm. Phượng Kim Hoàng hò hét trong lòng. Ngoài cửa bỗng vang lên âm thanh tranh cãi. Đại nhân, ngài không thể tiến vào. Triệu Liên Vân ta là tiên tử đương đại của Linh Duyên Trai, có thể tùy ý sử dụng mật thất. Tại sao ta lại không được chọn mật thất số 1 tốt nhất chứ? Tiên tử đại nhân, mật thất số 1 đã sớm có người dùng. Nếu ngài mạo muội xông vào, chẳng may quấy nhiều người luyện cổ bên trong, tạo thành điều gì ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn? Hừ, có cái gì ngoài ý muốn chứ? Vừa dứt lời, bịch một tiếng, cánh cửa mật thất thứ nhất đã bị đẩy mạnh ra. Ồ, chuyện gì thế? Cổ sư trông coi mật thất luyện cổ kinh hãi kêu lên. Nàng ấy luyện cổ thất bại, bị phản phệ. Mau tránh ra, ngươi chỉ là cổ sư, làm sao chữa được thương thế như vậy? Triệu Liên Vân đẩy vị cổ sư kia ra, ánh mắt lóe lên u mang. Vị cổ sư kia đầy đổ đầy mồ hôi, lập tức liên tưởng đến cuộc tranh đấu lịch sử giữa Phượng Kim Hoàng và Triệu Liên Vân. Trong lòng bối rối vô cùng, tay chân luống cuống, đầu đổ đầy mồ hôi. Còn không mau cút đi. Quấy nhiễu ta cứu chữa, ngươi gánh nổi trách nhiệm sao? Triệu Liên Vân quát lớn. Vị cổ sư cai cắn răng nói, tiểu tử đại nhân. Triệu Liên Vân vung tay lên, y bị một luồng huyền quang bao lấy, cưỡng ép đưa ra ngoài. Triệu Liên Vân đến gần Phượng Kim Hoàng, chậm rãi ngồi xuống. Hai vị gia nhân tuyệt sắc nhìn nhau. Trong mật thất luyện cổ hoàn toàn yên tĩnh. Vận mệnh trêu ngươi, địa vị của hai người trước đó đã thay đổi. Phượng Kim Hoàng không hề có chút bối rối trước khi chết, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Thì ra, muốn ta chết chính là các ngươi. Nàng thông minh vô cùng, lập tức từ trên người Triệu Liên Vân liên tưởng đến Lý Quân Ảnh và Từ Hạo. Mâu thuẫn giữa hai người này với Phượng Cửu Ca vô cùng thâm hậu. Triệu Liên Vân thở dài, chậm rãi đưa tay cho Phượng Kim Hoàng. Phượng Kim Hoàng không còn lực phản kháng, chợt chìm vào hắc ám. Hơi nước gào thét, ba vị cổ tiên chạy nhanh đến bên trong vân quang. Nhanh, nhanh, nhanh. Cổ tiên dẫn đầu đương nhiên là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Linh Duyên Trai. Ba vị cổ tiên Linh Duyên Trai bao gồm Thái Thượng Đại Trưởng Lão bên trong, sắc mặt người nào cũng lo lắng bất an. Thì ra, cổ sư ngũ chuyển trông coi mật thất Triệu Liên Vân cưỡng ép xông vào, sau khi bị đánh văng ra ngoài. Trong lòng thấp thỏm lo âu, vội thông báo cho cao tầng Linh Duyên Trai được biết. Nhận được tin tức, đám người Thái Thượng Đại Trưởng Lão ngồi không yên, lập tức đứng dậy chạy đến đây. Phượng Kim Hoàng không xảy ra chuyện gì. Trước đó, mặc dù trong đại chiến số mệnh Phượng Cửu Ca làm phản, khiến mẹ con Bạch Tình Tiên Tử và Phượng Kim Hoàng phải thất thế. Nhưng thiên đình cũng chỉ là lạnh nhạt chứ không chân chính trừng phạt hai mẹ con. Dựa theo quy củ chính đạo, cũng không tiện trừng phạt. Bởi vì Bạch Tình Tiên Tử và Phượng Kim Hoàng đều không phản bội môn phái, Phượng Kim Hoàng còn là đồ đệ của Long Công. Trong cuộc chiến truy sát Phương Nguyên, Tần Đỉnh Lăng hạ mệnh lệnh khẩn cấp. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Linh Duyên Trai đích thân khống chế tiên cổ phòng chờ Phượng Kim Hoàng đi. Tận mắt nhìn thấy Phượng Kim Hoàng thu lấy mộng cảnh Phương Nguyên bỏ lại. Công lao Phượng Kim Hoàng lập được không nhỏ. Khi Thái Thượng Đại Trưởng Lão rời đi, bà nhận được truyền âm bí mật của Tần Đỉnh Lăng, dặn dò phải chăm sóc Phượng Kim Hoàng cho thật tốt. Cho dù cổ số mệnh bị hủy, nhưng mộng đạo vẫn là đại thế tương lai. Cao tầng Linh Duyên Trai lập tức hiểu ra được dụng tâm của thiên đình. Phượng Kim Hoàng vẫn rất được thiên đình coi trọng, âm thầm bồi dưỡng. Phượng Kim Hoàng thu lấy những mộng cảnh đó, đều được nàng mang trở về, thiên đình một phần cũng không lấy. Ba vị cổ tiên bay thẳng đến mật thất luyện cổ số 1. Liên Vân tiên tử, ngươi nhất định phải bình tĩnh. Ba vị cổ tiên kinh ngạc. Bọn họ không nhìn thấy cảnh Phượng Kim Hoàng bỏ mình, Cảnh tượng trước mắt chính là Phượng Kim Hoàng và Triệu Liên Vân giằng co. Trên miệng Phượng Kim Hoàng vẫn còn lưu lại vết máu, nhưng dưới thủ đoạn điều tra của ba vị cổ tiên, lập tức phát hiện Phượng Kim Hoàng vẫn bình thường, lông tóc không tổn hao gì. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế? Chẳng lẽ là Triệu Liên Vân cứu Phượng Kim Hoàng? Thật kỳ lạ. Cho đến nay Triệu Liên Vân là nhân vật chống đối Phượng Phái. Lần này Phượng Kim Hoàng luyện cổ thất bại. Nàng ta đến không khỏi kỳ quặc, rõ ràng là muốn nổi lên. Nhưng tại sao lại là như thế? Ba vị cổ tiên nghi hoặc không thôi. Từ tình huống này mà xem, ngược lại khí thế Phượng Kim Hoàng chiếm thượng phong, còn sắc mặt Triệu Liên Vân lại có chút khó coi. Phượng Kim Hoàng, ngươi được lắm. Triệu Liên Vân nhìn Phượng Kim Hoàng thật sâu, lưu lại một câu ý vị thâm trường rồi quay người rời đi. Nàng đi ngang qua ba vị cổ tiên, ngay cả chào hỏi cũng không, không hợp phong phạm bình thường, có thể thấy được tâm trạng không tốt của nàng khi bại trận. Phượng Kim Hoàng dùng mu bàn tay lau khô vết máu nơi khóe miệng, mỉm cười bái kiến ba vị thái thượng trưởng lão. Ba vị cổ tiên không khỏi ngộ ra, trong lòng sợ hãi thán phục. Xem ra là do Phượng Kim Hoàng tính kế. Nàng nhất định đã điều tra ra được cái gì đó, tương kế tự kế, dẫn xà xuất động, khiến đám người Triệu Liên Vân bại lộ. Sau đại chiến số mệnh, tiến bộ của Phượng Kim Hoàng vô cùng rõ ràng. Quả nhiên khốn cảnh có thể ma luyện người. Chỉ là hai phe cạnh tranh phải làm thế nào cho phải. Ba vị cổ tiên âm thầm buồn rầu vô cùng. Một bên là phe phái đối nghịch Phượng Phái. Từ Hạo, Lý Quân Ảnh là trụ cột của phái đó. Bọn họ một tay nâng đỡ Triệu Liên Vân trở thành tiên tử đương đại Linh Duyên Trai. Có Triệu Liên Vân gia nhập, phái này đã trở thành thế lực đệ nhất Linh Duyên Trai. Một bên là Bạch Tỉnh tiên tử, Phượng Kim Hoàng. Hai mẹ con này đều không dễ đối phó, nội tình thâm hậu. Phượng Kim Hoàng nhìn thì rất nghèo túng, nhưng thật ra vẫn được thiên đình cực kỳ coi trọng. Đừng quên, phụ thân của nàng là Phượng Cửu Ca. Mặc dù Phượng Cửu Ca phản bội chính đạo, nhưng chỉ cần một ngày ông không chết, trên dưới Linh Duyên Trai không được quên sự tồn tại của ông. Hai phe tranh chấp trở thành hoạn lớn nhất bên trong Linh Duyên Trai. Thái thượng đại trưởng lão Linh Duyên Trai lại thúc thủ vô sách. Phượng Kim Hoàng, nếu sau này ngươi muốn luyện cổ, không ngại đến chủ phong của ta. Thái thượng đại trưởng lão nhìn Phượng Kim Hoàng, im lặng một lát, cuối cùng ôn hòa lên tiếng. Thái độ làm như không biết Triệu Liên Vân đến gây phiền phức. Dù sao cũng không có chứng cứ. Chứng cứ duy nhất là tiên tài luyện cổ thì đã bị phá hủy. Huống hồ, cho dù có chứng cứ, Thái thượng đại trưởng lão chỉ sợ cũng phải kềm chế không phát. Bởi vì công nhiên phát tác sẽ chỉ dẫn bạo hoạn bên trong, khiến môn phái nhanh chóng suy sụp. Thái thượng đại trưởng lão là người thành thục. Bà biết, trước mắt Linh Duyên Trai rơi vào nội đấu, giống như một cái miệng núi lửa, nhất định sẽ phun trào trong tương lai. Điều bà cần làm là cầm cái nắp nồi che lại miệng núi lửa, kéo dài thời gian. Trong thời gian trì hoãn này, bà cần đào một con đường chính xác để dung nham bên trong núi lửa trôi ra, xả sự dồn nén bên trong, duy trì sự ổn định. Sắc mặt Triệu Liên Vân tái xanh, một đường bay trở về núi ẩn tình của mình. Nàng cũng không vào điện mà đứng trên đỉnh núi nhìn bầu trời âm u, nàng biết sẽ có người đến. Quả nhiên, không bao lâu sau, Từ Hạo và Lý Quân Ảnh đã song song bay đến. Sắc mặt hai vợ chồng này cũng vô cùng khó coi. Trên đường đến đây, bọn họ đã biết được mưu đồ thất bại. Tình huống cụ thể như thế nào, còn cần từ miệng Triệu Liên Vân mới biết được. Không chờ Từ Hạo, Lý Quân Ảnh lên tiếng, Triệu Liên Vân đã hỏi thăm trước, hai vị tiền hữu, tại sao Phượng Kim Hoàng lại phát hiện bên trong cổ tài có vấn đề? Chuyện lần này bại lộ, hai vị tiền hữu còn gì có thể nói? Từ Hạo im lặng. Lý Quân Ảnh chán nản nói, là ta coi thường Phượng Kim Hoàng. Liên Vân, người cũng biết ta có danh xưng là Huyễn Diệt, thủ đoạn này vốn là am hiểu của ta. Nhất là trong khoảng thời gian này, ta còn tấn thăng đại tông sư ảnh đạo. Cho dù đưa cổ tài đến trước mặt Thái Thượng Đại Trưởng Lão, bà ấy chưa chắc có thể phát hiện được manh mối bên trong. Sắc mặt Triệu Liên Vân vô cùng khó coi, tức giận phẩy tay một cái. Nhưng sự thật lại như vậy, hai vị giải thích như thế nào? Từ Hạo nói, có lẽ, Long Công đã từng trao cho Phượng Kim Hoàng một số thủ đoạn hộ thân. Có lẽ, đây chính là uy năng mộng đạo. Dù sao, chúng ta cũng chưa quen thuộc với mộng đạo, giống như đại ma đầu Phương Nguyên đã từng dựa vào mộng đạo lấy yếu chống mạnh. Từ Hạo nói tiếp, được rồi, chuyện này là khuyết điểm của chúng ta. Liên Vân tiên tử, dựa theo ước định của chúng ta, ngươi giúp chúng ta hoàn thành chuyện này, giữa chúng ta sẽ không thiếu nợ gì nhau. Nhưng chuyện này thất bại, vậy thì quên đi. Dù sao đây cũng là khuyết điểm của chúng ta, xem như đã được xử lý. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai. Nghe xong, gương mặt Lý Quân Ảnh lộ vẻ kinh ngạc, há miệng muốn nói nhưng lại bị Từ Hạo đưa tay dằn lại. Lúc này, sắc mặt Triệu Liên Vân mới hòa hoãn lại, nhẹ gật đầu với hai người, không nói một lời, quay người rời đi. Hai vị cổ tiên thấy Triệu Liên Vân tiến vào cung điện trên đỉnh núi, đành phải trở về. Nửa đường, Lý Quân Ảnh tức giận nói, nếu Triệu Liên Vân không nhờ chúng ta giúp đỡ, nàng ta làm sao có được chân truyền đạo thiên ma tôn thần không biết chứ? Nếu không có chúng ta, nàng ta sao có thể trở thành tiên tử đương đại của bổn phái? Bây giờ nàng ta muốn phân rõ giới hạn với chúng ta, đúng là bạch nhãn lang. Đáng giận hơn, phu quân chẳng cứ như thế mà dễ dàng buông tha cho nàng ta. Chàng nên biết rằng, nàng ta chính là lợi khí tốt nhất để đối khó Phượng Cửu ca. Uổng cho chàng chuyên tu trí đạo. Từ Hạo cười ha ha, phu nhân, không cần lo lắng. Việc này thất bại nhưng chúng ta cũng có thu hoạch. Thứ nhất, từ trên người Thái Thượng Đại trưởng lão, chúng ta thăm dò ra được tâm ý của thiên đình. Thứ hai, vẫn cột Triệu Liên Vân vào trận doanh của chúng ta. Thứ ba, thăm dò ra được nội tình của Phượng Kim Hoàng. Lý Quân Ảnh ngẩn người, chợt ngộ ra, cũng đúng, lần này mưu tính thất bại, nhưng Triệu Liên Vân và Phượng Kim Hoàng đã hoàn toàn kết thù. Cho dù chúng ta không tìm Triệu Liên Vân, tương lai Phượng Kim Hoàng cũng sẽ hồi báo nàng ta. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cho nên nàng ta vẫn là người của trận doanh chúng ta. Đúng là như thế. Từ Hạo gật đầu nói. Lý Quân Ảnh mỉm cười, phu quân, chàng không hổ danh chuyên tu trí đạo. Thiếp trách oan chàng rồi. Từ Hạo cười khổ, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Phượng Kim Hoàng không hổ danh là con gái của Phượng Cửu ca. Tâm tính, tài năng, còn có thủ đoạn mộng đạo đều vượt quá dự liệu của chúng ta. Kế hoạch của chúng ta hính là dùng Phượng Kim Hoàng làm mồi dẫn, dụ Phượng Cửu ca nổi giận tiến đánh Linh Duyên Trai, tạo thành xung đột trực tiếp giữa y và thiên đình. Mục tiêu của Từ Hạo, Lý Quân Ảnh vẫn là Phượng Cửu ca. Tuy Phượng Cửu ca mạnh, nhưng người Từ Hạo, Lý Quân Ảnh cộng lại cũng không đánh lại Phượng Cửu ca. Nhưng cần chi phải chính diện tác chiến chứ? Người là linh hồn của vạn vật, giết chết một địch nhân mạnh hơn mình nhiều vẫn có rất nhiều biện pháp. Từ Hạo thân là cổ tiên chí đạo, có thể dùng thiên đình làm đao diệt trừ Phượng Cửu ca. Đây chính là phong thái của cổ tiên chí đạo, am hiểu theo đà phát triển, dựa thế thành sự. Lần này mưu đồ thất bại, là ta coi thường Phượng Kim Hoàng. Sau lần này, nàng ta tất nhiên sẽ co lại bên cạnh Bạch Tình tiên tử. Cơ hội ra tay tiếp theo của chúng ta sẽ ít hơn nhiều. Từ Hạo nói, Phượng Cửu ca đã từng chèn ép Từ Hạo, khiến y phải sống một cảnh sống tối tăm không mặt trời. Đây chính là cửu hận. Khi Phượng Cửu ca vẫn còn ở Linh Duyên Trai, cả nhà ông đều chiếm lấy tài nguyên tu hành, khiến Từ Hạo và Lý Quân Ảnh tu hành rất chậm. Đây chính là lợi ích. Phượng Kim Hoàng nghiên cứu mộng đạo, được thiên đình coi trọng, trở thành tuyến đầu thời đại. Đây chính là tai họa tương lai. Linh Duyên Trai, thiên đình đều trông cậy vào không được, điều này có nghĩa lợi ích của Từ Hạo phải do y chiếm lấy. Nếu y không tranh, ai có thể suy nghĩ dùm cho y? Con đường tu hành, muốn cạnh tranh, phải liều tính mạng tranh đoạt một cơ hội thắng. Từ Hạo lẩm bẩm, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên quyết. Mấy ngày sau, Đông Hải. Trên một hoang đảo hải vực vô danh, Phương Nguyên thả ra phân thân mộng đạo của mình. Bắt đầu đi. Phương Nguyên thản nhiên nói. Phân thân mộng đạo gật đầu, hít sâu một hơi, sau một khắc liền đập nát tiên khiếu. Không khiếu thuần mộng cầu chân thể hoàn mỹ không khác gì không khiếu ngũ chuyển bình thường. Bản thân đang trong quá trình tuần hoàn không ngừng vỡ vụn và ngưng tụ. Vách tường không khiếu là một tấm màng mỏng manh không chịu nổi, nhưng lại có thể chống đỡ được không khiếu mộng đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này, phân thân mộng đạo chỉ dùng chân nguyên thoáng xông lên một cái đã vỡ nát. Sau một khắc, vĩ lực thiên địa vô hình không ngừng vọt đến, kéo phân thân mộng đạo chậm rãi bay lên không. Ầm ầm, mây đen bốc lên trên bầu trời, tiếng sấm cuồn cuộn. Sóng chung quanh hòn đảo càng lúc càng lớn, rất nhanh biến thành kinh đảo hãi lãng. Hoàn cảnh trở nên ác liệt, trong môi trường này sử dụng cổ trùng, bất luận tiên phàm đều sẽ bị phản phệ. Phản phệ nghiêm trọng, cho dù là tiên cổ cũng sẽ bị tổn hại. Thiên ý dường như đang nổi giận. Cái tên tặc tử đáng hận Phương Nguyên này, lại muốn thành tựu cổ tiên mộng đạo. Đây vốn không phải là kế hoạch của thiên ý, nó vi phạm với số mệnh an bài. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Phương Nguyên ngửa mặt lên trời, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định. Thiên đạo không cho phép thì thế nào? Vậy thì tranh. Vậy thì chiến. Chỗ có thể dựa vào trên thế gian này không phải gia tộc cũng không phải môn phái, không phải thân nhân cũng không phải người yêu, mà là bản thân mình. Phân thân thuần mộng của Phương Nguyên đã nát khiếu thăng tiên. Quá trình này một khi bắt đầu sẽ không còn đường lui. Không phải thăng hoa thành tiên thì chính là chết. Thiên khí nhẹ nhàng chút xuống, địa khí trầm ngưng bành trướng vượt lên. Phân thân thuần mộng không ngừng tuôn ra nhân khí hùng hậu. Thuần mộng cầu chân thể hoàn mỹ chính là thập tuyệt thể thứ 11, tích lũy nhân khí vốn rất hùng hậu. Ba khí giao hội trên không trung, khí lưu xoay tròn dây dưa, dần dần hình thành một cái kén tầm thật lớn, bao phủ phân thân thuần mộng kín không kẽ hở, cực kỳ chặt chẽ. Cổ sư ở cửa ải này phải thường xuyên điều tiết khống chế ba khí, toàn lực dung hợp. Ba khí nhất định phải cân bằng. Nhân khí chỉ cần nặng hơn một chút sẽ tự bạo. Thiên khí hơi nhiều, tất cả sẽ tan rã thành không. địa khí hơi nồng sẽ hóa thạch ngạt thở mà chết. Một bước này cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Phương Nguyên có lòng tin 10 phần với phân thân thuần mộng. Phương Nguyên truyền hết ký ức thăng tiên cho phân thân thuần mộng. Điều này không chỉ bao gồm kinh nghiệm của Phương Nguyên mà còn bao gồm những kinh nghiệm Phương Nguyên sưu hồn được. Ví dụ như hắn đã từng bắt cổ tiên Bắc Nguyên là Hắc Thành, cổ tiên Nam Cương Hạ Cha, cổ tiên Tây Mạc, Trung Châu, Đông Hải cũng bị hắn bắt không ít. Nếu đặt vào dòng sông lịch sử, chỉ nói đến kinh nghiệm thăng tiên, tích lũy của phân thân thuần mộng chỉ sợ cũng khá hiếm thấy. Chỗ khó của phân thân thuần mộng thăng tiên không nằm ở chỗ điều tiết ba khí, mà nằm ở chỗ độ kiếp. Trên bầu trời, hai khí thiên địa lăn lộn như biển. Mây mù màu đỏ che khuất bầu trời. Trong phạm vi mấy nghìn dặm đều có, quy mô hùng vĩ, lộ ra khí tức mộng đạo nồng đậm. Trận địa bản thể Phương Nguyên đã răng sẵn đón quân địch. Lần này thăng tiên, tuyệt đối sẽ làm cho thiên ý tức giận thật nhiều. Kiếp nạn thăng tiên sợ là không tầm thường. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, tiếng sấm rền không dứt bên tai. Bên trong mây màu đỏ che trời bắn xuống 10 quang cầu thật lớn. Tất cả quang cầu đều có màu đỏ, to như ngọn núi nhỏ, mặt ngoài bóng loáng không chút tì vết. Tốc độ quang cầu không nhanh, mang đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng. 10 quang cầu màu đỏ lao xuống. Tất cả đều nhắm chuẩn phân thân thuần mộng giữa không trung. Phương Nguyên lập tức ra tay chặn đường. Trong đầu của hắn đã sớm tích lũy vô số suy nghĩ, nhất thời suy nghĩ va chạm nhau, đủ loại sát chiêu như nước chảy mây trôi được thúc ra, hóa thành một chùm khói lửa, chặn đường 10 quang cầu màu đỏ. Cảnh tượng sau đó khiến Phương Nguyên hơi ngạc nhiên. Một quang cầu màu đỏ vỡ vụn, hóa thành vô số bọt khí, tản ra khắp bầu trời. Một quang cầu màu đỏ hút vào tất cả, nhanh chóng bành trướng. Một quang cầu bể ra, một con hoang thú ác mộng ma câu, hí lên một tiếng nhanh chóng phóng đến gần phân thân thuần mộng. Một quang cầu màu đỏ biến thành mộng cảnh bao phủ xuống. Một quang cầu hóa thành một con tiên cổ mộng đạo, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Biểu hiện của 10 quang cầu màu đỏ không giống nhau, hỗn loạn vô cùng. Nếu đổi lại cổ tiên bình thường đã sớm luống cuống tay chân. Nhưng tạo nghệ trí đạo của Phương Nguyên thâm hậu, đã có được ứng đối thỏa đáng nhất. Đầu tiên, hắn thả niên thú hoang cấp trong tiên khiếu ra, cuốn lấy ác mộng ma câu. Sau đó, hắn vung tay áo lên, từng sợi khói đặc bay ra, thu sạch bướm mộng mê cách phân thân thuần mộng chưa đến trăm bước. Sau đó, hắn đối phó mộng cảnh, sử dụng thuần mộng cầu chân thể. Thuần mộng cầu chân thể chiếu chuẩn mộng cảnh trên đỉnh đầu phân thân thuần mộng. Mặt ngoài biến hình kịch liệt, chống lại thủ đoạn thuần mộng cầu chân thể của Phương Nguyên. Xem ra bên trong mộng cảnh này ẩn chứa thiên ý, Phương Nguyên cũng không bối rối. Mặc dù hắn không vượt qua được tai kiếp thăng tiên, nhưng trước đó hắn cũng đã suy tính rất nhiều. Mộng cảnh này là một trong những tình huống mà Phương Nguyên suy tính. Rất nhiều cổ trùng chí đạo, mộng đạo bên trong tiên khiếu chí tôn nhanh chóng được thôi động, hình thành sát chiêu thiên tiêu ý tán. Sát chiêu này đã được Phương Nguyên cải tiến. Mặc dù có thể trừ khử thiên ý trong mộng cảnh, nhưng hiệu suất quá thấp. Sau khi cải tiến, bởi vì có tiên cổ mộng đạo nhúng tay vào, tốc độ trở nên cực nhanh, nhưng sát chiêu thiên tiêu ý tán lại vô pháp với mộng cảnh này. Chuyện gì xảy ra thế? Phương Nguyên cau mày. Sau một khắc, suy nghĩ trong đầu hắn va chạm, giống như một luồng sấm sét xẹt qua. Mộng cảnh này là giả. Cho nên, sát chiêu thuần mộng cầu chân biến trước đó vô hiệu. Hiện tại ta dùng thiên tiêu ý tán cũng như vậy. Nhưng cứ như vậy, u quang lóe lên trong mắt Phương Nguyên, hiếm có lúc do dự, cảnh tượng trước mắt, rốt cuộc cái nào là thật cái nào là giả. Tai kiếp nhìn như hỗn loạn, nhưng thật ra lại thật giả lẫn lộn. Thực lực của Phương Nguyên cao như vậy nhưng cũng khó phân thật giả. Một chiêu tiên cật biến thiên, uy năng mộng đạo có thể thấy được lốm đốm. Bản thể Phương Nguyên bất chi bất giác trúng chiêu. Cũng đúng. Phân thân thuần mộng thăng tiên, uy năng tai kiếp không có khả năng khổng lồ như vậy. Lại có hoang thú, tiên cổ mộng đạo xuất hiện. Trước đó ta không biết ý nghĩa của điều này. Ánh mắt Phương Nguyên không khỏi có quắp lại. Tai kiếp mộng đạo quả nhiên quỷ dị, không chỉ khó phân thật giả, hơn nữa còn lặng lẽ ảnh hưởng đến tư duy và ý thức của Phương Nguyên. Lúc này, tiên cổ mộng giáp đã được giao cho phân thân thuần mộng. Phương Nguyên vội vàng thôi động sát chiêu hợp lại. Lấy tiên cổ tố mộng làm hạch tâm, trên người hắn nhanh chóng nổi lên một tầng huyền quang, cũng có thể phòng ngự uy năng mộng đạo một chút. Phương Nguyên bỗng cảm thấy trong lòng trở nên thanh tĩnh, thoát khỏi tình trạng tư duy bị quấy nhiễu. Nhưng cảnh tượng tai kiếp trước mắt cũng không có quá nhiều thay đổi. Nhất thời, Phương Nguyên chỉ có thể dừng tay. Tai kiếp cấp độ lục chuyển nhưng lại khiến cho A Tiên Tôn Phương Nguyên không cách nào ra tay. Phương Nguyên rất nhanh nghĩ đến, nếu hắn đã không cách nào suy tính thực hư cảnh tượng trước mắt, phải chăng bên trong cũng bao hàm luôn phân thân thuần mộng. Mặc dù Phương Nguyên cảm thấy khí kén phân thân thuần mộng chưa hề thay đổi vị trí, nhưng có lẽ đã sớm bị che đậy hình ảnh thật sự. Nếu Phương Nguyên ra tay, rất có thể sẽ ra tay với phân thân thuần mộng. Lúc này, thủ đoạn phòng ngự mộng đạo đã thể hiện được sự chân quý của mình. Phương Nguyên không ra tay, mặc cho tai kiếp mộng đạo rơi xuống người mình. Hắn ỷ vào sát chiêu hợp lại để ngạnh kháng. Bên phía phân thân thuần mộng cũng có tiên cổ mộng giáp hộ thân. Phân thân thuần mộng không phải tiên thể chí tôn, không thể sử dụng được sát chiêu hợp lại như bản thể Phương Nguyên. Phân thân thuần mộng còn phải điều hòa ba khí, cho nên cũng không thể phân ra suy nghĩ thôi động sát chiêu mộng đạo. Trên thực tế, Phương Nguyên chỉ là đại sư mộng đạo, trong thời gian ngắn không thể khai sáng ra được sát chiêu mộng đạo thích hợp cho phân thân thuần mộng. Cho nên, phân thân thuần mộng thôi động tiên cổ mộng giáp là được. Mặc dù tiên cổ mộng giáp cao đến thất chuyển, nhưng Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị tiên nguyên cho phân thân thuần mộng. Phương Nguyên kiên nhẫn đứng nhìn mộng cảnh rơi xuống đầu mình, rồi nhìn ác mộng ma câu thoát khỏi niên thú dây dưa, thẳng hướng đến phân thân thuần mộng. Tai kiếp mộng đạo kéo dài ba nén hương, biển mây đầy trời rốt cuộc chậm rãi tiêu tán. Thiên địa lại sáng tỏ như cũ. Hai khí thiên địa biến mất, mặt biển khôi phục lại sự yên tĩnh. Ác mộng ma câu nằm trên mặt đất, hiện ra nguyên hình, là niên thú hoang cấp Phương Nguyên thả ra trước đó. Khí kén quả nhiên không ở chỗ cũ mà nằm gần Phương Nguyên. Phát hiện này khiến Phương Nguyên lạnh lại trong lòng. Vị trí khí kén này vô cùng nguy hiểm, Phương Nguyên chỉ cần xuất ra một sát chiêu nào cũng có thể gây tai họa cho khí kén. Đến lúc đó, bản thể Phương Nguyên ngược lại trở thành hung thủ sát hại phân thân thuần mộng. Tiên kiếp mộng đạo thăng tiên quả nhiên hung hiểm. Nếu trước đó Phương Nguyên liều lĩnh, rất có thể bản thể chính là chướng ngại lớn nhất khi phân thân độ kiếp. Cũng may Phương Nguyên ổn trọng cẩn thận, sau khi có được tiên cổ mộng giáp, lúc này mới bắt đầu độ kiếp. Cho dù là vậy, lần này phân thân thăng tiên cũng rất nguy hiểm, chỉ cần xảy ra chút sai lầm là không thể thành công. Tai kiếp mộng đạo ngay cả bản thể cũng trúng chiêu, vậy thì đặt tên cho nó là mê mộng huyễn cảnh kiếp. Mặc dù Phương Nguyên có sát chiêu hợp lại, bên trong còn có tiên cổ tố mộng dùng cho điều tra, nhưng hiển nhiên sát chiêu này không đủ để khám phá chân tướng. Quan trọng là tiên cổ mộng đạo quá ít. Tiên cổ mộng giáp đưa cho phân thân, bản thể chỉ còn tiên cổ tố mộng thất chuyển và như mộng lệnh bắt chuyển. Như mộng lệnh, ai dùng người đó chết. Nó sẽ rút khô nội tình của cổ tiên như tiên nguyên, tình cảm, chân ý biến thành mộng cảnh. Quy mô và uy năng mộng cảnh căn cứ theo tình huống cụ thể mà định ra. Năm đó, cổ tiên bát chuyển đỉnh phong Ngô Soái là chuẩn vô thượng đại tông sư nô đạo, nhưng y phải hy sinh toàn bộ tính mệnh thân gia, mới có uy năng nô dịch tứ đại long tướng. Như mộng lệnh rất khó sử dụng đơn độc. Dùng nó làm hạch tâm cải tiến sát chiêu, độ khó cũng cao. Nằm trong tay Phương Nguyên, độ dùng tốt còn kém xa tiên cổ thất chuyển tố mộng, ba khí dung hợp, tạo thành một đoàn. Phân thân thuần mộng điều động một con phàm cổ mộng điệp ngũ chuyển đầu nhập vào bên trong. Sau một khắc, ầm một tiếng, ba khí nổ tung, nổ ra tiên khiếu. Tiên khiếu được tạo ra, một lần nữa hút mạnh khí thiên địa chung quanh, nhanh chóng trưởng thành. Phân thân thuần mộng lại một lần nữa đưa ra tiên cổ mộng giáp, nhanh chóng điều chỉnh ba khí, cân bằng âm dương, ổn định phúc địa mới được tạo ra. Phúc địa hoàn toàn thành hình. Mặc dù còn kém tiên khiếu chí tôn, nhưng cũng là phúc địa hạng nhất. Thế chất của phân thân thuần mộng hoàn mỹ có thể so sánh với thập tuyệt thể. Vì thế, nó có được phúc địa hạng nhất cũng không có gì kỳ lạ. Bên trong phúc địa, khí thiên địa lưu lại rất nhiều. Phân thân thuần mộng dựa vào đó để thăng luyện cổ bản mệnh. Phàm cổ mộng điệp lúc trước chính là cổ bản mệnh của y, thiên địa giao cảm, bắt trước tự nhiên giúp cho y biết được ba phần tiên cổ phương mộng đạo. Tiên cổ mộng điệp là một trong số đó. Tiên cổ mộng điệp được thăng luyện thuận lợi thành lục chuyển. Đến lúc này, trong tay Phương Nguyên đã có 4 con tiên cổ mộng đạo. Tiên cổ luyện thành, bên trong phúc địa lại sinh ra tai kiếp mộng đạo. Nhưng uy năng kém xa tiên kiếp trước đó. Lần này không cần Phương Nguyên ra tay nữa. Phương Nguyên cũng giao tiên cổ tố mộng cho phân thân thuần mộng, giúp y thành công độ kiếp. Mộng Lý Khinh Yên thiên ngoại khách, dạ dạ mộng trung hoán tâm hồn. Tung thị bách niên vô duyên phân, giải thoát tục trần mộng thuần chân. Sau khi độ kiếp, phân thân thuần mộng ngâm một câu thơ, dựng thẳng một tay trước ngực, hơi cúi đầu nói với bản thể, kể từ hôm nay, ta chính là mộng cầu chân. Phương Nguyên cười ha hả, cái tên rất hay. Mộng cầu chân, hãy để cho ta xem phúc địa mộng đạo của ngươi đi. Hắn rất có hứng thú đối với phúc địa mộng đạo. Phúc địa mộng đạo hạng nhất có hơn 12 triệu mẫu, tốc độ chảy thời gian là 46, hàng năm tiên khiếu sản xuất ra 55 viên tiên nguyên thanh đề. Đây là tiêu chuẩn của phúc địa hạng nhất, cũng không có điểm nào đặc biệt. Điều khiến Phương Nguyên thật sự cảm thấy hài lòng chính là hoàn cảnh đặc biệt của phúc địa. Đây là hoàn cảnh bồi dưỡng tiên tài mộng đạo tốt nhất, đồng thời tiềm lực phát triển còn rất lớn, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Sau khi kiểm tra xong, Phương Nguyên cảm thấy vui mừng. Tiên tài mộng đạo đang rất thiếu thốn, vẫn luôn làm khó hắn. Bây giờ đã có được tiên khiếu mộng đạo, hắn sẽ có cơ sở bồi dưỡng tiên tài mộng đạo tốt nhất. Nhìn chung trong lịch sử, một trong những tiêu chí phát triển lưu phái mới chính là sinh ra cổ tiên lưu phái đó. Bởi vì hoàn cảnh đơn nhất, tương đối tự bế, tiên khiếu cổ tiên mới có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra rất nhiều tiên tài lưu phái mới. những tiên tài này lưu thông ra ngoài, giúp cho toàn bộ lưu phái mới phát triển phồn vinh. Giết, giết chết hắn ta. Không được để cho hắn ta mang tiên cổ đi. Con tiên cổ kia là của điếu quỷ môn ta, chạy đâu? Truy binh sau lưng đã gần trong gang tấc, bay trước mắt Phượng Kim Hoàng có hai con đường. Chỉ có một con đường là có thể chạy thoát, một con đường khác trực tiếp liên thông đến đại bản doanh phúc địa điếu quỷ môn. Phượng Kim Hoàng không chút do dự, trực tiếp lựa chọn con đường bên trái, nhanh chóng vọt vào. Soạt một tiếng, trước mắt đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Phượng Kim Hoàng hơi ngây ra một lúc, chợt phát hiện hồn phách của mình đã trở lại bên ngoài. Còn mộng cảnh trước đó đã hoàn toàn tiêu tán. Ta đã vượt qua được mộng cảnh này. Quả nhiên, con tiên cổ hồn đạo hoang dã chính là điểm mấu chốt. Hồn phách nhập thể, Phượng Kim Hoàng phấn chấn, lần này cảnh giới hồn đạo có sự gia tăng. Có cảnh giới đại sư mộng đạo, quả nhiên khi thăm dò mộng cảnh có sự trợ giúp rất lớn. Sau lần mạo hiểm luyện cổ trong mật thất, Phượng Kim Hoàng nhân họa đắc phúc, tấn thăng thành đại sư mộng đạo. Cảnh tượng cuối cùng trong mộng cảnh vừa rồi cũng là lần đầu tiên Phượng Kim Hoàng thăm dò, hoàn toàn không biết chính xác đường đi. Nhưng trong thời khắc quan trọng, thân là đại sư mộng đạo, trực giác đã nói cho nàng biết, giúp nàng lựa chọn con đường chính xác. Đáng tiếc, cảnh giới đại sư mộng đạo mang đến trực giác cũng không để ta khống chế, lúc xuất hiện, lúc lại biến mất. Nếu ta có thể thành tựu tông sư mộng đạo, trực giác này sẽ mạnh hơn mấy lần, hơn nữa còn có thể loại suy, lợi dụng cổ trùng mộng đạo hình thành sát chiêu, mô phỏng uy năng lưu phái khác. Phượng Kim Hoàng thở dài trong lòng. Lần này tấn thăng đại sư mộng đạo, dưới cái nhìn của nàng đã là sự không thể tưởng tượng nổi, là nguy cơ tử vong nghiền ép, bản thân may mắn thành công. Phượng Kim Hoàng có thể cảm thấy rõ ràng, tất cả lý giải, nhận biết và tích lũy của nàng về mộng đạo, trước đó đã hoàn toàn hao hết mới miễn cưỡng trở thành đại sư mộng đạo. Sau đó, muốn gia tăng cảnh giới, nhất định phải một lần nữa tích lũy lại. Phượng Kim Hoàng thu dọn một phen, sau đó đứng dậy, đẩy cánh cửa mật thất tu hành. Xông qua hành lang, nàng bước vào thính đường, Bạch Tình tiên tử đã chuẩn bị xong món ăn, phủ kín cả một bàn. Nhìn thấy Phượng Kim Hoàng bước đến, Bạch Tình tiên tử mỉm cười, Hoàng Nhi, hôm nay con tu hành xong rồi sao? Nhìn biểu hiện của con, dường như có chút thuận lợi. Không sai, nương. Cảnh giới đại sư mộng đạo quả nhiên không phải tầm thường, có thể giúp đỡ cho con khi thăm dò mộng cảnh. Phượng Kim Hoàng vừa ngồi xuống bàn vừa nói đến màn mộng cảnh sau cùng, nếu không phải trực giác giúp con, lúc này chỉ sợ hồn phách của con đã bị thương nặng. Nụ cười của Bạch Tình tiên tử hơi thu lại, nương đã tìm hiểu qua, chuyện kia đã rõ ràng. Tính toán con đằng sau là Từ Hạo và Lý Quân Ảnh. Lý Quân Ảnh đã âm thầm trở thành đại tông sư ảnh đạo, nhưng lại giữ kín không nói, lén lút ra tay với cổ tài. Nhưng cuối cùng Triệu Liên Vân cũng không làm tổn thương con, ngược lại cứu con. Vị thiên ngoại chi ma này thật sự khiến nương thay đổi cách nhìn lần này. Khó trách nàng ta có thể đoạt được vị trí tiên tử, tuyệt không chỉ là may mắn được cổ tình yêu thừa nhận. Gương mặt Phượng Kim Hoàng hiện lên sự phức tạp. Nàng nhớ lại tình huống bên trong mật thất, đến bây giờ vẫn còn run. Lúc đó, nàng không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Sinh tử chỉ bằng một ý niệm của Triệu Liên Vân. Mặc dù sau đó Phượng Kim Hoàng vẫn còn sống, hữu kinh vô hiểm, nhưng tao ngộ như vậy đã in sâu trong lòng nàng. Bạch Tình tiên tử nói tiếp, Hoàng Nhi, mẹ đã kiểm tra toàn thân của con, cũng không có tai họa ngầm. Triệu Liên Vân thật sự chỉ muốn cứu con mà không nói ra yêu cầu gì khác sao? Phượng Kim Hoàng lắc đầu, mặc dù nàng ấy không đưa ra, nhưng con đại khái cũng đoán được mưu tính của nàng ấy. Dù sao, mục tiêu mà nàng ấy muốn đạt thành chỉ có nàng ấy biết rõ. Nương, không nói chuyện này nữa, chúng ta ăn cơm thôi. Ăn cơm xong, con còn phải tiếp tục thăm dò mộng cảnh nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch Tình tiên tử gật đầu, trong lòng con biết suy nghĩ như vậy là tốt. Nhưng con tu hành cả ngày lẫn đêm, điều này không tốt. Tu hành cũng phải cân nhắc đến độ căng chặt. Mẹ, Phượng Kim Hoàng cắt ngang lời Bạch Tình tiên tử. Con biết đạo lý căng chặt có độ, nhưng con cũng biết con muốn trở nên mạnh hơn. Chỉ khi nào con mạnh lên, con mới có thể bảo vệ được mẫu thân, chứ không phải lúc nào cũng để mẫu thân bảo vệ. Chỉ có mạnh lên, con mới có thể đạt thành di nguyện sư phụ để lại, trở thành cổ tiên mộng đạo. Chỉ có mạnh lên, con mới có thể khiến cho Triệu Liên Vân, Phương Nguyên không thể tùy ý tính toán, khi dễ con nữa. Chỉ có mạnh lên, con mới có thể ngẩng đầu đối mặt với cha, chính diện đọ sức với ông ấy, nói cho ông ấy biết suy nghĩ thật sự trong lòng con. Ánh mắt Bạch Tình tiên tử nhướng lên. Con ngươi của Phượng Kim Hoàng giống như đang phát sáng, hai luồng ánh sáng chiếu thẳng vào lòng Bạch Tình tiên tử. Bạch Tình tiên tử cố nén sự lo lắng trong lòng, mỉm cười nói, Hoàng Nhi, con đã có quyết đoán như vậy, vậy thì con hãy làm theo đi. Mẫu thân tuyệt đối ủng hộ con. Nếu con cần gì, mẫu thân sẽ toàn lực giúp con. Phượng Kim Hoàng lập tức rời khỏi chỗ ngồi, bước đến trước mặt Bạch Tình tiên tử, nắm lấy hai tay của mẫu thân, Con biết, nương là người thương Hoàng Nhi nhất thế gian này. Nhưng nương, nương có biết cách sản xuất ra cổ can đảm không? Bây giờ con cần nhất chính là cổ can đảm. Bạch Tình tiên tử cười khổ, Hoàng Nhi, yêu cầu này của con làm khó mẫu thân rồi. Con cũng không phải không biết, cổ can đảm chỉ có núi Đãng Hồn mới sản xuất ra được. Núi Đãng Hồn sớm là vật của ma đầu Phương Nguyên. Cũng đã một khoảng thời gian rất lâu hắn không bán cổ can đảm ra ngoài. Cổ can đảm đang còn lưu hành trên thị trường hiện giờ đều là do hắn bán ra lúc trước. Số cổ can đảm này ngày càng ít, giá trị trường cũng ngày càng cao. Phượng Kim Hoàng thở dài, nương, mẹ cũng biết, có rất nhiều thủ đoạn có thể trị liệu hồn phách cho con, nhưng nhiều ít cũng để lại di chứng. Hiệu quả kém xa cổ can đảm. Tương lai con nhất định phải trở thành cổ tiên mộng đạo, đến lúc đó nếu hồn phách của con có quá nhiều đạo ngân khác loại, chúng sẽ hạn chế tiềm lực phát triển trong tương lai của con. Bạch Tình tiên tử vỗ hai tay Phượng Kim Hoàng, nương chỉ có thể cố hết sức. Hài, nếu có cha con ở đây. Phượng Kim Hoàng lập tức biến sắc, có vẻ không vui, nương, mẹ đừng nhắc ông ấy trước mặt con. Được được, không nhắc đến, nương không nhắc đến. Cùng lúc đó, Ẩn Tình Phong, không nghĩ đến môn phái lại điều ngươi đến làm thuyết khách. Phong chủ Ẩn Tình Phong Triệu Liên Vân nhìn người đến, mỉm cười nói. Bất Chân Tử cười khổ thở dài, tiên tử đại nhân, mong rằng đừng trách. Tại hạ cũng là có nhiệm vụ trên người, chỉ có thể kiên trì đến làm thuyết khách không mời một lần. Nụ cười trên mặt Triệu Liên Vân lại càng đậm hơn một phần, tiên hữu khách sáo quá rồi. Năm đó, một nhóm đến Bắc Nguyên, trong trận chiến ở Đại Tuyết Sơn, nếu không nhờ có tiên hữu bảo vệ, ta đã sớm bỏ mình rồi. Mời vào bên trong, để ta pha cho tiên hữu một bình trà ngon. Bất Chân Tử là cổ tiên thất chuyển, tu hành hư đạo, năm đó nhận lệnh môn phái bảo vệ Triệu Liên Vân, biểu hiện không tầm thường trong trận chiến sông Nghịch Lưu. Sau khi trở về môn phái thì được trọng điểm bồi dưỡng. Cao tầng Linh Duyên trai cân nhắc điều này, cho nên mới điều động Bạch Tình tiên tử đến thuyết phục Triệu Liên Vân thu tay lại. Khi Bất Chân Tử đến là trạng vạng tốt. Sau khi kết thúc bữa tiệc trà xã giao thì đã là nửa đêm. Tiên tử dừng bước, không cần tiễn nữa. Tại hạ cáo từ. Bất Chân Tử chắp tay, gương mặt hiện lên sự vui mừng. Triệu Liên Vân hiểu sâu đại nghĩa hơn so với lúc trước ông suy đoán nhiều, càng dễ nói chuyện hơn. Triệu Liên Vân gật đầu, tiên hữu đi thong thả. Bất Chân Tử thành khẩn nói, tình huống và sự khổ tâm của tiên tử, tại hạ đều biết. Lần này trở về, tại hạ sẽ chuyển cáo lại Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Tiên tử đừng lo, Triệu Liên Vân mỉm cười, vậy làm phiền tiên hữu rồi. Triệu Liên Vân đưa mắt nhìn theo Bất Chân Tử rời đi, mãi cho đến khi bóng của ông biến mất trong chín tầng mây, nàng vẫn đứng trên đỉnh Ẩn Tình Phong như cũ. Gió đêm gào thét, mây mù chung quanh đỉnh núi vẫn nồng đậm như cũ. Trăng sáng trên không trung gần như che giấu toàn bộ. Nơi này là đại bản doanh Linh Duyên trai. Trăng sáng trên bầu trời chỉ là tiên trận mà thôi. Triệu Liên Vân mặc một chiếc váy dài trắng, dây thắt lưng bồng bềnh, mái tóc đen dài như tơ lụa. Da trắng nõn nà, lông mày cau lại, ánh mắt ngắm nhìn bầu trời đêm. Bây giờ nàng là tiên tử đương đại Linh Duyên trai, địa vị rất cao. Cho dù cường giả thất chuyển như Bất Chân Tử cũng phải khách sáo với nàng. Nàng thừa hưởng chân truyền thần không biết của đạo Thiên Ma Tôn, nắm giữ cổ tình yêu, hô phong hoán vũ cũng là chuyện bình thường. Là một thiên ngoại chi ma, có thể làm được điều này quả thật không dễ. Nhưng Triệu Liên Vân lại không hề vui chút nào. Bây giờ ta đã thành tiên, chàng lại không ở bên cạnh ta. Đáng tiếc, tiên không bằng phàm. Năm vực hai thiên lớn như vậy, đối với nàng mà nói đều là tha hương, không cách nào bù đắp được lòng của nàng. Vận mệnh đã từng sủng hạnh nàng, để nàng làm quen được với Mã Hồng Vận, để lòng nàng có một chỗ sắp đặt. Nhưng vận mệnh cũng cho thấy mặt tàn khốc của nó. Nàng và Mã Hồng Vận bị thất lạc nhau, nàng bị công khai bán đi, được Phượng Cửu Ca mua lại. Nàng tham gia đại chiến sông Nghịch Lưu, trơ mắt nhìn Mã Hồng Vận bị Phương Nguyên giết chết. Nàng bị vợ chồng Từ Hạo, Lý Quân Ảnh lợi dụng, xung làm quân cờ. Nàng quỳ trên mặt đất cầu người, trăm phương nghìn kế đoạt lấy vị trí tiên tử. Nàng bị phong nhận bí truyền làm khó dễ. Trên thực tế, lúc đó thái độ cổ tiên Linh Duyên trai đối với nàng rất lãnh đạm. Sau khi nàng nghe được tin Phương Chính độ kiếp thành công, nàng đã đặc biệt đến bái phỏng y, đồng thời còn mang theo hạ lễ. Nàng trợ giúp Phương Chính luyện tập sát chiêu Huyết Tiệm Lãnh. Dưới sự trợ giúp của Từ Hạo, Lý Quân Ảnh, nàng trở thành phong chủ Ẩn Tình Phong. Nàng biết được mưu tính của cặp vợ chồng cổ tiên này, không thể không đồng ý với bọn họ đối phó với Phượng Kim Hoàng. Nhưng Phượng Kim Hoàng không những không chết, ngược lại còn được nàng cứu. Đây đều là mưu tính của Triệu Liên Vân. Từ Hạo, Lý Quân Ảnh lợi dụng ta, trái lại ta cũng có thể lợi dụng cừu hận giữa hai người bọn họ với Phượng Cửu Ca, mà điều khiển bọn họ. Bọn họ muốn đối phó với Phượng Cửu Ca phải dựa vào ta. Mà ta cũng có thể mượn sức mạnh của bọn họ để gia tăng tu hành. Cũng nhờ có thần không biết, ta mới có thể ung dung đối mặt cổ tiên chí đạo. Bất Chân Tử có tình chiến hữu với ta, có thể phát triển thành lợi ích minh hữu. Phương Chính trở thành bảng chủ bảng Chu Ma, lợi ích đầu tư trước đó đã rất lớn. Còn Phượng Kim Hoàng cũng phải ghi nhớ ân tình của ta. Có lẽ ta có thể liên thủ với nàng ta cùng nhau đối phó Phương Nguyên. Dù sao Phương Nguyên cũng đã đoạt lấy phúc địa hồ tiên của nàng ta. Triệu Liên Vân toàn lực mưu tính, bên cạnh nàng mơ hồ đã có một mạng lưới thế lực. Mục tiêu của nàng chỉ có một, đó chính là đoạt lại hồn phách của Mã Hồng Vận trong tay Phương Nguyên, một lần nữa cứu ái lang của mình về. Phương Nguyên, Triệu Liên Vân lẩm bẩm, hai hàng lông mày lại càng cao lại hơn. Phương Nguyên giống như một đám mây mù che trời, bàng bạc to lớn. Triệu Liên Vân so sánh với hắn, hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Mục tiêu của nàng cũng giống như trăng sáng trên bầu trời, bị mây mù che phủ, gần như nhìn không thấy. Nàng không nhìn thấy tiền đồ của mình, tìm không thấy đường ra. Triệu Liên Vân nghiến răng, cơ thể đơn bạc của nàng giống như một đóa hoa trắng nhu nhược, dường như sau một khắc sẽ bị gió thổi đi. Đôi mắt của nàng vẫn đang phát sáng như cũ. Ta phải kiên trì. Ta không thể nhụt chí. Nếu như ngay cả ta cũng thất bại, ai còn có thể cứu được Mã Hồng Vận chứ? Trên đời này, y chỉ có thể dựa vào ta. Còn ta thì chỉ có thể dựa vào chính ta. Ngày mai ta sẽ đến Sơn Mạch Bi Phong. Ở đó còn lưu lại vết tích động thủ của bọn họ. Từ đó ta sẽ tìm được manh mối, suy tính ra thực lực cụ thể của Phương Nguyên. Sơn Mạch Bi Phong, bên trong một sơn động không có gì lạ, tứ đại dâm tặc Trung Châu đang đứng ở đây. Đông dâm Trần Dâm Đạo, Tây Tiện Úc Bát Quang, Nam Tao Thi Bạo, Bắc Đãng Phiền Xuân đều có tu vi tứ chuyển. Trong giới cổ tiên Trung Châu cũng có thể xem là tiếng xấu cực kỳ, làm hỏng trinh tiết và tính mệnh của không biết bao nhiêu thiếu nữ lương gia. Nhưng lúc này, bốn người đàn ông đang đứng thành một vòng tròn nhìn chằm chằm một cậu thiếu niên, đang nằm hôn mê, tiến hành nghiên cứu. Tại sao y còn chưa tỉnh? Mấy ngày qua, y vẫn luôn ngủ say, không ăn uống gì nhưng sinh cơ vẫn cứ bừng bừng. Các người nói y có phải là tiên nhân hay không? Bốn gã cổ sư đang thảo luận với nhau. Đối tượng thảo luận của bọn họ chính là Vương Tiểu Nhị. Vương Tiểu Nhị vốn là một cậu bé chăn dê bình thường. Vận mệnh đối với cậu có thể nói là tàn khốc. Trận truy sát Phương Nguyên bộc phát, dư ba tai họa khiến cho dãy núi mà cậu sinh sống bị hủy diệt, ngay cả thân nhân cũng không còn. Nhưng không biết vì sao, Vương Tiểu Nhị chẳng những không chết, hơn nữa còn rơi vào một hoàn cảnh vô cùng kỳ diệu. Các ngươi nghĩ lại một chút đi, khi lần đầu tiên chúng ta gặp y, những đóa hoa bên cạnh y không ngừng nở rộ rồi tàn lụi. Nói không chừng, y chính là một trong những cổ tiên tham chiến. Kết quả chiến bại rơi xuống, địch nhân cho rằng y chết rồi, không nghĩ đến y dựa vào thủ đoạn nào đó bảo vệ tính mệnh, nhưng lại rơi vào hôn mê. Úc Bát Quang phát huy trí tưởng tượng. Cấp độ cổ sư của bốn người bọn họ còn quá thấp, không nhận được chiến báo thiên đình đang truyền khắp Bảo Hoàng Thiên. Nhưng người nói y là tiên nhân mà ăn mặc như vậy sao? Thi Bạo đưa tay chỉ quần áo của Vương Tiểu Nhị, sắc mặt cổ quái. Quần áo Vương Tiểu Nhị rách tung tóe, vá chẳng vá chịt, rõ ràng là đám dân đen sinh sống dưới tầng chót nhất, ngay cả tư cách tu hành cũng không có. Phiền Xuân Diệu gật đầu, nếu chúng ta có thể sưu hồn thì sẽ biết hết mọi chân tướng. Nhưng mấy ngày qua, thủ đoạn sưu hồn của chúng ta đều đã dùng hết, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Đây tuyệt đối không phải cổ sư có thể đạt đến. Thủ đoạn sưu hồn, từ khi U Hồn Ma Tôn khai sáng ra hồn đạo đã được truyền bá rộng khắp, bởi vì thủ đoạn này thật sự quá thuận tiện. Cổ sư ma đạo mà không sưu hồn thì đứng xưng mình là ma đạo. Bốn gã cổ sư không ngừng mài răng. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy tình huống kỳ lạ như vậy, nhất thời không biết làm sao mới tốt. Tám con mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm Vương Tiểu Nhị. Trần Dâm Đạo bỗng nhiên lên tiếng, ồ, các người nhìn dáng vẻ không nhúc nhích của y đi. Nếu là nữ thì tốt biết bao nhiêu. Ba người còn lại nhìn nhau. Ha ha. Sau một khắc, bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau, cười ra tiếng. Im lặng một lát, Thi Bạo bỗng lên tiếng. Thôi kệ, cứ nhìn mãi sẽ không có tiến triển, ta muốn ra tay. Người muốn làm thế nào? Phiền Xuân Diệu nói. Thi Bạo nhe răng cười một tiếng, làm như vậy. Lời còn chưa dứt, gã đã ra tay, thôi động cổ trùng công phát ra một luồng hồng quang bắn trúng Vương Tiểu Nhị. Người điên rồi. Những người còn lại quá sợ hãi. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại bị cảnh tượng kỳ lạ trên người Vương Tiểu Nhị thu hút. Chỉ thấy toàn thân Vương Tiểu Nhị sáng lên từng sợi ngân tuyến. Những sợi ngân tuyến này dễ như trở bàn tay chống lại hồng quang. Hồng quang nhanh chóng suy yếu rồi biến mất trong nháy mắt. Thi Bạo cả kinh trợn mắt. Ba người còn lại cũng giống như vậy. Bởi vì bọn họ đều biết đây là thủ đoạn công kích mạnh nhất của Thi Bạo, không nghĩ đến lại bị Vương Tiểu Nhị dễ như trở bàn tay hóa giải. Chỉ nhìn khí tức, cậu thiếu niên này rõ ràng chỉ là phàm nhân mà thôi. Nhưng y lại có thể đỡ được công kích của Thi Bạo khi hôn mê, ngay cả cổ sư ngũ chuyển cũng phải đặc biệt phòng thủ. Nếu y không phải cổ tiên, còn có thể là gì? Đây là chuyện cổ sư không thể làm được. Khoan đã, mắt y động đậy kìa. Bốn người kinh hãi. Trong sơn động trong nháy mắt yên lặng như chết. Vương Tiểu Nhị dần dần mở hai mắt ra, ánh mắt có chút mơ hồ, đầu cũng trở nên hỗn độn. Y ngồi dậy. Bịch bịch. Bốn gã cổ sư cùng nhau quỳ xuống, hô to, tiên nhân tha mạng. Vương Tiểu Nhị lập tức giật mình, các ngươi là ai? Ta đang ở đâu? Các ngươi nói đi, ta là ai? Vương Tiểu Nhị ôm đầu, gương mặt hiện lên sự thống khổ. Bốn vị cổ sư ma đạo nhìn nhau, trong đầu của bọn họ đều đồng thời nổi lên suy nghĩ như vậy. Chẳng lẽ, tiên nhân mất trí nhớ rồi? Mấy ngày sau, trong sơn cốc, ban đêm, đống lửa cháy hừng hực. Nào, uống rượu đi. Trần Dâm Đạo ôm vai Vương Tiểu Nhị, đưa cho cậu rượu ngon chân quý bao nhiêu năm của mình. Vương Tiểu Nhị đỏ bừng gương mặt, mùi rượu nồng mũi. Cậu vừa mới nhận một bát rượu, Thi Bạo bên cạnh đã mỉm cười đưa miếng thịt xiên nướng thơm nứt vào tay Vương Tiểu Nhị. Nào ăn đi, tiểu huynh đệ. Giọng điệu Thi Bạo nghe buồn nôn đến mức bản thân gã cũng muốn nôn. Ác nhân như gã chưa bao giờ tốt với người khác như vậy. Gương mặt Vương Tiểu Nhị chẳng những đỏ bừng, quần áo trên người cũng đã được thay, chất liệu có thể nói là thượng đẳng. Cậu vừa uống rượu vừa ăn thịt, bốn vị ca ca, bốn người đúng là người tốt. Không những cứu ta mà còn tốt với ta như vậy. Nói cái gì vậy chứ? Trần Dâm Đạo vỗ vai Vương Tiểu Nhị, chúng ta có thể gặp được nhau chính là duyên phận. Cùng lúc đó, trong lòng gã lại đang nhỏ máu, rượu ngon của lão tử chân quý mấy chục năm, ngay cả ta cũng không nỡ uống. Cùng là người lưu lạc thiên nhai, cái này không có gì đâu. Úc Bát Quang nói, gã vừa mới bố trí cổ trùng điều tra chung quanh, nhưng gương mặt lại toàn là nụ cười trung thực. Ở nhà dựa vào thân nhân, bên ngoài dựa vào bằng hữu. Chỉ cần mọi người giúp đỡ lẫn nhau, ta tin rằng thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp. Thấy ba người kia đã tỏ thái độ, Phiền Xuân Diệu không cam chịu lạc hậu. Trước đó bọn họ bị cảnh tượng trong sơn động hù dọa. Sau khi xác nhận Vương Tiểu Nhị mất trí nhớ, bọn họ quyết định xem Vương Tiểu Nhị như đại gia mà đối đãi. Nếu chẳng may vị cổ tiên Vương Tiểu Nhị này khôi phục trí nhớ, phát hiện bốn người này tốt với cậu ta, đoán chừng cũng không tiện làm khó dễ. Vương Tiểu Nhị uống rượu ăn thịt, cơm nước no nê xong, lại được bốn người kia sắp xếp cho một chiếc giường lớn thoải mái nhất để ngủ. Cậu ta thật sự đã bị mất trí nhớ. Mặc dù không đánh mất năng lực giao tiếp ngôn ngữ cơ bản, nhưng những gì liên quan đến cuộc sống trước kia, có nhớ đến cỡ nào cũng nhớ không ra. Trong lúc đó, bốn vị cổ sư cũng mang cậu ta quay lại phế tích trước đó, cũng không thể giúp cậu ta nhớ ra được điều gì. Cùng lắm cũng chỉ khiến cho Vương Tiểu Nhị nhớ được cái tên của mình, nói lại cho tứ đại dâm tặc biết. Vương Tiểu Nhị cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng hạnh phúc. Nhưng bốn vị cổ sư kia lại sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Bốn gã cổ sư ma đạo bọn họ từ lúc nào lại phục thị hơn người. Bọn họ hung tàn, từ trước đến nay hoành hành không sợ bất kỳ ai. Tại sao bây giờ lại khúm núm như thế? Cho nên, mấy ngày sau, bốn gã cổ sư đều không chịu nổi. Các vị, mặc dù ta rất muốn từ miệng tiên nhân thăm dò ra biện pháp thăng tiên, nhưng thời gian qua cũng vẫn không có tác dụng. Đúng vậy, cả ngày cẩn thận, thật quá oan uổng. Bây giờ, cái mà ta sợ nhất chính là nếu vị cổ tiên này thật sự khôi phục ký ức, y có thể hồi báo chúng ta sao? Nếu y là cổ tiên chính đạo, sau khi nghe ngóng, nghe được chuyện trước kia của chúng ta, y sẽ làm gì với người trong ma đạo như chúng ta? Nếu y là cổ tiên ma đạo, chẳng may nhớ lại tình huống chúng ta công kích y, còn không phải rút gân lột ra chúng ta sao? Bốn người không hổ danh hợp tác với nhau nhiều năm, cùng một chỗ kết bạn hành tẩu, suy nghĩ đôi lúc cũng giống nhau. Bốn người lén lút thương lượng với nhau một phen, quyết định thoát khỏi Vương Tiểu Nhị. Thời gian vừa rồi quá thống khổ rồi, hồi báo không có, mà có khi lại là ngày chết của mình. Nhưng phải nói như thế nào mới thoát khỏi Vương Tiểu Nhị? Nói trực tiếp quá thì không được. Chẳng may y khôi phục ký ức, chẳng phải sẽ tìm chúng ta gây phiền phức sao? Ta có một cách. Cách gì? Nói mau đi. Hiện tại, vị trí của chúng ta chính là gần với Bình Nguyên Thí Hồn. Chúng ta tiến vào bên trong, sau đó vứt bỏ tên phiền phức đó. Hôm sau, bốn gã cổ sư cùng với Vương Tiểu Nhị xâm nhập vào Bình Nguyên Thí Hồn. Mặc dù hình dáng Bình Nguyên Thí Hồn rất đơn giản, nhưng hoàn cảnh của nó lại vô cùng phức tạp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nơi này cũng thuộc về Sơn Mạch Bi Phong, vốn là núi non trùng điệp, bình thường không có gì lạ. Nhưng trận truy sát Phương Nguyên cũng đã họa đến chỗ này. Lúc đó, một đám cổ tiên Hắc Thiên tự tận mắt nhìn thấy quá trình hình thành Bình Nguyên Thí Hồn. U hồn ma tôn thôi phát một quả hồn cầu màu đen, lại bị Long Cung tránh được. Quả hồn cầu trực tiếp bắn thẳng vào trong núi. Không có bất kỳ tiếng vang nào. Một lát sau, trong phạm vi ngàn dặm Sơn Mạch Bi Phong đều biến thành màu xám, tan theo gió. Vốn Sơn Mạch đang sinh cơ bừng bừng đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một khoảng đất lõm to lớn. Đất lõm xuống là do sát chiêu u hồn ma tôn hình thành, vì thế khắc đầy đạo ngân hồn đạo. Vạn vật sinh linh đã từng sinh sống nơi này, tất cả đều bị chôn vùi, nhưng hồn phách vẫn còn lưu lại. Đạo ngân hồn đạo và đạo ngân phong đạo thổ đạo dung hòa với nhau, thế là có được hồn vụ nồng đậm. Các loại hồn thú bắt đầu sinh tồn bên trong sương mù dày đặc này. Sinh linh chung quanh, mặc kệ là rơi vào bên trong hay hồn thú chủ động xuất kích. Tóm lại, sinh linh chết chỗ này càng nhiều, hồn phách sẽ lưu lại chỗ này, khiến cho hồn vụ bên trong bình nguyên thí hồn lại càng thêm dày đặc. Năm người cẩn thận tránh đi những con hồn thú cường đại, đi thẳng vào chính giữa bình nguyên thí hồn. Úc Bát Quang lấy cớ đi điều tra, bốn người còn lại chờ ở đó. Vương Tiểu Nhị không rõ cho lắm, liền hỏi, mấy vị ca ca, vì sao chúng ta lại đến đây? Đương nhiên là bỏ ngươi ở lại đây rồi. Chúng ta sẽ không làm như vậy sớm, mà sẽ dụ một số hồn thú đến, sau đó giả bộ như chúng ta không địch lại, để bảo vệ ngươi mà bị đám hồn thú này bắt đi. Trần Dâm Đạo cười lạnh trong lòng. Ngoại trừ diễn trò, bốn tên dâm tặc còn có ác niệm trong lòng. Nếu chẳng may tiên nhân chết trong miệng hồn thú, có thể để lại tài sản gì hay không? Lăn lộn ma đạo thường là những người gan to bằng trời. Tứ đại dâm tặc chính là nhân tài kiệt xuất trong số đó. Trầm Dâm Đạo đương nhiên sẽ không nói thẳng ra, chỉ vỗ vai Vương Tiểu Nhị, tiểu huynh đệ, sở dĩ bốn người chúng ta đến sơn mạch Bi Phong, chính là muốn thu hoạch cổ tài. Bình nguyên thí hồn này là do tiên nhân giao thủ để lại, còn chưa bình ổn trở lại, có rất nhiều cơ hội phát tài. Bình nguyên thí hồn còn đang thành hình, hình thành xung đột với hoàn cảnh chung quanh, tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Đợi cho đến khi nó hoàn thành thành hình, đạt thành một sự cân bằng với chung quanh, sinh vật bên trong sẽ dần dần được bổ sung. Thú vương, đàn thú quản lý địa bàn của riêng mình, tràn ngập bình nguyên. Đến lúc đó, người ngoài sẽ không còn dễ dàng xông vào nữa. Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng thú gào truyền đến. Trần Dâm Đạo hơi cảm thấy kỳ quái, công phu câu quái của Ốc Bát Quang đã tăng lên rồi sao? Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện sự không hợp lý. Dẫn hồn thú ra cũng không phải Ốc Bát Quang, mà là một đám cổ sư chính đạo Trung Châu. Mọi người xuyên qua lớp sương mù dày đặc, xông đến trước mặt đám người Trần Dâm Đạo, ban đầu là vui mừng, tưởng rằng có thể nhận được sự giúp đỡ, sau đó thì biến sắc. Có người kinh hô, không ổn rồi, là tứ đại dâm tặc. Sau khi Trần Dâm Đạo quan sát tình thế xong, bình tĩnh lại, miệng cười lạnh, hàn mang bắn ra bốn phía, xem ra vận khí của ta đến rồi. Sau một phen kịch chiến, tứ đại dâm tặc Trung Châu toàn thắng. Không chỉ đánh chết một số hồn thú, còn bắt sống được một số cổ sư chính đạo. Đúng là trùng hợp, còn dư lại 5 người đều là nữ. Nhìn người này đi, dáng dấp có thể nói là tươi ngon mọng nước. Còn người này nữa, diện mạo không tệ. Ta thích người này. Ngươi nhìn đi, miệng nhỏ, mắt to. Bốn gã cổ sư ma đạo càng nhìn càng cảm thấy vui vẻ. Các nữ cổ sư bị bắt lại càng thấp thỏm lo âu. Các ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, không được có ý đồ xấu. Nếu không, cho dù ta chết, cũng sẽ không để các ngươi như ý. Hừ, ta là cổ sư Linh Duyên Trai. Các ngươi hãy cân nhắc hậu quả đi. Đối mặt với sự uy hiếp của mấy nữ cổ sư, tứ đại dâm tặc ngược lại cười như điên. Đúng rồi, chính là luận điệu này, ánh mắt này. Các ngươi gọi đi, các ngươi hô to, không ai đến cứu các ngươi đâu. Linh Duyên Trai thì thế nào? Năm đó bốn huynh đệ chúng ta còn thiết kế vây công Bích Hà Tiên Tử, của Thiên Liên Phái. Đáng tiếc, đã bị một gã tên Phương Chính phá hỏng. Hừ, sớm muộn gì cũng có ngày tìm y tính sổ. Tứ đại dâm tặc chậm rãi đến gần đám tù binh, gã nào cũng cười hắc hắc. Bốn vị ca ca, các ngươi muốn làm gì? Sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng nói của Vương Tiểu Nhị, gương mặt hoàn toàn ngây thơ. Chín người còn lại đều sững sờ. Trần Dâm Đạo cau mày. Không khí vừa nãy đã bị một câu của Vương Tiểu Nhị làm hỏng. Thi Bạo trực tiếp bước đến trước mặt Vương Tiểu Nhị, ôm của cậu, đưa đến trước mặt nhóm nữ cổ sư, cười ha hả. Vương Tiểu Nhị huynh đệ, hôm nay sẽ để cho ngươi ăn mặn một bữa, để biết cái gì gọi là cực lạc nhân gian. Ba vị dâm tặc nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một chút, liền gật đầu. Người nào trong số bọn họ cũng đều gan to bằng trời, quanh năm suốt tháng bị chính đạo truy nã, ăn bữa hôm lo bữa mai, dưỡng thành thích tận hưởng lạc thú trước mắt, không kiêng sợ một ai. Dù sao lát nữa cũng xử lý Vương Tiểu Nhị. Hơn nữa, kéo một vị cổ tiên xuống nước cũng có vẻ rất thú vị. Cứ làm như vậy đi. Thế là, tứ đại dâm tặc vội xúm lại Vương Tiểu Nhị. Thì ra tiểu huynh đệ không hiểu biết nhiều, nhưng không sao, các ca ca dạy cho ngươi. Đến đi, trò chơi này vui lắm. Ngươi đã thử một lần thì sẽ không bỏ được đâu. Hơn phân nửa mỹ hảo trong cuộc sống nằm ở đây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.